Chương 522, hắn chính là Trương Bình. Đạo hữu ra cái giá chương 522, hắn chính là Trương Bình. Đạo hữu ra cái giá hai vị có còn cái khác hay không sự tình, nếu là không có chuyện, ta còn muốn sưu tập Tạo Diêm Tinh, sẽ không bồi hai vị rồi. Mục trưởng lão, vùng này Tạo Diêm Tinh cũng đã còn thừa lác đác, xác suất lớn là không tìm được, tất nhiên ở đây gặp nhau, không bằng đạo hữu cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo như thế nào? Diện đối Phương Bình mời, Mục Thương tự nhiên không nghi ngờ Phương Bình là muốn có ý đồ với hắn, nhưng hắn vẫn là không chút do dự cự tuyệt nói, đa tạ hảo ý, tại hạ thực lực thấp, sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Nói xong, hắn hướng về Phương Bình hai người ôm quyền, sau đó trực tiếp đi ra đại trận, tiến vào biển sâu, tiếp tục tìm kiếm Tạo Diêm Tinh. Lần này Phương Bình không tiếp tục ngăn đón hắn, ôm quyền nói câu, đạo hữu cẩn thận một chút, có duyên gặp lại. Chờ Mục Thương rời đi đại trận, tiến vào biển sâu sau đó, Lạc Vân lúc này mới hải khẩu nói, cái này Mục Thương có vấn đề. Phương Bình xuyên thấu qua trận pháp linh quang nhìn đối phương nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy hắn có chút vấn đề, có thể một thời gian cũng tìm không thấy vấn đề. Ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng, Trương Bình thần hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu tan, mà là bị Mục Thương dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn bảo vệ. Vì không bị tông môn phát giác, cho nên hắn những năm này mới có thể một mực tại bên ngoài du lịch. Lạc Vân suy đoán nói, cũng có khả năng, bất quá ta cảm giác thần hồn của hắn cường độ, tựa hồ không hề giống là một cái lấy thần hồn tu vi tăng trưởng, dừng lại ở trúc cơ 6 tầng nhiều năm Diêu Quang Phong trưởng lão nên có dáng vẻ. Phương Bình lắc lắc đầu nói, Lạc Vân thuận miệng nói, sẽ không phải là cái này Mục Thương, nhưng thật ra là bị Trương Bình đoạt xá, đi qua những năm này sau đó, Trương Bình mới vừa vặn đem thần hồn của hắn cùng Mục Thương dung hợp hoàn thành đi. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, sau đó nhíu mày trầm tư, càng nghĩ thì càng cảm thấy Lạc Vân nói có đạo lý. Nếu như dựa theo hai người tu vi chênh lệch đến xem, tại cũng không đủ tài nguyên trèo chống dưới tình huống, nếu là Trương Bình đoạt xác Mục Thương, hẳn là cần rất nhiều năm mới có thể đem thần hồn cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp. Lạc Vân cũng nhớ lại nói, như thế nói đến, trước đây ta tìm được Mục Thương biết tình huống thần hồn của hắn trạng thái chính xác có chút không đúng, lúc đó ta còn hỏi qua hắn, hắn nói là bởi vì Hòa Thiên Sát Tông một vị trưởng lão chiến đấu thụ thương sở trí. Thế nhưng là Trương Bình ngay lúc đó tu vi hẳn là chỉ có luyện khí kỳ mới đúng, Mục Thương chính là trúc cơ tầng 6 trưởng lão, hắn như thế nào mới có thể đoạt xá Mục Thương. Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng cùng nhau lắc đầu, không chiếm được kết luận, dứt khoát làm bộ rời đi, tiếp đó núp trong bóng tối vụng trộm quan sát. Làm Mục Thương sau khi quay về, tả hữu quan sát, phát giác đã không có Phương Bình Hòa Lạc Vân dấu vết, hắn thần sắc tịch mịch tại một cái góc ngồi xuống cũng không đoái hoài tới khôi phục, thần sắc tịch mịch đang ngẩn người. Phương Bình Hòa Lạc Vân núp ở phía xa bí mật quan sát, cũng không biết cái này Mục Thương suy nghĩ cái gì, cứ như vậy lăng lăng ngồi liền điều tức cũng không có. Bất quá bọn hắn có thể cảm thấy Mục Thương lúc này cảm xúc rất không ổn định, rõ ràng nội tâm của hắn lúc này đang tiến hành rất kịch liệt tâm lý hoạt động. Sau một hồi lâu, Mục Thương mới đứng lên trùng điệp thở dài, nhẹ giọng nỉ non một câu, "Tỷ tỷ, là Bình Nhi không tốt, nhường ngươi lo lắng." Phương Bình Hòa Lạc Vân trong lòng hai người rung mạnh, không nghĩ tới Lạc Vân thuận miệng nói, lại còn thật sự nói đúng. Phương Bình lúc này liền muốn hiện thân, Lạc Vân lại ngăn lại hắn, Trương Bình tại đoạt bỏ sau khi thành công, nhiều năm như vậy đều trốn ngoài tông môn, lại không có cùng Lê Sơn Tam Tiên nhận nhau, có thể thấy được hắn nhất định có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nếu như Phương Bình bây giờ hiện thân lời nói, Trương Bình xác suất rất lớn là sẽ không thừa nhận. Trương Bình ly khai nơi này đi không bao lâu, liền có hai tên tu sĩ xuất hiện ở Trương Bình trước mặt, đem Trương Bình ngăn lại. "Ta xem đạo hữu tiến vào biển sâu mấy lần, không biết đạo hữu thu hoạch như thế nào?" Một người trong đó hỏi. "Ai, nơi này cho cước tạo đã sớm không biết bị người lùng tìm qua bao nhiêu lượt, tại hạ bản chỉ là muốn thử vận khí một chút, kết quả chứng minh, tại hạ vận khí chính xác không tốt, ở chỗ này bạch bạch lãng phí số ngày thời gian, kết quả không thu hoạch được gì." Trương Bình đắng tiếu đạo. "Phải không? Ta sao không tin? Dài như vậy thời gian chẳng lẽ liền một điểm thu hoạch cũng không có sao?" "Chính xác không có thu hoạch. Không vừa lòng vị này đạo hữu, huynh đệ chúng ta nhu cầu cấp bách Tạo Diêm Tinh, nếu như đạo hữu nếu là tìm được lời nói, không ngại ra cái giá, chỉ cần đừng quá bất hợp lý, huynh đệ chúng ta đều thu." Trương Bình đến cùng cũng là bên ngoài trà trộn nhiều năm, làm hai người này vừa lúc mới xuất hiện, hắn thì biết rõ hai nhân đại sát suất là không có hảo ý nghe bọn hắn nói như thế, Trương Bình trong lòng phát khổ, chính mình là vì lý do an toàn, cho nên mới sẽ tại đây chỉ có cực thấp sát suất có thể thu hoạch Tạo Diêm Tinh khu vực lùng tìm. Không nghĩ tới chính mình chẳng những không có thu hoạch, bây giờ ngược lại muốn bị người cướp. Tại hạ lùng tìm Tạo Diêm Tinh vốn là vì đổi lấy tài nguyên, nếu như nếu là có, chắc chắn liền lấy ra tới cùng hai vị đạo hữu giao dịch, có thể tại hạ là thật không có tìm được, cho nên chỉ có thể nhường đạo hữu thất vọng. Trương Bình buông tay một cái bất đắc dĩ nói, xem ra đạo hữu thì không muốn để chúng ta kiểm tra ngươi túi chữ vật a. Vừa nói, hai người này đã đem binh khí nắm trong tay. Đã như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta hai người cũng chỉ có thể tự mình động thủ xác nhận một phen. Đạo hữu, các ngươi có phần cũng quá bá đạo đi, thực không dám giấu giếm. Tại hạ Tề Vân Tông trưởng lão, phải biết tại Hải Long động phủ tầm bảo ta đây Tề Vân Tông đồng môn cũng không tại ít nhất. Trương Bình sắc mặt trầm xuống, đem một cây đen như mực trường côn cầm ở trong tay. Mặc dù biểu hiện nhiều một cái tương bác tư thế, nhưng mà Trương Bình tâm lý đã bắt đầu kế hoạch đường chạy trốn rồi. Hắn tuy có trúc cơ tầng 6 tu vi, nhưng mà phía trước hai người một cái trúc cơ 6 tầng, một cái trúc cơ 7 tầng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá bằng hắn ở đây bên ngoài du lịch nhiều năm kinh lịch, mặc dù đánh không lại, nhưng muốn nói chạy trốn, hắn vẫn rất có kinh nghiệm. Tề Vân Tông tính là thứ gì, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Muốn dùng Tề Vân Tông làm chúng ta sợ. Có bản lĩnh liền để ngươi Tề Vân Tông đồng môn bây giờ tiểu ra đến, huynh đệ chúng ta chắc chắn quay đầu bước đi. Đông nhiên một cái nhường hắn thanh âm quen thuộc xuất hiện, à, ở đây tựa hồ có chút náo như ta giống như nghe người ta lại nói chúng ta Tề Vân Tông nói xấu à. Dứt lời, Phương Bình thân ảnh đã xuất hiện ở Trương Bình bên người. Tiếp theo lại là một cái giọng nữ dễ nghe xuất hiện, không cần giống như, ở đây quả thật có người lại nói chúng ta Tề Vân Tông nói xấu. Theo thanh âm của nàng vang lên, một bộ váy trắng, đầu đội nón lá Lạc Vân vậy mà xuất hiện ở cái kia phía sau hai người, cùng Phương Bình một trước một sau đem hai người bao bọc. "Ngươi, các ngươi là Tề Vân Tông?" Hai người này bị bỗng nhiên xuất hiện hai người sợ hết hồn. Chỉ là bất tài, Tề Vân Tông chấp pháp đường Trần Hoài Cảnh. "Chấp pháp đường, Lạc Vân." Phương Bình hai người xuất hiện, không chỉ nhường hai cái này tu sĩ chấn kinh, liền Trương Bình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tin nhìn xem hai người. Cái kia hai cái tu sĩ thấy thế, rất khô sai thu hồi binh khí, một mặt táo bón cùng nhau, quấy rầy, tất nhiên Tề Vân Tông đạo hữu ở đây, cái kia minh đệ chúng ta hai người nói lời giữ lời, chúng ta lúc này đi. Phương Bình nơi nào chịu để bọn hắn rời đi, rêu rêu nói, hai vị đạo hữu trước tiên đừng có gấp, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách tạo diêm tình, hai vị đạo hữu so sánh đã đánh cướp không ít người thu hoạch không ít đi, không bằng hai vị ra cái giá, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Chương 523, Trương Bình thừa nhận chương 523. Trương Bình thừa nhận hai người này thực lực không yếu, nhưng mà Phương Bình hai người có thể vô thanh vô tức ở giữa ra hiện ở bên cạnh họ, chính bọn hắn còn không hề hay biết. Bởi vậy có thể thấy được Phương Bình thực lực của hai người hẳn là trên bọn hắn. Lại thêm còn có Mục Thương cái này cái trúc cơ tầng 6 cường giả, ba người liên thủ, hai người bọn họ coi như đối với thực lực của mình dù thế nào tự tin, cũng không cho rằng có thể tại ba người thủ hạ lấy được chỗ tốt. Đạo Hưu nói đùa, huynh đệ chúng ta kỳ thực cũng vẫn luôn là đang cực khổ lùng tìm tạo diêm tinh, chỉ tiếc lâu như vậy đến nay, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Thật sự, chúng ta thật sự là lần đầu tiên, nếu như chúng ta trên thân nếu là thật có tạo diêm tinh sớm thì lấy đi đổi tư nguyên, như thế nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Thỉnh các vị đạo hữu mở một mặt lưới, buông tha chúng ta đi. Phương Bình cười ha hả lắc đầu, ta sao không tin đâu, trừ phi hai vị đem trong túi đựng đồ đồ vật toàn bộ lấy ra kiểm tra cho ta một chút cái này trong lòng hai người phát khổ. Phương Bình lời nói, không phải là vừa rồi chính mình vừa rồi nói với Mục Thương sao. Phương Bình bây giờ chẳng qua là nguyên thoại còn cho bọn hắn mà thôi. Đạo hữu, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, nếu như đạo hữu không chê, chúng ta nguyện ý dùng linh thạch tới đền bù. Vâng vâng, các vị đạo hữu ra cái giá, chỉ muốn chúng ta linh thạch đầy đủ, nhất định cho các vị đạo hữu một cái giá vừa ý chỉ là tạo diêm tinh, trên người chúng ta là thật không có. Phương Bình thở dài nói, đã các ngươi không muốn chủ động lấy ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Hai người này quả thực là khóc không ra nước mắt, hối hận phải tím cả ruột, biết rõ nơi đây khoảng cách Tề Vân Tông rất gần, tất nhiên sẽ có không ít Tề Vân Tông tu sĩ, kết quả tại Mục Thương tự giới thiệu thời điểm, bọn hắn còn bị ma quỷ ám ảnh, vẫn như cũ không định buông tha Mục Thương. Các vị thật sự không định dừng tay sao? Hoan gian nên giải không nên kết, đạo hưu chẳng lẽ cho là thật có thể lưu ta lại nhóm. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói không sai, hoan gian nên giải không nên kết, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tại chỗ đem hoan gia giải quyết đi. Nói đi, Phương Bình cũng không cho bọn hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, phất tay vung ra kiếm trận, đồng thời tiểu tháp linh khí cùng tiểu sơn linh khí tề tề phi ra, bao phủ hai người. Tại Phương Bình động thủ đồng thời, Lạc Vân đồng dạng lặng yên không tiếng động xuất kiếm. Lấy nàng thủy thuộc tính thiên linh căn tư chất, trong lúc phất tay có thể nhẹ nhõm dẫn động bốn phía xung tốc thủy linh khí, khiến cho hắn thuật pháp uy năng vô căn cứ để thăng ba thành. Từng đợt sóng nước tiếng sóng biển vang lên, chém xuống một kiếm, bàng bạc uy đệ làm cho hai người nhất thời cảm thấy rùng mình. Hai người bọn họ vừa động thủ, Mục Thương tự nhiên cũng không khả năng thờ ơ, hắn nhảy lên thật cao, đen như mực trưởng côn linh khí phát ra linh quang, hướng về cái kia bị tiểu tháp chấn đè đến không cách nào nhúc nhích tu sĩ đánh xuống. Hắn vốn là tâm tình không tốt, lại bị hai người này cản đường ăn cướp, tâm lý chính nín một cỗ hỏa, bây giờ vừa bận mượn cơ hội phát tiết. Phanh tiểu tháp linh khí cũng chỉ là vây lại người này trúc cơ 6 tầng tu sĩ một trong nháy mắt, liền bị đối phương phá vỡ gò bó. Nhưng mà như vậy trong nháy mắt, Phương Bình kiếm trận, Lạc Vân trường kiếm cùng với Mục Thương trường côn cũng đã cùng một chỗ đánh tới. Phốc cái này một cái trúc cơ tầng 6 tu sĩ hộ thân linh quang sụp đổ, cơ thể đi theo chia 5 x 7, liền đầu cũng bị Mục Thương một côn đánh nổ. Lấy thực lực của hắn, vẹn vẹn lấy Lạc Vân thực lực liền cơ hồ có thể đem hắn miểu sát, chớ nói chi là còn có Phương Bình hòa Mục Thương ở bên tương trợ. Khi cái này tên trúc cơ tầng 6 tu sĩ bị đánh giết trong chớp mắt thời điểm, vị nào trúc cơ 7 tầng tu sĩ mới vừa vặn ngăn lại Phương Bình kiếm trận cùng Lạc Vân chém về phía hắn một kiếm. Lại không ngờ tới Mục Thương đang xuất thủ công kích cái kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ đồng thời, đã phất tay ném ra 5 mai trận kỳ tại bên cạnh hắn, trận pháp linh quang lóe lên, ở nơi này người thi triển độn thuật phía trước khởi động trận pháp, đem hắn vây khốn tại trận trung, phong tỏa đường lui. Thấy thế, Phương Bình lược cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Trương Bình kinh nghiệm chiến đấu vậy mà như thế phong phú. Giết một người sau đó, rảnh tay ba người cùng nhau thẳng hướng người này trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Trương Bình bày ra một bộ này trận pháp hiệu quả rất đơn nhất, cũng chỉ có khốn người năng lực, không hề giống cái khác trận pháp như thế còn có một số miễn trận công thủ các loại năng lực. Vừa vặn cũng là bởi vì trận pháp hiệu quả đơn nhất, cho nên một bộ này trận pháp khốn người hiệu quả rất tốt, cái kia trúc cơ tu sĩ tại trận trung điên cuồng công kích, lại chỉ có thể làm trận pháp không ngừng run rẩy, một thời gian căn bản là không có cách đem lại trận pháp bỡ. Làm Phương Bình hòa Lạc Vân đi tới trận pháp bên cạnh thời điểm, Mục Thương lại lần nữa phất tay, đem trận pháp triệt hồi. Lần này ba người lại lần nữa liên thủ, vẫn là từ Phương Bình phụ trách đánh nghi minh, cho đối thủ làm ra phiền phức, Lạc Vân bằng vào thực lực mạnh mẽ liên tiếp ba kiện, mỗi một kiếm uy năng đều phải so với phía trước một kiếm càng mạnh hơn gấp đôi. Đối mặt Lạc Vân còn như sóng lớn giống như một kiếm mạnh hơn một kiếm thế công, người này trúc cơ 7 tầng tu sĩ căn bản không có sức chống cự, cuối cùng cũng chỉ có thể bị Lạc Vân đánh nát hộ thân linh quang, thổ huyết bay ngược, tiếp đó bị Phương Bình nắm lấy cơ hội chém xuống một kiếm đầu người. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Kết thúc chiến đấu, Phương Bình thu hồi bọn họ linh khí cùng túi chữ vật, sau đó con ngón búng ra, một cái xám trắng hỏa diễm bị Phương Bình bắn ra, đem thân thể hai người đốt thành cho bụi, lại bung ra một đạo kình phong trên đất cho tàn cũng bị thổi tan. Tại Hải Long động phủ một chỗ vắng vẻ đại điện bên trong, ba người ngồi đối diện nhau, bày tại trước mặt bọn hắn thì còn lại là hai người túi chữ vật cùng linh khí. Bất quá ba người bây giờ căn bản không có thời gian xem xét, Phương Bình, Hòa Lạc Vân hai cái lúc này đang một mặt hồ nghi đánh giá Trương Bình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng là Trương Bình hay là Mục Thương? Phương Bình hỏi. Ta đương nhiên là Mục Thương, phía trước ta không phải đã nói rồi sao, Trương Bình tu luyện ma công, cùng Thiên Sát Tông cấu kết đánh lén mai phục chúng ta, cuối cùng bị chúng ta giết chết. Mục Thương vẫn như cũ mạnh miệng. Phương Bình cười cười, hiếu kỳ nói, mặc dù chúng ta sở thuộc chấp pháp đường, nhưng chúng ta cũng không phải loại kia sẽ bị môn quy xung quanh cứng nhắc người. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ bằng vào ngươi là Trương Lê tỷ tỷ thân đệ đệ điểm này, bất luận trước ngươi làm cái gì chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta thực sự là Mục Thương, vì cái gì các ngươi đều cho rằng ta là Trương Bình? Đơn giản hoang đường. Lạc Vân hợp thời nói, Trương Bình, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi chết không thừa nhận còn có ý nghĩa gì sao? Ở đây không phải tông môn, chúng ta cùng tỷ tỷ ngươi Trương Lê cũng quan hệ không ít. Sở dĩ một mực đề ra nghi vấn ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi chính miệng thừa nhận, hơn nữa tìm hiểu một chút năm đó ẩn tình. Phương Bình cũng quên, đúng vậy à, bây giờ ta là lấy Lê Sơn Tam Tiên đệ đệ thân phận đang nói chuyện với ngươi, ngươi hoàn toàn không cần cố kỵ chúng ta chấp pháp đường thân phận. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, bất luận ngươi năm đó làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không truy cứu, hơn nữa còn sẽ giúp ngươi giấu giếm. Vừa nói, Phương Bình còn lấy ra một mai ngọc giản, đây là Trương Lê sớm giao cho hắn, nhường hắn tìm được Trương Bình sau đó, nhường Trương Bình có thể tin nhậm Phương Bình tín vận. Trương Bình tiếp nhận ngọc giản liếc mắt nhìn, tiếp đó giả bộ không được nữa, ôm ngọc giản hướng về trên mặt đất một nắm sấp gào khóc đứng lên. Chương 524, Trương Bình quá khứ, hèn nhát. Chương 524, Trương Bình quá khứ, hèn nhát. Thấy đối phương phản ứng như thế, Phương Bình, Hòa Lạc Vân lúc này cuối cùng có thể xác định người trước mắt chính là Trương Bình. Bọn hắn cũng không có khuyên đối phương, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, có thể từng ấy năm tới nay như vậy, trong lòng của hắn thật sự có rất nhiều ủy khuất cần phải thả ra. Mai mới chờ đến lúc hắn khóc không sai biệt lắm, không cần Phương Bình bọn hắn hỏi nhiều, Trương Bình liền bắt đầu đem chuyện năm đó em hay nói. Năm đó Trương Bình gia nhập vào Tề Vân Tông sau đó, bởi vì thần hồn thiên phú và linh căn tự nhiên chịu đến rất nhiều trưởng lao chú ý, chỉ là tại gia nhập vào Tề Vân Tông phía trước, Trương Lê bọn hắn liền dưới cơ duyên xảo hợp làm quen Mục Thương, cho nên Trương Bình chuyện đương nhiên bái nhập Mục Thương môn hạ. Không lâu sau đó, Trương Bình có cơ hội có thể rời đi tông môn, hắn liền chuẩn bị mượn cơ hội tìm kiếm hỏi thăm Lê Sơn Tam Tiên. Thật bất hạnh là ở nửa đường hắn gặp một cái trúc cơ kỳ tu sĩ áo đen, đối phương yêu cầu Trương Bình âm thầm đi nương nhờ Thiên Sát Tông, hơn nữa hướng bọn hắn truyền lại Tề Vân Tông tin tức. Ngay lúc đó Trương Bình tự nhiên là không chịu đáp ứng, thậm chí là ôm thả chết chứ không chịu khuất phục tâm tư. Kết quả đối phương chẳng những không có giết hắn, ngược lại hướng hắn cưỡng ép truyền công, chỉ bất quá truyền nhưng là ma công. Tiếp đó đối phương còn khống chế Trương Bình thi triển ma công tàn sát một phạm nhân thôn xóm, chỉ bất quá Trương Bình đổ thôn lúc bộ dáng bị đối phương dùng hình ảnh thủy tinh ghi xuống, coi như uy hiếp hắn chứng cứ. Từ đó về sau, Trương Bình liền chịu đủ dày vò, liền lúc tu luyện não hải trùng cũng tất cả đều là những cái kia bị hắn giết chết người bình thường hoảng sợ không rút khuôn mặt. Ngẫu nhiên trong giấc mộng, hắn còn có thể bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Lại thêm Thiên Sát Tông nhân còn có thể thỉnh thoảng thông qua an sát trong Tề Vân Tông ám tuyến nhắc nhở hắn, thể nội ma công càng là dục dịch, càng thêm nhường hắn khổ không thể tả. Mặc dù như thế hắn vẫn như cũ khát thủ bản tâm, chưa bao giờ hướng Thiên Sát Tông truyền lại qua bất luận cái gì tin tức có giá trị. Mãi đến có một ngày, Mục Thương mang theo hắn và hai vị sư minh cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, kết quả lại bị ám tuyến phát giác, mà hậu Thiên Sát Tông liền an bài cường giả theo dõi, hơn nữa liên lạc Trương Bình xác nhận bọn hắn mục đích của chuyến này sau đó, Thiên Sát Tông liền căn cứ tin tức này phục kích Mục Thương bọn hắn. Đại chiến bắt đầu, Tề Vân Tông đám người mặc dù không chiếm ưu thế, lại bằng vào Mục Thương trận pháp dây dưa tới rồi tại phụ cận lịch luyện Tề Vân Tông trúc cơ cường giả tiếp viện. Trong đại chiến, Trương Bình càng là tự tay đánh chết một cái Thiên Sát Tông luyện khí đệ tử. Chỉ bất quá trong chiến đấu trên người hắn ma công khí tức bại lộ, Tề Vân Tông tất cả mọi người tưởng rằng Trương Bình bán rẻ bọn hắn, thậm chí muốn xuất thủ đánh giết hắn, nếu không phải Thiên Sát Tông trúc cơ cường giả bảo vệ hắn, Trương Bình có thể đã chết tại đến đây tiếp viện trúc cơ cường giả chi thủ. Một phen sau đại chiến, Tề Vân Tông một phương cuối cùng không địch lại, trừ bỏ Mục Thương chỉ còn dư một hơi bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn vẫn lạc. Dù vậy, Mục Thương đang nghe xong Trương Bình sau khi giải thích, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hơn nữa tha thứ Trương Bình. Mà Thiên Sát Tông một phương đồng dạng tử thương thảm trọng, ba tên trúc cơ vẫn lạc hai người, còn thừa một người cũng là trọng thương tại người. Nhưng dù vậy, cái kia Thiên Sát Tông tu sĩ vẫn như cũ không muốn buông tha Trương Bình, vậy mà cưỡng ép sử dụng bí pháp bóc ra Trương Bình thần hồn đưa vào Mục Thương thể nội, hơn nữa hiệp trợ Trương Bình thành công đem Mục Thương đoạt xá. Đợi đến Trương Bình sau khi tỉnh lại, hắn đã bị Tề Vân Tông nhân cứu được trở về, minh bạch xảy ra chuyện gì Trương Bình đơn giản hận không thể lập tức từ cắt tạ tội. Chỉ là Mục Thương sau cùng còn sót lại ý niệm lại đang an ủi Trương Bình, nhường Trương Bình nhất định phải thật tốt sống sót. Thế là, xuất phát từ tự trách, cũng bị triệt để thoát khỏi Thiên Sát Tông quấy rối, hắn quyết định dựa theo sư phụ Mục Thương chỉ điểm vứt bỏ Trương Bình thân phận, sử dụng bí pháp từ nát lưu lại Tề Vân Tông hồn ấn, hơn nữa đem Trương Bình tu luyện ma công sự tình công bố ra ngoài, chuẩn bị đem chính mình cùng Trương Bình triệt để cắt đứt. Mà chính hắn tắc thì chuẩn bị lấy Mục Thương thân phận bế quan tu luyện dung hợp thần hồn. Vì ngăn ngừa chính mình bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể chọn rời đi tông môn, một người tại Tề Vân Sơn mạch đông trốn tây tàng, chịu nhiều đau khổ, nhiều lần đều suýt chút nữa vẫn lạc. Thật vất vả đem thần hồn dung hợp thành công, vừa vặn đuổi Thượng Hải Long động phủ mở ra, tiếp đó liền chuẩn bị tiến vào động phủ thử thời vận. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này Phương Bình Hòa Lạc Vân, còn bị Phương Bình bọn hắn phát giác thân phận của mình. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Hại sư phụ cùng sư minh, còn chiếm giữ sư phụ nhục thân, đối mặt Thiên Sát Tông uy hiếp thúc thủ vô sách, chỉ biết tránh né, càng làm cho đối với ta kỳ vọng cao tỷ tỷ bọn hắn lo lắng chịu sợ. Thậm chí bây giờ còn bị các ngươi một cái xem đấu, ta nhất định chính là cái phế vật. Nói xong lời cuối cùng, Trương Bình lại bắt đầu hung hăng phiến chính mình cái tát, hơn nữa còn là bàn tay lấp lóe linh quang, một điểm không nương tay loại kia. Lạc Vân mặt không biểu tình ngăn lại hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hèn nhát. Phương Bình tâm tình phức tạp lắc đầu, rất là tán đồng Lạc Vân đánh giá, không sai, chuyện này vốn là có rất nhiều loại lựa chọn tốt hơn, mà ngươi lại tuyển xấu nhất một loại. Tại Lạc Vân cùng Phương Bình xem ra, Trương Bình kinh lịch mặc dù thân bất do kỷ, hết thảy đều là bị người khống chế bài bố, nhưng chính hắn tại mặt đối với chuyện này phương thức xử lý cực kém. Lạc Vân nói hắn là hèn nhát hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tùy cho các ngươi nói thế đó đi, đón lấy tới ta sẽ trở lại tông môn hướng tông môn thẳng thắn, bất luận tông môn muốn xử trí như thế nào, ta đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trương Bình thần sắc vẻ mặt nói. Phương Bình vừa muốn mở miệng, Lạc Vân lại nói, ngươi bây giờ đi thẳng thắn đã không có chút ý nghĩa nào, về sau ngươi chính là tiếp tục sử dụng mục thương trưởng lao thân phận đi. Bất quá cũng hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn, có trưởng thành, ngươi bây giờ đã không phải là ban đầu thiếu niên, nếu là lại bởi vì việc này cam chịu, sợ đầu sợ đuôi, không cần ngươi hướng tông môn thẳng thắn, ta liền sẽ đích thân giết ngươi. Lúc này Lạc Vân thần tình nghiêm túc, ngữ khí uy nghiêm, hoàn toàn một bộ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chấp pháp đường trưởng lao phong phạm. Phương Bình cũng khuyên hắn nói, đúng vậy à, phía trước phạm sai lầm chúng ta có thể cho rằng ngươi lúc đó trẻ người non dạng, nhưng là bây giờ, ngươi đã là một cái trúc cơ tầng 6 cường giả, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Bất luận là vì ngươi chết đi sư phụ cùng sư mình, vẫn là vì tìm kiếm ngươi nhiều năm như vậy ca ca tỷ tỷ, ngươi cũng cần phải đứng thẳng sinh hoạt. Lấy ra ngươi trúc cơ cường giả hăng hái, để cho mình trở nên mạnh hơn, tốt hơn bảo hộ ca ca tỷ tỷ, mà không phải một mực sống ở quá khứ cùng trong sự sợ hãi. Bằng không mà nói đừng nói ta sẽ xem thường ngươi, thậm chí liền Trương Lê tỷ tỷ bọn hắn chắc chắn cũng sẽ xem thường ngươi. Trương Bình vẫn như cũ cúi thấp đầu, tinh thần chán nản, vẫn như cũ không thể tỉnh lại. Phương Bình nhìn xem tức giận, đường đường nam tử hán, vậy mà như thế làm bộ làm tịch, đơn giản mất mặt. Trương Lê tỷ tỷ bọn hắn tâm tâm niệm niệm để cho mình tìm vị thiên tài kia đệ đệ, không nghĩ tới lại là một cái mặt hàng như vậy. Hắn đứng dậy một cước đem Trương Bình đạp té xuống đất, đi theo lại là một hồi quyền đấm cước đá. Phương Bình ra tay cũng là rất nặng, nhưng mà Trương Bình căn bản không có bất kỳ phòng vệ nào ý tứ, cho nên ngừng một lát ra sức đánh sau đó, Trương Bình liền bị Phương Bình đánh giống một bãi thịt nhão như thế ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy hắn như thế bất tranh khí, Lạc Vân đều tức giận, đứng dậy đem lúc trước hai người tu sĩ túi chứa vật cùng linh khí ném tới Trương Bình trên thân, giận hắn không tranh đạo, ta không đi, mặt hàng này căn bản vốn không giá trị cho chúng ta ở đây sóng phí thời gian, nhường hắn ở đây bên trong tự sinh tự diệt đi. Phương Bình vẫn như cũ chưa hết giận đá Trương Bình một ước, chuẩn bị cùng Lạc Vân cùng rời đi. Nào có thể đoán được Trương Bình lại có phản ứng, hắn vậy mà co quắp trên mặt đất mở ra tràn đầy vết mặt miệng ha ha cười ha ha. Ha ha ha ha. Khục khục ha ha ha. Chương 525, ngũ hành linh vật chương 525, ngũ hành linh vật bị Phương Bình đánh hấp hối. Trương Bình tại không có sử dụng bất luận cái gì cứu chữa phương sách dưới tình huống cất tiếng cười to, cười hai tiếng lại khục hai tiếng, tiếp đó phun ra từng khối tạng phủ mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Bình vừa mới là thật sinh khí, mặc dù không có đánh cho đến chết, ra tay lại cũng không nhẹ. Gặp Trương Bình bây giờ giống như điên cuồng đồng dạng không để ý nhục thân đau đớn lên tiếng cùng thiếu, Phương Bình Hòa Lạc Vân không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Trương Bình những năm này lo lắng hãi hùng đấy, bây giờ bị nhận ra về sau, chuyện xưa nhắc lại, nhường hắn yếu ớt tâm lý phòng tuyến sụp đổ, đến mức thần trí thất thường rồi. Dù sao lấy Trương Bình mềm yếu như vậy không chịu nổi tâm lý, thật có khả năng chịu không được áp lực mà đánh mất thần trí, từ ma tẩu hỏa nhập ma. Hai người còn cẩn thận dò xét đối phương thần hồn, xác nhận thần hồn bình thường sau đó, hai người cũng yên lòng. Phương Bình thở dài một hơi, Trương Lê vì người đệ đệ này lo lắng thật nhiều năm. Nếu là thật bị chính mình dăm ba câu làm cho tẩu hỏa nhập ma, cái kết nhưng làm sao hướng Trương Lê giải thích. Hai người đứng ở một bên đợi một hồi, mãi mới chờ đến lúc gia hỏa này cười không sai biệt lắm, Phương Bình mới tức giận nói, "Trương Bình, ngươi cười cái gì?" Trương Bình chậm rãi đứng lên, trên thân linh quang lấp lóe, bắt đầu tự động xử lý thương thế trên người. Hắn hướng về Phương Bình Hòa Lạc Vân hai người trùng điệp không mình hành lễ, biểu lộ nghiêm túc lại kiên nghị nói, "Đa tạ hai vị, những năm gần đây, ta không giây phút nào không sống tại giày vò bên trong, hôm nay chịu hai vị chỉ điểm, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trước đây ta hành động thẹn với ân sư, cũng làm cho tỷ tỷ mông tu, càng là không xứng làm một cái cùng trời tranh mệnh tu tiên giả." Phương Bình Hòa Lạc Vân ngạc nhiên quan sát tỉ mỉ người trước mắt, gia hỏa này sẽ không phải là có đặc thù gì đang mê đi, duy duy nặc nặc nhiều năm, liền tông môn cũng không dám trở về, tỷ tỷ cũng không dám gặp. Bị người nhận ra một ngụm càng là khóc sướt mướt, duy duy nặc nặc, như thế nào bị đánh gần chết sau đó vậy mà từ bóng ma tâm lý bên trong đi ra. "Người không sao chứ? Không phải là bị ta đánh ngốc hả?" Phương Bình nghi ngờ nói. Trương Bình cười thảm, nhưng ngữ khí kiên định, "Đa tạ huynh đệ quan tâm, từ nay về sau, ta là Mục Thương, cũng là Trương Bình, tuyệt sẽ không lại chịu chuyện cũ ảnh hưởng." "Thật sự?" Phương Bình hỏi. "Đó là tự nhiên, thỉnh hai vị xem trọng đi, ta Trương Bình sau này tuyệt sẽ không giống như phía trước như vậy nhu nhược, nếu như làm không được, ta có thể tùy ý hai vị xử trí." Trong lòng đối với cái này cái Trương Bình vẫn như cũ không có hảo cảm chút nào, nhưng thấy hắn bây giờ thái độ như vậy, Lạc Vân ngự khí hơi trầm nói, "Cũng không cần chúng ta xử trí, nam tử hán đại trợ phu, lập ở giữa thiên địa, tự nhiên đỉnh tiên lập địa, làm việc như cần người khác giám sát, lại có thể có coi như thế nào?" Trương Bình lần nữa hướng về Lạc Vân cong người, đa tạ Lạc Vân tiền bối dạy bảo, Trương Bình mẫn ghi tạc tâm. Thấy hắn tựa hồ thật có hối cải chi ý, Phương Bình trong lòng cũng là cao hứng, bất quá tạm thời cũng không có bại lộ thân phận mình dự định. Nếu như thế, ngươi đón lấy tới có tính toán gì hay không? Phương Bình hỏi. Ta vốn định đi theo chúng tu sĩ sau lưng nhặt điểm bọn hắn lọt mất canh thừa thịt nguội, bất quá bây giờ, ta chuẩn bị đuổi kịp bọn hắn, lấy thực lực của ta, từ trong tay bọn họ tranh một điểm cơ duyên có lẽ còn là có thể làm được. Theo tâm tính biến hóa, Trương Bình bây giờ hình dung mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là khí chất đã không giống phía trước như vậy đổi phế, hoàn toàn chính là một cái thiên tài tu sĩ nên có. Phương Bình lật cái bạch nhãn, đối với Trương Bình biến hóa hắn tự nhiên cũng thật cao hứng, có thể Trương Bình từ một cái hèn nhát đột nhiên biến như thế cấp tiến, nhường Phương Bình có chút theo không kịp tiết tấu. Ngạch, chính xác rất nguy hiểm, bất quá những năm này ta tu vi mặc dù không có gì để thăng, nhưng mà ta trận đạo lĩnh ngộ chính xác thu hoạch không ít, bằng ta trận đạo tu vi, không sai biệt lắm tương đương với nhiều hơn một cái trúc cơ tầng 8-9 giúp đỡ. Phương Bình hòa Lạc Vân hai người kinh ngạc nhìn xem hắn, đứa nhỏ này sẽ không phải mấy năm này bị kích thích quá lớn, đã tinh thần thất thường rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Bình biểu hiện hoàn toàn chính là từ một người nhát gan nhu nhược chán trường lao ra hỏa, chỉ chớp mắt lại biến thành một cái cấp tiến cuồng vọng không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Phương Bình tiếp tục điên cuồng lật bạch nhãn, liền Lạc Vân cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Nghe bộ dáng rất lợi hại, ngươi không phải là đang khoác lác à? Phương Bình hỏi. Mấy năm này vì để cho ta thần hồn cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, tạm thời không cách nào để thăng tu vi, cho nên ta liền đem thời gian trên cơ bản đều dùng ở nghiên cứu trận pháp nhất đạo phía trên, nhờ vào sư phụ tại trận pháp nhất đạo thu hoạch, khiến cho ta đối trận đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bằng vào ta trước đây tính cách, vì cái gì dám vào Hải Long Đập phủ? Vì cái gì? Trương Bình cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Phương Bình hai người thần thức đảo qua, lập tức liền phát hiện khác thường. Bởi vì bị Trương Bình đổ ra trong đồ, đột nhiên có một tên là Vô Định Cửa Tu Tiên Tông cửa trúc cơ trưởng lao thân phận linh bài. Trương Bình cười thần bí giải thích nói, đó là bởi vì tại động phủ mở ra phía trước, ta tại Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu gặp phải cái này đến từ Nguyên Linh Đại Lục trúc cơ 9 tầng tu sĩ, hắn gặp ta lẻ loi một mình liền muốn giết ta đoạt bảo, sau đó bị ta lợi dụng trận pháp phản sát. Phương Bình Hòa Lạc Vân khiếp sợ nhìn xem hắn, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới cái này Trương Bình vẫn còn có vượt cấp giết địch năng lực, hơn nữa còn là trực tiếp vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết địch. Thật là ngươi giết? Phương Bình vẫn như cũ không dám tin nói. Trương Bình thuận tay cầm lên một bộ trận bàn trận kỳ, tự tin một tiếu đạo, thiên chân vạn sát, nếu như các ngươi không tin có thể vào trận thử một lần. Phương Bình liền vội vàng lắc đầu, quả thực là chê cười, ngươi ngay cả trúc cơ 9 tầng tu sĩ đều có thể giết, chúng ta tiến vào, một phần bạn tiểu tử ngươi lên ác ý, vậy chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lạc Vân suy tư chốc lát nói, nếu là như vậy, ngươi ngược lại là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, bất luận là cùng tu sĩ khác tranh đoạt bảo vật, vẫn là chính chúng ta đi tìm bảo kỳ thực đều có thể. Phương Bình lúng túng liếc mắt nhìn Lạc Vân, nếu như mang theo người này lời nói, vậy mình và Lạc Vân có thể cũng không có biện pháp song tu. Lạc Vân cảm nhận được Phương Bình tâm tư, quay đầu cho Phương Bình một cái bạch nhãn. Phương Bình ngượng ngùng nói, cũng tốt, nếu là gặp phải bị đại trận bảo vệ bảo vật, có ngươi ở đây, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Nghe xong Phương Bình, Trương Bình ngược lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phương Bình phát hiện dị thường của hắn, kỳ quái hỏi, thế nào? Tại gặp phải các ngươi phía trước, ta từng tiến vào biển sâu ba ngoài trăm dặm, ở nơi đó phát giác một cái bị trận pháp bao trùm cỡ nhỏ độc phủ, ta mặc dù có năm chắc có thể phá trận, nhưng ta tại biển sâu dừng lại không đủ thời gian lấy chèo chống ta phá trận. Bên trong có bảo vật sao? Không biết, nhưng ta cảm nhận được có ngũ hành khí hơi thở từ trong trận tản mát mà ra, nghĩ đến là có bảo vật, hơn nữa rất có thể là ngũ hành bảo vật, không biết hai vị phải chăng có ý định. Phương Bình Hòa Lạc Vân hai người hơi hơi sững sờ, đều từ đối phương trong mắt thấy được chút hoài nghi cùng đề phòng. Chương 526, thật là trùng hợp chương 526, thật là trùng hợp như thế nào? Hai vị là có hoài nghi sao? Trương Bình không hiểu hỏi. Phương Bình hỏi, ngươi nói khoảng cách nơi đây 300 dặm bên trong biển sâu. Trương Bình nói, đúng, ta có một cái chánh nước đá xanh, là từ vị nào bị ta giết chết trúc cơ 9 tầng tu sĩ trên thân tâm đắc, chỉ bất quá kích hoạt vật này cần phải hao phí đại lượng linh lực, lại thêm ta bản thân thực lực không đủ, phá trận cần phải hao phí so sánh dài thời gian, cho nên ta đến thi số lần về sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Tựa hồ là nhìn ra hai người hoài nghi, Trương Bình lần nữa mở miệng giải thích, đương nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, hai vị nếu là có băn khoăn lời nói, chúng ta liền thay chỗ khác cũng không phải không thể. Phương Bình nhíu mày hỏi, ngươi xác định trận trung tản ra chính là ngũ hành khí hơi thở, mà không phải một loại thuộc tính nào đó khí tức? Trương Bình nói, đó là tự nhiên, không chỉ trận trung có ngũ hành khí hơi thở phát ra, liền cái kia tòa đại trận sử dụng cũng là ngũ hành trận pháp. Hắn nói một chút, đông nhiên liền nói không được nữa, bởi vì tại lúc hắn nói chuyện, Phương Bình trên thân vậy mà đồng thời xuất hiện ngũ hành thuộc tính sóng linh khí. Trương Bình không thể tin nhìn chằm chằm Phương Bình, kết kết ba ba nói, ngươi, ta, ngươi ngũ hành đồng tu. Trong đầu hắn lúc này thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng nhưng chỉ là lắc đầu cười khổ, thôi, sao sẽ như thế? Phương Bình một mặt nghiền ngẫm, Trương Bình huynh đệ, ngươi nói chuyện này có phải hay không có chút thật trùng hợp đâu? Lạc Vân cũng là thần sắc của quái, nhìn xem Trương Bình có ý riêng nói, ngươi nói là thật xảo hay là giả xảo? Trương Bình một mặt ta khổ tướng, buông tay nói, ta là thật không ngờ tới hắn là ngũ hành đồng tu à, có thể, đây chính là thiên ý đi. Đúng, chính là thiên ý, ngươi muốn à, các ngươi có thể tìm tới ta, mà ta lại trùng hợp phát hiện cái kia một chỗ bảo vật, trùng hợp ta còn hiểu trận pháp, các ngươi nói đây có phải hay không là lao thiên gia đặc biệt vì ngươi an bài bảo vật? Đúng, chính là như vậy. Ta nói luôn cảm giác tiến vào Hải Long Động phủ sẽ có thu hoạch đâu, nguyên lai có một vị thiên mệnh chi tử đang chờ ta. Trương Bình đầu góc phi tốc chuyển động, miệng cũng không ngừng, cứ thế đem Phương Bình hòa Lạc Vân hai người nói đến nhất lăng sửng sốt một chút. Mà Trương Bình cùng Lạc Vân trong lòng hai người cũng là im lặng rất, vị này đại huynh đệ trước sau chuyển biến tựa hồ có chút quá lớn. Trương Bình cũng cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, vội vàng nói sang chuyện khác, "Hả? Đúng, các ngươi trên thân có cái gì có thể dài thời gian tránh nước bảo vật sao? Ta tránh nước đá xanh, nếu như muốn che chở ba người, cần phải tiêu hao đại lượng linh lực. Đương nhiên, nếu là các vị không có loại này bảo vật, có đầy đủ bổ sung linh lực linh dược." Lần này lời nói của hắn vẫn không có nói xong, bởi vì Phương Bình thủ lý lại nhiều một cái phân thủy châu. Ba Trương Bình trực tiếp cho chính mình một cái tát, hắn lúc này đơn giản hết đường chối cãi. "Cái kia, nhận biết hai vị thực sự là thật cao hứng, chúng ta xin từ biệt, về sau giang hồ không thấy." Hắn là không dám tiếp tục ở lại, nếu như đợi thêm nữa, hắn sợ Phương Bình hai cái cho là hắn là đang cho bọn hắn thiết sáo, cố ý dẫn dụ bọn hắn tiến vào biển sâu, tiếp đó gây bất lợi cho bọn họ. Sự thật thượng Phương Bình trong lòng hai người cũng có ý nghĩ như vậy, từ Trương Bình chủ động đưa ra hắn lợi dụng trận pháp vây giết trúc cơ 9 tầng cường giả, hơn nữa mời Phương Bình bọn hắn vào trận thử một lần. Lại đến ngũ hành linh vật cùng với phân thủy châu. Ngươi nói có đụng vào một kiện coi như xong, ngươi liên tiếp ba chuyện tất cả đối mặt, Phương Bình bọn hắn không có lập tức động thủ đem Trương Bình băng thành thịt nát coi như là vô cùng khắc chế. Chờ một chút. Phương Bình sắc mặt khó coi hô một tiếng. Trương Bình cười khổ thở dài nói, "Hai vị, ta nếu là nói đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp, các ngươi đại khái là sẽ không tin đi." "Tin à, đương nhiên tin rồi, ngươi là Trương Lê tỷ tỷ thân đệ đệ, ta không tin ngươi ta tin ai đây?" Phương Bình ngữ khí bình thản nói. "Được rồi, các ngươi muốn tin hay không, ngược lại ta nói cũng là lời nói thật, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi đi." Trương Bình nhận mệnh nói. Phương Bình ra lệnh, ngồi xuống, thu liễm khí tức, như trên người ngươi xuất hiện bất kỳ sóng linh khí, ta trực tiếp giết ngươi. Trương Bình rất nhặt ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí còn chủ động đem mình túi chứa vật cùng với trên người linh khí tất cả ném trên mặt đất. Phương Bình hòa Lạc Vân thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Trương Bình cùng một chỗ tiến đến tìm tòi hư thực. Chi như vậy, thứ nhất là bọn hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, cho dù thật có mai phục lời nói, lấy hai người bọn họ liên thủ thực lực, lại thêm hai người cũng có thủy linh căn, còn có phân thủy châu tương trợ, bọn hắn còn thật không sợ đối phương có mai phục. Coi như đánh không lại muốn chạy cũng không thành vấn đề. Còn nữa chính là ngũ hành linh vật quả thực bên người, lấy Phương Bình ngũ hành đồng tu tình huống, thiếu nhất kỳ thật vẫn là ngũ hành linh vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm cái này Trương Bình. Hai người thu Trương Bình túi chứa vật linh khí pháp khí, liền một mai linh phủ một mai linh thạch cũng không có chừa cho hắn. Chỉ cho cái kia mai tránh nước đá xanh, nhường hắn phía trước dẫn đường, hai người đi theo sau hắn thần thức cực hạn khoảng cách, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người cũng tốt có phản ứng. Thế là Trương Bình một mặt khổ tướng sử dụng tránh nước đá xanh phía trước dẫn đường. Phương Bình Hòa Lạc Vân ở phía sau sử dụng Vân Thủy Châu đi theo, ba khoảng cách trăm dặm rất nhanh liền đến. Ngay ở chỗ này, các ngươi đừng nhìn ở đây không có thứ gì, kỳ thực dưới đại trận là có một đáy biển động phủ tồn tại. Vừa nói, Trương Bình hướng về dưới thân vỗ một trường, lập tức liền có một đạo yêu đất trận pháp linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thực không cần Trương Bình giới thiệu, tại Phương Bình càng ngày càng tiếp cận nơi này, hắn cũng đã cảm ứng được ở đây tản ra nhàn nhạt ngũ hành khí hơi thở. Mặc dù cái này ngũ hành khí hơi thở cực kỳ yếu ớt, nếu như không chú ý, rất có thể sẽ nghĩ lầm chẳng qua là bình thường sóng linh khí. Thế nhưng là Phương Bình ngũ hành linh căn lại có thể rất bén nhạy cảm nhận được ngũ hành khí hơi thở tồn tại. Như thế nào, nếu không thì các ngươi lại đi chung quanh xem có hay không mai phục. Kỳ thực không cần Trương Bình mở miệng, Phương Bình cũng đã khống chế khôi lỗi cùng Lạc Vân cùng một chỗ đem chung quanh kiểm tra một vòng. Cuối cùng hắn thậm chí còn sử dụng khôi lỗi đi tới đại trận bên cạnh công kích đại trận, cuối cùng xác nhận ở đây tựa hồ thật không có khác thường sau đó, bọn hắn cái này mới đi đến đại trận bên cạnh, Phương Bình thủ cầm trợ giúp tìm kiếm trận pháp sơ hở pháp khí bảo kính, tìm kiếm đại trận sơ hở. Kết quả thu hoạch đồng thời không rõ ràng, cái này bảo kính dù sao chỉ là khu cực phẩm pháp khí, nó cũng chỉ là phát hiện nơi này có trận pháp, căn bản tìm không xuất trận pháp sơ hở. Phương Bình thở dài, theo tu vi đề thăng, có chút bảo vật đã bắt đầu căn bản muốn không lên. Bất quá vừa vặn là như thế này, Phương Bình mới càng thêm xác nhận một sự kiện, đó chính là tòa trận pháp này cực khả năng lớn không phải Trương Bình bố trí tới cái bẫy. Bởi vì Phương Bình cảm giác coi như Trương Bình trận đạo tu vi mạnh hơn, lấy hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, tuyệt không có khả năng bố trí xuống nhường bảo kính tìm không ra sơ hở trận pháp. Trúc cơ 9 tầng khôi lỗi. Trương Bình một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm cái này hai tôn khôi lỗi, có cái này hai tôn khôi lỗi hỗ trợ, phá trận chỉ sẽ nhanh hơn, lại thêm hai vị. Thôi ta, hai vị cẩn thận một chút cũng là nên. Nguyên lai tại Trương Bình chuẩn bị phá trận thời điểm, Phương Bình nhưng chỉ là lưu lại hai cái này khôi lỗi, tiếp đó liền dẫn Lạc Vân nút ở phía xa rồi. Chương 527, phá trận, gặp bảo chương 527, phá trận, gặp bảo nhường cái này hai tôn trúc cơ khôi lỗi phối hợp Trương Bình hỗ trợ phá trận, so sánh với Phương Bình hòa Lạc Vân thân tự xuất thủ tự nhiên vẫn là muốn hơi chậm một chút. Bất quá có một chút đó chính là đầy đủ an toàn. Trương Bình phía trước đã tới mấy lần, đối với trận pháp này đã sớm hiểu rõ vô cùng, nên từ nơi nào tới tay, nên làm cho dùng phương thức gì phá trận, trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Phương Bình cái kia mai bảo kính căn bản kiểm chắc không đến cái này một tòa đại trận sơ hở, thế nhưng là Trương Bình lại đã tính trước, nhường khôi lỗi phối hợp hắn không ngừng công kích đại trận nào đó cái khu vực, ngẫu nhiên còn có thể nhường khôi lỗi càng đổi vị trí, hoặc là dứt khoát thay đổi lúc công kích thuộc tính cùng binh khí. Dù vậy, bọn hắn cũng hao phí 3 ngày nhiều thời gian, Phương Bình cái này mới có thể lợi dụng bảo kính phát giác một chút phía trên đại trận sơ hở. Liếc mắt nhìn Phương Bình thủ bên trong bảo kính, Trương Bình giải thích nói, kỳ thực cái này một tòa ngũ hành bất diệt đại trận cơ hồ đã muốn vượt qua trận pháp phạm vi. Nói nó là trận pháp, chẳng bằng nói nó là một tòa diễn hóa thất bại trận thế. Trước đây lần nữa bố trí cái này một tòa ngũ hành bất diệt trận đại năng, trận đạo tu vi tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc dù nó diễn hóa thất bại, nhưng vẫn như cũ nắm giữ không kém vi năng, đừng nói cái này bảo kính chẳng qua là chỉ là cực phẩm pháp khí, cho dù là một kiện linh khí, tại trận pháp không có rách nát tới trình độ nhất định thời điểm, cũng không cách nào dò xét ra tới. Đối với trận pháp một đạo phương bình dù chưa có quá nhiều nghiên cứu, nhưng hắn cũng đã được nghe nói trận thế. Đây là một loại tự nhiên diễn hóa thành đại trận. Trận thế khó gặp, phàm là bị người phát hiện trận thế, phần lớn đều nắm giữ không tầm thường uy năng. Hắn chỉ là không nghĩ tới cái này trước mắt cái này một tòa đại trận lại nhưng đã có ý hướng lấy trận thế diễn hóa khuynh hướng rồi. Phải không? Ta nhìn trận thế phá đứng lên tựa hồ cũng không phải quá khó dáng vẻ. Lạc Vân hỏi. Trương Bình trả lời, đó là bởi vì nó cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà diễn hóa thất bại, bằng vào ta kiến giải của về, vấn đề hẳn là xuất hiện ở trận pháp nội bộ. Thế là Trương Bình liền đem phân tích của mình nói ra. Hắn ngờ tới cái này một tòa đại trận ban đầu ở bố trí thời điểm hẳn là sử dụng đủ loại tài liệu tuyệt đối không phải phàm vật, bằng không trận pháp cũng không khả năng mượn nhờ địa thế diễn hóa. Đương nhiên, dù thế nào chân quý linh vật, có mạnh đến đâu trận pháp, trải qua vô tận tuế nguyệt sau đó chắc chắn sẽ có sụp đổ bể tan cảnh một ngày, cho dù dựa thế, cũng không khả năng chống đến trận pháp tự động diễn hóa một ngày. Cái này một tòa ngũ hành bất diệt trận sở dĩ có thể như vậy, đại khái cách là bởi vì đại trận dưới cái kia ngũ hành linh vật, chính là bởi vì ngũ hành linh vật tồn tại, tới vì đại trận cung cấp lâu dài kéo dài tồn tại cần năng lượng. Mà nắm giữ năng lượng bổ sung, đại trận đồng thời lại có thể đáng kể bảo hộ trận trung ngũ hành linh vật, đồng thời nó còn có thể mượn nhờ ngũ hành linh vật uy năng trợ giúp chính mình hướng về trận thế diễn hóa. Nghe xong Trương Bình giảng giải, Phương Bình bọn hắn cũng coi như là hiểu rõ ra, tóm lại chính là trận pháp này rất mạnh, hơn nữa trận pháp bên trong bảo vật cũng không phải phàm vật. Trương Bình nghiêm túc gật đầu nói, đúng là như thế, lấy suy đoán của ta, nhất định là trận trung bảo vật xảy ra vấn đề gì, cho nên mới sẽ dẫn đến cái này ngũ hành bất diệt trận diễn hóa thất bại, cơ hồ sụp đổ. Nếu như không phải đại trận đã rách nát không chịu nổi, lấy trận của ta pháp tạo nghệ, đừng nói phá trận, liền phát giác đều căn bản là không có cách phát giác sự hiện hữu của nó. Dừng một chút, Trương Bình lại bổ sung, đừng nói là ta, liền xem như tinh nghiên trận đạo nguyên anh lão quái cũng không được. Phương Bình kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta lần này nhặt được bảo. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là bảo vật khó được. Trương Bình hơi có vẻ kích động nói, đương nhiên, với ta mà nói, cũng là một hồi khó được cơ duyên. Một cái diễn hóa thất bại trận thế, nếu như ta có thể từ đó lĩnh hội một hai, cũng đầy đủ ta hưởng thụ trung thân rồi. Trương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn trước mắt đại trận kích động trong lòng không thôi. Bọn hắn vừa trò chuyện tiên nhất bên cạnh phá trận. Phương Bình sử dụng phân thủy châu bảo hộ cùng với chính mình cùng Lạc Vân tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Ngược lại là Trương Bình tránh nước đá xanh đối tự thân nguyên lực tiêu hao rất lớn, thường thường liền phải nuốt linh dược tới khôi phục. Vì có thể mau chóng phá trận, Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, cho hắn không thiếu chút cơ kỳ dùng để khôi phục tiêu hao cực phẩm đan thuốc, nhường Trương Bình có thể tiết kiệm đi ngồi xuống khôi phục thời gian. Như thế lại qua nửa tháng, Phương Bình hòa Lạc Vân buồn bực ngán ngẩm phía dưới, dần dần cũng buông xuống đối với Trương Bình đề phòng, thân tự xuất thủ phá trận tới đuổi nhàm chán thời gian. Trong thời gian này, bận rộn nhất còn muốn xem như Trương Bình, hắn không chỉ muốn người chỉ huy bọn hắn phá trận, hơn nữa thường thường còn phải nghiên cứu lĩnh hội trận pháp, ngẫu nhiên còn phải ngồi dưới đất nhắm mắt trầm tư con ngón tay diễn toán, hoặc là dứt khoát lấy ra một cái gương đồng dùng ngón tay ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Ngày này, Trương Bình thần sắc trịnh trọng nói cho Phương Bình, đại trận sắp bị phá, bởi vì không xác định trận trung có tồn tại gì, cho nên tốt nhất vẫn là lựa chọn tạm thời rời xa. Phương Bình bọn hắn tự nhiên không có ý kiến, cùng Trương Bình cùng một chỗ rút lui đến bên ngoài hai dặm, hơn nữa riêng phần mình kích hoạt linh khí hộ thân, Phương Bình tắc thì dựa theo Trương Bình ra hiệu người chỉ huy khôi lỗi công kích trận pháp. Theo trận pháp trên màn sáng linh quang không ngừng dạo dực, ba người tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Phanh một tiếng yếu ớt giòn vang truyền đến, ngũ hành bất diệt đại trận ứng thanh mà phá, đồng thời lại có chói mắt ngũ sắc linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới chính là một cỗ nồng đậm tinh thuần mà bàng bạc ngũ hành khí hơi thở hướng về bốn phía mãnh liệt mà ra. Cảm nhận được cái này một cỗ đậm đà ngũ hành khí hơi thở, Phương Bình căn bản không kịp cao hứng, thậm chí đều không có thời gian đi thể hội đặt mình vào trong đó là ngũ hành linh căn tự động sinh ra dị động. Hắn hé mồm nói, hoảng bét. Trương Bình cùng Lạc Vân cũng trong nháy mắt phản ứng lại, bọn hắn cũng không ngờ tới đại trận phía dưới vậy mà cất giấu mãnh liệt như thế ngũ hành khí hơi thở, đến mức trận pháp bị phá sau đó vẫn còn có ngũ sắc linh căn lập lòe. Thân thức kéo dài, xác nhận đại trận phía dưới cái kia hướng về lòng đất dọc theo hang ngầm động bên trong không có gặp nguy hiểm sau đó, ba người vội vàng xông vào hang ngầm động bên trong. Phương Bình phất tay đem điên đảo ngũ hành trận thả ra, hơn nữa làm cho dùng thượng phẩm ngũ hành linh thạch thôi động trận pháp vận chuyển, tính toán đem bốn phía ngũ hành khí hơi thở một lần nữa hấp thu phai nhạt. Trương Bình hai tay không ngừng huy động, từng viên trận kỳ trận bản không ngừng bay ra. Trong nháy mắt liền có 108 mai trận kỳ cùng với 36 mai trận bàn bị hắn an trí ở không cùng vị trí. Lên. Linh quang lóe lên, Trương Bình bố trí đại trận bị kích hoạt, tại điên đảo ngũ hành trận bên ngoài, lại có một tòa đại trận xuất hiện. Hắn không chỉ có đem nơi này hết thảy che lấp, đồng thời cũng phong tỏa từ hang ngầm trong động liên tục không ngừng nô ra ngũ hành khí hơi thở, khiến cho bọn hắn không cách nào tràn ra ngoài. Hy vọng không muốn dẫn tới quá nhiều người chú ý của đi. Phương Bình nhíu mày. Lạc Vân nói, cứ việc thu lấy bảo vật, nơi đây không nên ở lâu. Ba người hướng về hang ngầm động bên trong mà đi. Ở đây vẫn như cũ rộng lượng ngũ hành khí hơi thở tồn tại, ba người chỉ cảm thấy trong cơ thể linh căn dục dịch, giống như tùy thời đều chuẩn bị đột phá tu vi bình thường. Ở đây rốt cuộc là bảo vật gì, lại có thể có mãnh liệt như thế ngũ hành khí hơi thở tồn tại. Trương Bình cố nén ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện xúc động, đi theo Phương Bình hòa Lạc Vân bên cạnh kinh thán không thôi. Hang ngầm trong động đồng thời không dị thường, trong tưởng tượng nguy cơ cũng không có, thậm chí liền ẩn nút trận pháp cũng không tồn tại. có hai cái khôi lỗi khai lò, bọn hắn bước nhanh mà đi, thẳng đến sâu xuống lòng đất trong vòng hơn 10 dặm sau đó, trước mắt mới xuất hiện một cái cũng không tính quá hang lớn phủ. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia ngũ hành khí hơi thở vị trí ngọn nguồn. Chương 528, thu hoạch thần bí linh vật. Chương 528, thu hoạch thần bí linh vật. Đây là vật gì? Nhìn trước mắt cái kia phát ra ngũ sắc linh quang bảo vật, Trương Bình ngạc nhiên nói. Không có ai đáp lại hắn, bởi vì Phương Bình Hòa Lạc Vân cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đối trước mắt đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ hành bất diệt trận bảo vệ đồ vật chính là nó sao? Trương Bình tiếp tục nói, cũng chính là nó ở nơi này không số trong 5 tháng chống đỡ lấy ngũ hành bất diệt trận vận chuyển, vì đại trận cung cấp năng lượng, trợ giúp đại trận diễn hóa. Hắn vấn đề vẫn không có được đáp lại. Kỳ thực vấn đề này căn bản không cần trả lời, bởi vì toàn bộ hang ngầm trong động cũng chỉ có một cái như vậy ngũ hành linh vật, đáp án tự nhiên cũng chỉ có thể là nó. Đối với trầm mặc hai người, Trương Bình căn bản vốn không để ý, nó cẩn thận quan sát lên trước mắt cái kia một đoàn ngũ sắc linh quang. Trước mắt bảo vật là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe tồn tại. Nó tản ra ngũ sắc linh quang, tại động phủ chính giữa chậm rãi chuyển động. Từng sợi tinh thuần ngũ hành linh khí theo nó chuyển động từ đó tản ra. Làm Trương Bình thần thức rơi tiếp xúc đến cái này một đoàn ngũ sắc linh quang trong nháy mắt, trong đầu của hắn trong nháy mắt liền bị ngũ hành khí hơi thở tràn ngập. Từng bức họa tại hắn não hải trung không ngừng diễn hóa, nhường hắn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Một cái hơi tia lửa nhỏ dần dần hóa thành phần thiên trừ hải hủy diệt vạn vật liệt diễm. Một giọt nho nhỏ giọt nước dần dần trở thành giang hà biển hồ, hoặc tĩnh như xử nữ, hoặc sụp đổ đằng gào thét không thể ngăn cản. Có đất cắt lần múa, dần dần tụ tập thành gò núi trung điệp, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Kim sắc linh quang tụ tập, hóa thành vô số lưỡi dao, đánh đâu thằng đó, không gì không phá, không có gì không phá. Nho nhỏ hạt giống mọc dễ nảy mầm, phá đất mà lên, lớn lên vì một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời, cảnh cây chập chờn ở giữa, thiên địa rung động. Chợt tất cả hình ảnh dung hợp, cuối cùng lại hóa thành một linh quang, tại ý thức của hắn bên trong ầm vang phá thoái, một viên kia mai mảnh vụn dây dưa dung hợp, cuối cùng có biến thành một bộ rộng lớn bằng bạc, như thơ như họa một dạng vạn lý giang sơn đồ. Đồng dạng hình ảnh đã ở Phương Bình Hòa Lạc Vân trong ý thức lộ ra, hai người cũng như Trương Bình đồng dạng si mê trong đó, phản phất là tại lĩnh hội thiên địa sơ khai đại đạo pháp tác hiểu ra không ngừng. Không biết trôi qua bao lâu, ba người trong ý thức vạn lý giang sơn đồ vẽ dần dần tiêu tan, ba người thần trí cũng dần dần rõ ràng, chậm rãi tỉnh lại. Ý thức được chính mình vậy mà vô thanh vô tức ở giữa bị trước mắt linh vật đã khống chế tâm thần, ba người vội vàng kiểm tra tự thân trạng thái. Kết quả không nhìn còn khá, sau khi xem ba người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia thời gian bên trong, ba người tu vi vậy mà cùng nhau tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trúc cơ tầng 6 Trương Bình tu vi trực tiếp đột phá đến trúc cơ 7 tầng, trở thành một tên trúc cơ hậu kỳ tu vi, sau này thành tựu không thể đoán trước. Lạc Vân tắc thì từ trúc cơ 8 tầng đến trúc cơ 9 tầng, hơn nữa còn là trúc cơ 9 tầng viên mãn, tùy thời có thể chuẩn bị ngưng đan trình độ. Liền nắm giữ thêm cái linh căn Phương Bình cũng thu hoạch không ít. Vũ hành linh căn cùng nhau đột phá, toàn bộ đạt đến trúc cơ tầng 5 viên mãn cảnh giới. Thật lâu không có tăng lên băng linh căn cũng đạt tới trúc cơ tầng 4, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tu vi cao nhất cũng một mực bị Phương Bình áp chế lôi linh căn đồng dạng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, từ trúc cơ 6 tầng đạt đến trúc cơ 7 tầng. Hơn nữa ba người tu vi đề thăng cũng không phải loại kia giống như đốt cháy giai đoạn giống như tăng lên, mà là giống như tu sĩ bình thường tu luyện, không ngừng nện vững chắc cơ sở, tiến hành theo chất lượng vậy đột phá. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Phát giác biến hóa của mình, Trương Bình khắp khuôn mặt là hoảng sợ, kinh hỉ, kinh ngạc, kinh hãi. Vật này vậy mà như thế thần dị. Lạc Vân cũng không nhịn được sợ hãi thán nói. Nàng hôn mê nhiều năm, tô tỉnh phía sau thời gian cũng không dài, tu vi cũng đã trúc cơ 8 tầng, thuộc về tu vi để thăng tương đối nhanh, cho dù hắn nắm giữ thiên linh căn, lại bị lôi kiếp xương mù tích cải tạo tư chất thân thể, vẫn như cũ có một loại căn cơ bất ổn cảm giác. Bây giờ nàng không chỉ có tu vi để thăng, hơn nữa còn cảm giác không thấy bất luận cái gì chỗ không ổn, giống như nàng tu vi chính là trải qua hơn 10 năm như một ngày khổ tu chiếm được. Phương Bình không có mở miệng, hắn chăm chú nhìn cái kia ngũ sắc linh quang, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn tất cả linh căn đều giống như có ý thức đồng dạng nhảy cẫng hoan hô, hướng Phương Bình truyền lại ra một loại khát vọng mãnh liệt. Giống như chỉ có đem cái kia ngũ sắc linh căn thu nhập thể nội, mới có thể lắng lại linh căn nóng nảy loạn. Đồng nhiên, Trương Bình lần nữa lên tiếng kinh hô, "Trời ạ, ta ta ta." Nó tựa hồ sinh ra linh trí. Lời này vừa nói ra, Phương Bình Hòa Lạc Vân đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Trương Bình, lại nhìn về phía cái kia ngũ sắc linh quang. Trương Bình chỉ vào ngũ sắc linh quang giải thích nói, "Các ngươi thần thức tiến vào bên trong, đến thử cùng nó câu thông xem." Lạc Vân thần thức rơi ở trong đó, thử thông qua thần thức cùng câu thông. Sau một khắc, Lạc Vân thần sắc chấn động, trên mặt tuyệt mỹ cũng xuất hiện nồng nặc chấn kinh chi sắc. Thần trí của ta bị nó gậy trở về, nó tựa hồ thật sự nắm giữ linh trí, nó giống như không thích ta. Lạc Vân nói khẽ. Phương Bình thần thức thăm dò vào ngũ sắc linh bên trong ánh sáng, quá trình vậy mà khác thường thuận lợi. Tại ngũ sắc linh quang bên trong, Phương Bình thần thức thấy được đại biểu ngũ hành năm loại khí tức không ngừng lưu chuyển dây dưa, thần thức càng là xâm nhập, năm loại hơi thở xen lẫn dung hợp liền càng lạnh lẽo bí mật. Càng về sau, Phương Bình hãi nhiên phát giác, bất đồng ngũ hành khí hơi thở vậy mà hoàn toàn dung hợp làm một loại hôi mông mông không nói rõ được cũng không tả rõ được, tại ngũ sắc linh quang bên trong chỗ sâu nhất chậm chạp chìm nổi khí tức thần bí. Cái này một cỗ khí tức thần bí thu nạp hoàn toàn do ngũ hành khí hơi thở dung hợp mà thành, ở tại chìm nổi phiêu động thời khắc, lại có ngũ hành khí hơi thở tản ra. Nhưng mà Phương Bình trên người nó, lại hoàn toàn không cảm ứng được mảy may ngũ hành khí hơi thở tồn tại. Ngay tại Phương Bình bị nhìn thấy trước mắt mà kinh nghi bất định thời khắc, đột nhiên một cỗ hấp lực truyền đến, đem hắn cái này một tia thần thức hút vào sâu hơn chỗ. Ở đây, hắn thấy được năm mai đại biểu ngũ hành thuộc tính điểm sáng, bọn hắn tựa hồ là đang vòng quanh Phương Bình cái này một tia thần thức chậm chạp chuyển động. Phương Bình có một loại kỳ diệu cảm giác, mấy cái này điểm sáng tựa hồ là đang hướng hắn truyền lại một loại thân thiết, vui vẻ, ỉ lại cảm xúc. Ngươi muốn cho ta mang ngươi đi. Phương Bình hướng bọn hắn truyền lại ý niệm. Tiếp theo, Phương Bình liền cảm nhận đến bọn chúng càng thêm mãnh liệt vui vẻ cảm xúc. Ta nên làm thế nào? Trực tiếp đem các ngươi lấy đi. Phương Bình lại hỏi. Lần này, Phương Bình cảm nhận được tin tức cũng có chút hỗn loạn, hẳn là đối phương linh trí không đủ, còn không có cách nào cùng Phương Bình tiến hành song trình giao lưu. Quỷ thần xui khiến, Phương Bình vậy mà hướng về ngũ sắc linh quang cất bước mà đi. Trương Bình theo bản năng muốn nhắc nhở Phương Bình cẩn thận, lại bị Lạc Vân kịp thời ngăn lại. Thế là Phương Bình không trở ngại chút nào đi tới cái kia ngũ sắc linh quang trước mặt, ở đó năm mai điểm sáng nhảy cân hoan hô biểu đạt phía dưới, rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ngũ sắc linh quang. Làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, ngũ sắc linh quang vậy mà không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo lưu quang theo Phương Bình ngón tay của tiến vào Phương Bình thể nội, mục tiêu minh sắc hướng về phía Phương Bình đan điền mà tới. Chương 529, ngũ sắc linh quang nhập thể, tẩy cân phạt tùy. Chương 529, ngũ sắc linh quang nhập thể, tẩy cân phạt tùy. Lưu quang kia tốc độ cực nhanh, tại Phương Bình căn bản chưa kịp phản ứng cũng đã tiến vào đan điền. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Phương Bình tâm bên trong hơi kinh hãi, vội vàng nội thị đan điền, tiếp đó chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì tại hắn trong đan điền đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường, thậm chí tại hắn nội thị phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy từng đạo ngũ sắc mờ mịt linh quang tại đan điền tràn ngập, trừ cái đó ra lại không vật gì khác. Nhưng là trước kia câu thông ngũ sắc linh quang cái kia một tia thần thức lại thấy rõ ràng, ngũ sắc linh quang bên trong cái kia năm cái điểm sáng khi tiến vào đan điền sau đó, lại riêng phần mình tìm kiếm Phương Bình ngũ hành linh căn phân biệt tiến vào bên trong. Điểm sáng năm màu cùng ngũ hành linh căn lẫn nhau dung hợp, nguyên bản sao động linh căn vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Bình tâm bên trong cũng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, đó chính là linh căn đang hấp thu điểm sáng phía sau phản ứng, giống như là nhận được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng vừa lòng thỏa ý. Phương Bình chính lòng tràn đầy nghi hoặc, nơm nớp lo sợ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một cỗ yếu ớt cảm giác đau đớn từ đan điền linh căn bên trong truyền đến, rất nhanh cỗ này cảm giác đau liền càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí càng về sau, đan điền kịch liệt, đau nhức nhường Phương Bình khó có thể chịu đựng, thậm chí đều đứng không vững. Rất nhanh liền toàn thân mồ hôi Phương Bình run rẩy cơ thể ngồi xếp bằng, trơ mắt nhìn xem đan điền dị biến nhưng căn bản bất lực. Lúc này hắn cảm giác mình đan điền giống như đều đã không phải là của mình, linh căn hoàn toàn không bị khống chế, toàn thân nguyên lực không có quy luật chút nào điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản còn phân biệt rõ ràng ngũ hành nguyên lực lúc này đã sớm loạn thành một bầy, bọn chúng hoàn toàn không quan tâm bình thường vận chuyển lúc kinh mạch tuyến đường, tại Phương Bình kinh mạch bên trong hồ loạn va chạm, cuối cùng lại ngẫu nhiên tiến vào tùy ý linh căn bên trong. Ngay tại lúc đó, Phương Bình ngũ hành linh căn vậy mà không bị khống chế chậm rãi bành trướng. Rất nhanh ngũ hành linh căn liền hoàn toàn tràn ngập toàn bộ đan điền không gian, lại vẫn không có ngừng, vẫn tại không ngừng phồng lớn, đến mức bao quanh linh căn đan điền cũng một chút sưng lên. Phương Bình chỉ cảm thấy vùng đan điền truyền tới kịch liệt đau nhức gấp mấy lần tăng thêm, nhưng hắn đều có chút ngồi không vững, cơ thể càng là lung lay sắp đổ. Dần dần, khi toàn bộ đan điền đã bành trướng đến so ban đầu đan điền lớn gần gấp 3, Phương Bình đã không để ý tới đau, hắn thật sự sợ sau một khắc mình đan điền liền lại bởi vì không thể chịu đựng linh căn không ngừng bành trướng mà trực tiếp bạo liệt. Ông trướng lớn mấy lần, nhường Phương Bình cảm giác mình giống như mang thai vậy, đan điền bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Từng sợi ngũ sắc linh quang từ trong đan điền phun ra, khiến cho đan điền trong nháy mắt bị ngũ sắc linh quang bao phủ, nhìn huyền hoặc khó hiểu thần bí khó lường. Làm linh quang lấp lóe, Phương Bình bỗng nhiên có một cô ác tâm cảm giác nôn mửa từ trong lòng xuất hiện. Đó cũng không phải bởi vì Phương Bình có nôn ngén phản ứng, mà là bởi vì ở đó ngũ sắc linh quang từ đan điền phun ra sau đó, kèm theo sinh nở đau từng cơn vậy kịch liệt đau nhức, Phương Bình cảm thấy chính mình miệng mũi ở giữa nhiều hơn một cỗ khó người hết sức khí tức tanh hôi, trên người hắn lúc này đã nhiều chỗ một tầng màu xám đen béo ố bế. Ông ngũ sắc linh quang lần nữa từ trong đan điền phun ra ngoài, theo lại một cỗ làm cho Phương Bình cơ hồ hôn mê kịch liệt đau nhức xuất hiện, Phương Bình trên người ô uế lần nữa dày thêm vài phần. Lúc này Phương Bình xem ở Trương Bình cùng Lạc Vân trong mắt, mặc dù lung la lung lay, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẹo, cơ thể cũng là lung lay sắp đổ. Có thể thân thể của hắn lại không ngừng có từng cái ngũ sắc mờ mịt linh quang quay trùng quanh cơ thể chập chờn. Nhưng Phương Bình nhìn đơn giản giống như một tôn tiên quang lượn quanh nhận được chân tiên. Cho dù là có Phương Bình liên tục căn dặn, nhìn thấy Phương Bình bộ dáng lúc này, hai người một thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lạc Vân đôi mi thanh tú cao lại, thời khắc quan sát Phương Bình cơ thể biến hóa đồng thời, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Bình nhất cử nhất động. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, hẳn là chuyện tốt. Kỳ thực hai người cũng nhìn ra được, Phương Bình lúc này hẳn là tại kinh lịch một hồi cơ duyên lớn lao. Cái kia ngũ hành linh vật cùng hắn thuộc tính tương hợp, lại tiến nhập thân thể của hắn, bây giờ lại đang đối với Phương Bình cơ thể tiến hành tẩy tinh phạt thủy, khu trừ thể nội tạp chất, thấy thế nào cũng không giống là có chỗ xấu. Chỉ bất quá quá trình này nhìn có chút thống khổ mà thôi, nếu như hắn có thể đủ chống đỡ tiếp, tuyệt đối là một hồi lớn lao tạo hóa. Chỉ bất quá bây giờ Phương Bình đan điền hoàn toàn bị ngũ sắc linh quang bao phủ, thần trí của bọn hắn căn vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị linh quang phá giải, căn bản không nhìn thấy Phương Bình trong đan điền tình huống. Bằng không mà nói, hai người bọn họ nếu là nhìn thấy Phương Bình đan điền lúc này cơ hồ muốn bành trướng nổ tung tình huống, chắc chắn phải nghĩ hết biện pháp trợ giúp Phương Bình vượt qua nan quan, mà không phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với Lạc Vân phản ứng của hai người, Phương Bình tự nhiên thấy rõ ràng, chỉ là tại hai người không có dị động dưới tình huống, Phương Bình cũng không rảnh bận tâm. Hắn trong đan điền ngũ sắc linh quang đã phun tuôn ra 8 lần. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu 3-4 lần nhường Phương Bình đau đến cơ hồ hôn mê, cảm giác giống như đan điền bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Phía sau mấy lần linh quang dâng trào thời điểm cảm giác đau liền bắt đầu càng ngày càng yếu. Ông lần thứ 9 linh quang dâng trào, Lúc này Phương Bình đã có thể nhìn thấy từng sợi ô uế tạp chất đi theo phun ra ngoài ngũ sắc linh quang bị tiễn đưa ra đan điền. Đồng thời từng sợi ngũ sắc linh quang tiến vào Phương Bình toàn thân mỗi một tấc kinh mạch, huyết đục, xương cốt, đem những năm gần đây trồng chất thể nội, chính Phương Bình đều chưa bao giờ phát giác hậu thiên tạp chất ô uế hết thể bài xuất. Lúc này chính Phương Bình đều kinh ngạc rồi, chính mình dùng qua đại lượng linh dịch, lại trải qua luyện hóa hai giọt lôi kiếp xương mù tích. Thể nội tư chất hẳn là cực ít mới đúng, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy ô uế bài xuất? Chẳng lẽ là bởi vì ta tiên thiên quá kém, ngũ linh căn tư chất cho dù luyện hóa hai giọt lôi kiếp xương mù tích, vẫn như cũng sẽ rộng lượng tạp chất tồn tại. Cái này cũng là Phương Bình có thể nghĩ tới duy vừa giải thích rồi. Lần thứ 9 linh quang dâng trào sau đó, Phương Bình cũng không đợi đến lần thứ 10 ngũ sắc linh quang đối với thân thể rội rửa có rửa, đan điền lại bắt đầu chậm rãi co rút lại. Lúc này Phương Bình tâm bên trong ngược lại có chút không muốn đứng lên, thậm chí hy vọng phần tiếp theo duy trì loại này đan điền sưng, linh quang không ngừng rội rửa trạng thái. Bởi vì hắn luôn cảm giác linh quang rội rửa linh căn cùng nhục thân cựu lần về sau liền ngừng, đồng thời không là bởi vì hắn chính mình thể nội tạp chất bị thanh trừ sạch, mà là bởi vì linh căn dị biến kết thúc. Theo lý thuyết, Phương Bình cảm giác mình linh căn kinh mạch nhục thân bên trong chắc chắn còn rộng lượng tạp chất không có thanh trừ, nhưng mà cái kia ngũ sắc linh quang lại bỏ gánh không làm. Phương Bình tâm bên trong tiếc là, nếu thử câu thông linh căn trong điểm sáng năm màu, muốn để bọn chúng lại đến mấy lần, kết quả nhưng từ cái kia điểm sáng năm màu bên trong cảm nhận được một cố ghét bỏ cùng mọi bệnh chi ý, hắn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, nghĩ đến là cái này điểm sáng năm màu tiến vào mình đan điền linh căn sau đó, cảm giác mình linh căn quá rất rưởi, nhường điểm sáng năm màu cảm giác chính bọn chúng là tiến nhập hố phân, cho nên mới sẽ thuận tay giúp đỡ Phương Bình dọn dẹp một chút. Cười khổ một tiếng, chưa kịp cảm khái, Phương Bình lần nữa phát hiện khác thường. Nguyên bản thật chậm rãi có giúp lại đan điền tại trở về hình dáng ban đầu sau đó, vậy mà không có đình chỉ, mà là tiếp tục không ngừng co bảo. Phương Bình tâm phía dưới kinh nghi, không biết cái này điểm sáng năm màu lại tại nào ý đồ xấu gì. Đây chính là đan điền, bên trong được là linh căn, người chơi như vậy vạn nhất nếu là cho ta chơi hỏng ta nhưng làm sao bây giờ? Chương 530, mới linh căn, không nhìn thuộc tính chương 530, mới linh căn, không nhìn thuộc tính đan điền co vào cũng không có bởi vì Phương Bình lo nghĩ mà ngừng, tương phản đan điền có giúp lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh, vừa biến mất không bao lâu kịch liệt đau nhức cũng xuất hiện lần nữa. Làm đan điền có giúp lại trong đan điền ngũ hành linh căn tự nhiên cũng theo đó bị áp xúc, đến mức trong đan điền một câu ngũ hành linh khí cũng theo đó bị thoa ra đan điền không gian. Bọn chúng hỗn loạn vô tự tràn ngập Phương Bình kinh mạch, rất nhanh liền đem kinh mạch lấp đầy. Phương Bình lúc này toàn thân nổi gân xanh, thất khiếu cùng nhau phát ra ngũ sắc linh quang, đó là bởi vì trong cơ thể hắn linh khí quá mức phong phú, hắn không thể không đem tự thân linh khí tán ra ngoài thân thể. Bằng không mà nói, hắn một thân tu vi bị đan điền đè ép sau khi đi ra, chắc chắn phải đem Phương Bình kinh mạch cho nó bạo. Không chỉ là thất khiếu, lúc này Phương Bình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thử ra bên ngoài bốc lên ngũ sắc linh khí. Càng về sau, bị Phương Bình tán ra ngoài thân thể linh khí bên trong vậy mà bắt đầu thêm ra băng lối hai loại thuộc tính linh khí. Phương Bình không biết những điểm sáng kia ý muốn cái gì là, nhưng hắn luôn cảm giác là chuyện tốt. Phía trước đan điền bành trướng thời điểm điểm sáng năm màu tán phát ngũ sắc linh quang rội rửa thân thể của hắn, gột rửa căn cốt tư chất, giúp hắn rửa sạch đại lượng ô uế tạp chất. Lúc này linh căn có bảo, đem chính mình nhiều năm khổ tu có được linh khí toàn bộ đè ép không còn, Phương Bình chẳng những không có lo nghĩ, ngược lại ẩn ẩn có một loại chờ mong. Chờ mong đón lấy tới ngũ sắc linh quang mang đến cho hắn cơ thể biến hóa. Quả nhiên, làm Phương Bình một thân linh khí hoàn toàn tán đi sau đó, không có linh khí chèo chống, biến thành sắc giống linh căn vậy mà bắt đầu một chút sụp đổ, không chỉ là ngũ hành linh căn, liền băng linh căn cùng lôi linh căn vậy mà cũng bắt đầu đồng thời sụp đổ đứng lên. Loại tình huống này vừa mới xuất hiện, Phương Bình dọa đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, suýt chút nữa trực tiếp kêu ra tiếng. Cũng may Phương Bình còn có một sợi thần thức lưu lại điểm sáng năm màu phía trên, thấy rõ ràng hỏng mất linh căn là bị điểm sáng năm màu một bên hấp thu, một bên phun ra một đống mới linh căn. Phương Bình thần thức đảo qua liền có thể xác nhận, bị điểm sáng nổ ra đúng là linh căn không sai. Không đợi Phương Bình thoáng yên tâm, Phương Bình liền phát hiện nhường hắn chấn kinh đến tột đỉnh tình hình. Đó chính là ngũ sắc linh căn đang hấp thu luyện hóa linh căn đồng thời, lại là chậm chạp biến động. Theo lý thuyết, màu xanh lá cây một thuộc tính điểm sáng vốn là trong một linh căn hấp thu một tia hỏng mất một linh căn, nhưng mà nó sau một khắc lại xuất hiện ở thủy linh căn bên trong, đem mới linh căn nhả ở thủy linh căn bên trong. Mà màu xanh nhạt thủy thuộc tính điểm sáng trong thủy linh căn hấp thu linh căn, tiếp đó sau một khắc xuất hiện tại hỏa thuộc tính linh căn bên trong, đem mới linh căn nhả trong hỏa linh căn, trở thành hỏa linh căn một bộ phận. Hơn nữa những điểm sáng này hấp thu luyện hóa linh căn căn bản không có quy luật chút nào, hoàn toàn không là dựa theo ngũ hành sinh khắc biến hóa, bọn chúng sẽ xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Lần này linh căn biến hóa đồng dạng cho Phương Bình mang đến so vừa rồi đan điền bành trướng thời điểm càng thêm mãnh liệt kịch liệt đau nhức, đến mức Phương Bình đều chịu đựng không nổi đau kêu thành tiếng. Có thể làm cho ý chí kiên định Phương Bình đều đau kêu thành tiếng, có thể thấy được thời khắc này kịch liệt đau nhức là bực nào mãnh liệt. Mãnh liệt cảm giác đau dưới sự kích thích, Phương Bình thần hồn cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí có từng tia nhàn nhạt thần hồn năng lượng từ cái chán tản mát mà ra. Điểm sáng năm màu cũng không vì Phương Bình gần như hôn mê kịch liệt đau nhức mà dừng tay, bọn chúng vẫn như cũ tại không ngừng đem Phương Bình linh căn sụp đổ, hấp thu luyện hóa, biến đổi vị trí, hói nữa ra mới tinh linh căn. Ở vào cực độ trong đau đớn, Phương Bình nhịn không được xem xét mới xuất hiện linh căn, sau đó nội tâm liền bị mãnh liệt chấn kinh thay thế, đến mức nhường Phương Bình có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều quên đau đớn. Bởi vì tại Phương Bình quan sát, hắn khiếp sợ phát giác, bất luận là điểm sáng năm màu bất kỳ một cái nào điểm sáng luyện hóa về sau nổ ra tân linh căn, vậy mà đều có thể cùng lúc trước điểm sáng phun ra linh căn hoàn mỹ dung hợp. Cho dù tân sinh linh căn lấp lóe đại biểu thuộc tính khác nhau các loại linh quang, nhưng chúng nó liền như thế một cách tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, biến thành một khối mới linh căn, tiếp đó tản mát ra dần dần rõ ràng ngũ sắc linh quang. Phương Bình lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết đây là cái tình huống gì. Hắn cố nén khó chịu, tính toán cùng cái kia điểm sáng năm màu câu thông, tuân hỏi mình linh căn khác thường. Tiếc là cái kia điểm sáng năm màu thần trí đồng thời không mãnh liệt, chỉ có thể mơ hồ hướng Phương Bình biểu đạt ra một loại tranh công tựa như ý niệm. Phương Bình có chút nhớ nhung mắng chửi người, các ngươi đem ta đan điền biến thành hình dáng như quỷ này coi như xong, các ngươi đang quấy rối thời điểm liền không thể ôn nhu một chút sao, lộng đến người ta đau chết. Theo linh căn một chút sụp đổ, Nam Minh Vượng Viêm cũng không thể không từ nương thân hỏa linh căn chạy ra, tiếp đó không chút do dự chui vào tần sinh hỏa linh căn bên trong. Kịch liệt đau nhức công tâm, Phương Bình đem tâm thần từ đan điền rút ra, không còn quan tâm đan điền biến hóa, nhường hắn về tâm lý sẽ thoáng thư hoán một chút. Cũng may điểm sáng năm màu động tác rất nhanh, cũng không có dày vò hắn quá lâu liền kết thúc. Phương Bình trùng điệp thở ra một hơi, dùng sức lắc lắc mơ mơ màng màng đầu. Khi hắn lần nữa nội thị đan điền biến hóa nhường hắn tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Bởi vì hắn liếc mắt liền phát hiện đan điền bên ngoài băng linh căn cùng lôi linh căn vậy mà biến mất không thấy. Hắn liền vội vàng đem ý thức tiến vào đan điền, nhìn thấy trong đan điền tình cảnh trong lòng của hắn tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Bởi vì trong đan điền, năm cái linh căn giống như phía trước đồng dạng sắt bên đan điền bích sắp xếp, hơn nữa chậm chạp xoay tròn. Bọn chúng mặc dù còn đang tỏa ra riêng mình khí tức có thể một cái nhận ra bọn chúng riêng mình thuộc tính. Nhưng mà cái này năm cái linh căn trên thân lại đồng thời tản ra nhàn nhạt ngũ hành khí hơi thở. Tại năm cái linh căn ở giữa chống ra đan điền không gian bên trong, phát ra ngũ hành khí hơi thở bằng linh căn cùng lôi linh căn thỉnh lĩnh xuất hiện. Bị điểm sáng năm màu cải tạo phía sau linh căn so trước đó ngắn nhỏ không ít, tại đan điền trong không gian lộ ra không phải như vậy cân đối. Nhưng mà Phương Bình lại cảm giác mấy cái này linh căn so trước đó càng thêm ngưng thực kiên cố. Cái này suy sụp. Ngươi tốt xấu nói cho ta biết cái này tân linh căn có chỗ đặc thù gì lại ngủ say a? Phương Bình nếm thử câu thông điểm sáng năm màu, muốn hướng bọn họ giải tân linh căn. Chỉ tiếp trợ giúp Phương Bình gột rửa căn cốt, cải tạo linh căn sau đó, bọn chúng tựa hồ tiêu hao quá lớn, lúc này vậy mà lâm vào ngủ say, đối với Phương Bình kêu gọi câu thông căn bản không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Phương Bình bất đắc dĩ cười khổ, lại liếc mắt nhìn làm ba ba cơ hồ không có mảy may linh khí bảy cái linh căn, Phương Bình cũng không nói hoài tới khác, tâm niệm vừa động, cơ thể linh khí chung quanh liền hướng trông hắn lũ lượt mà tới. Nháy mắt sau đó, Phương Bình trên mặt vậy mà xuất hiện khó che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn vừa mới suy nghĩ hấp thu linh khí bổ khuyết chống giống linh căn, để tránh linh căn chống giống tạo thành tổn thương. Kết quả hắn vận chuyển công pháp hấp thu linh khí vô ý thức vận chuyển thành một quyết, muốn cái này đầu tiên khôi phục một linh căn linh khí. Đồng dạng là thành một quyết, lần này hút mua lại linh khí vậy mà so ngày bình thường lúc tu luyện hấp thu linh khí nhiều gấp mấy lần. Kinh hỉ đi qua, Phương Bình lại vận chuyển ly hỏa quyết, thương thủy quyết, ngũ hành linh quyết lần lượt tiến hành nếm thử. Sau một hồi lâu, Phương Bình cuối cùng được đến một cái làm hắn hoàn toàn không thể tin kết quả. Hắn bất kỳ một cái nào linh căn đều có thể đem tất cả tùy ý thuộc tính ngũ hành linh khí chuyển hóa làm trước mắt linh căn cần có nguyên lực. Cho dù là đã luyện hóa xong thành một loại thuộc tính nào đó nguyên lực, cũng đồng dạng có thể bị cái khác linh căn không trở ngại chút nào hấp thu. Phía trước hắn vận chuyển thanh một quyết, một linh căn chỉ có thể hấp thu một thuộc tính linh khí. Nhưng là bây giờ, hắn vận chuyển thanh một quyết thời điểm, còn lại thuộc tính linh khí vậy mà cũng sẽ bị một linh căn hấp thu luyện hóa trở thành một linh căn cần linh khí. Mà hiện tượng này hắn tất cả linh căn cũng có thể làm được. Trừ cái đó ra, hắn linh căn bên trong đã luyện hóa nguyên lực, cũng có thể tại tất cả linh căn bên trong tùy ý lưu chuyển hấp thu. Cái này mang ý nghĩa, linh khí thuộc tính phân chia đối với Phương Bình mà nói giống như hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 531, sư phó sáo lộ sâu chương 531, sư phó sáo lộ sâu kết quả này làm cho Phương Bình cũng hỉ, thậm chí so trước đó ngũ sắc linh quang rọi rửa gột rửa căn cốt càng thêm nhường Phương Bình kích động. Theo Phương Bình không ngừng thí nghiệm nghiên cứu, Phương Bình còn phát hiện, ngoại trừ linh căn đối với linh khí đã không còn tương đối thuộc tính nhu cầu cùng hạn chế bên ngoài. Hắn tất cả linh căn hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất cũng so trước đó mạnh hơn. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc lúc tu luyện, thật vất vả hấp thu vào cơ thể linh khí có bảy bắt thành đô lại bởi vì linh căn tư chất vấn đề mà tiết lộ ra ngoài. Phía sau đến sử dụng linh dịch không ngừng tăng lên linh căn tư chất, nhất là tại sử dụng lôi kiếp xương mù tích sau đó, hắn mặc dù vẫn là ngũ linh căn, nhưng mà mỗi một cái linh căn tư chất cũng dần dần tăng lên tới 4 linh căn, thậm chí tam linh căn tư chất trình độ. Mà bây giờ, tại trải qua cái kia điểm sáng năm màu cải tạo phía sau tân linh căn, hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ tựa hồ đã có thể đạt đến song linh căn tư chất tài nghệ. Đương nhiên, Phương Bình cũng không có lãnh hội song linh căn lúc tu luyện là một loại gì cảm giác. Nhưng bây giờ hắn theo công pháp vận chuyển, đủ loại thuộc tính linh khí liền lũ lượt mà đến, mà sau khi được qua linh căn luyện hóa về sau, 89 thành linh khí đều sẽ bị chuyển hóa làm tự thân tu vi. Hơn nữa Phương Bình còn có một cái phát giác, đó chính là tại lúc tu luyện căn bản không cần để ý tới hấp thu vào cơ thể linh khí là thuộc tính gì, ngược lại chỉ cần linh khí, hắn linh căn hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá Phương Bình ngược là có cần, hoàn toàn có thể đem hút mua lại linh khí thông qua trước mắt linh căn tới đưa chúng nó luyện hóa thành thuộc tính khác nhau nguyên lực, lại đem các loại nguyên lực đưa vào cái khác linh căn bên trong. Theo lý thuyết Phương Bình hoàn toàn có thể tùy ý quyết định luyện hóa tâm đắc linh khí thuộc tính. Có loại năng lực này, lại thêm linh căn tư chất tăng lên rất nhiều, Phương Bình sau này tốc độ tu luyện cùng hiệu suất đề thăng sẽ cực kỳ đề thăng. Linh căn thuộc tính cùng tư chất đem không cách nào lại chế ước hắn tu vi đề thăng, không cần giống như phía trước như thế lần lượt linh căn khổ cực tu luyện. Không chỉ là tu luyện, liền là đang thi triển thuật pháp thời giã là kết quả giống nhau. Lúc trước nếu là một linh căn linh khí tiêu hao sạch sẽ, như vậy Phương Bình liền cần bổ sung linh khí, hoặc sử dụng cái khác thuộc tính công pháp. Mà bây giờ, Phương Bình thuật pháp có thể tùy ý thi triển, còn lại 6 cái linh căn trong nguyên lực có thể tùy ý lại không trở ngại chút nào điều động chuyển hóa. Nguyên bản lòng tràn đầy dầu dị Lạc Vân gặp Phương Bình lại là hấp thu linh khí tu luyện, lại là thi triển thuật pháp, tựa hồ là đang tìm tòi cái gì. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng một mặt ý cười nhìn về phía chính mình, liền vội hỏi Phương Bình đạo: "Như thế nào? Cái kia ngũ sắc linh quang là cái gì? Nó bị ngươi luyện hóa?" Phương Bình nhìn một vòng, phát giác Trương Bình vậy mà không ở nơi này, thần thức đảo qua, phát giác Trương Bình lúc này đang tại động phủ này cửa vào nhìn chằm chằm một khối khắc đầy trận văn bia đá ngẩn người, dường như tại lĩnh hội bia đá kia lên trận văn. Lạc Vân nhìn ra Phương Bình tâm tư, hướng hắn giải thích nói: "Bên ngoài đã có người phát hiện ở đây, hơn nữa đã có người bắt đầu phá trận, Trương Bình đi củng cố trận pháp, đồng thời lĩnh hội phía trước cái kia ngũ hành bất diệt trận." Phương Bình thần thức đảo qua bố trí tại cửa động trận pháp, quả nhiên phát giác ngoài trận tụ tập hơn 20 tên tu sĩ. Nếu như không phải Trương Bình tự mình tại cửa hang duy trì lời nói, có thể người bên ngoài sớm cũng đã phá vỡ đại trận sông tới rồi. Tính toán thời gian, bọn hắn lại nhưng đã tại đáy biển này động phủ dừng lại tới gần nửa cái tháng thời gian. Thế là Phương Bình liền đem liên quan tới cái kia ngũ sắc linh quang cùng với chính mình đan điền biến hóa không giữ lại chút nào nói cho Lạc Vân. Nó đã có yếu ớt ý thức cùng thần trí có thể cùng ngươi giao lưu. Chẳng lẽ nó cũng không phải phổ thông linh vật, mà là linh bảo? Lạc Vân gương mặt đẹp đẽ tinh xảo phía trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phương Bình nhận được như thế nghịch thiên cơ duyên, Lạc Vân tự nhiên cũng là từ trong thâm tâm vì Phương Bình cao hứng, nhất là nghe nói Phương Bình bây giờ 7 cái linh căn lại có thể xem như một cái linh căn tới dùng, Lạc Vân đơn giản đều hận không thể lập tức cùng Phương Bình cởi sạch quần áo xong tu một phen. Kiểm nghiệm một chút Phương Bình linh căn tài năng, đến cùng là của mình thiên linh căn mạnh, vẫn là Phương Bình loại này ngụy thiên linh căn lợi hại. Mặc dù cảm nhận được Lạc Vân trong lòng mơ hồ chờ mong, Phương Bình càng là đối với Lạc Vân chờ mong tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu. Có thể hai người đều rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Phương Bình ngồi xếp bằng nói: "Ta trước tiên khôi phục tu vi, các ngươi cũng điều chỉnh một chút trạng thái, tiếp đó chúng ta sẽ cùng nhau giết ra ngoài. Bây giờ động phủ ra trận pháp còn có thể kiên trì, nhưng nếu là tiếp tục kéo đi xuống, một khi trận pháp bị phá, cho dù ba người hiện tại cũng có thể phát huy chút cơ hậu kỳ thực lực, ở cái này hẹp tiểu trong không gian, đó cũng là giữ nhiều lấy ít." Lạc Vân thử hỏi Phương Bình đạo: "Nếu không thì ta bây giờ nếm thử đột phá một chút." Trong mấy ngày này, Lạc Vân vẫn luôn đang điều chỉnh trạng thái củng cố tu vi, đồng thời luyện hóa tạo diêm tinh vì ngưng đan làm chuẩn bị, cũng không có mạo hiểm đi nếm thử. Phương Bình lắc đầu ngăn cản nàng nói: "Không cần, ngưng đan sự tình há có thể qua loa như vậy, trừ phi bạn bất đắc dĩ hoặc có phong phú chuẩn bị, bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng nếm thử." Lạc Vân hoạt bát một tiếu đạo: "Vậy được rồi, theo ý ngươi." Phương Bình lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, công pháp vận chuyển, một cỗ tinh thuần đậm đà ngũ hành linh khí hướng về hắn lũ lượt mà tới. Những linh khí này tiến vào Phương Bình thể nội sau đó, bị Phương Bình linh căn nhẹ nhõm luyện hóa, chuyển hóa làm hắn mình tu vi. Toàn lực tu luyện Phương Bình chỉ cảm thấy đại lượng linh khí tuôn ra nhập thể nội, nhưng thật giống như căn bản vốn không đủ để đạt đến linh căn luyện hóa cực hạn. Cho nên hắn cũng là dùng hết toàn lực tu luyện, thậm chí còn phục dụng thạch linh sữa tới phối hợp tu vi khôi phục, này mới khiến hắn cảm thấy linh căn bắt đầu có chút không giúp được. Sảng khoái, cái này chính là thiên tài vui không? Loại này có thể tùy ý hấp thu luyện hóa linh khí cảm giác, thật là bất kỳ tu sĩ nào đều cầu còn không được. Toàn tâm toàn ý thu nạp linh khí tu luyện Phương Bình căn bản không có chú ý tới, tại hắn toàn lực hấp thu phía dưới, linh khí chung quanh bị hắn hấp dẫn hướng về hắn nhanh chóng phun trào, đến mức bởi vì linh khí phun trào tốc độ quá nhanh, vậy mà tại động phủ hang ngầm động bên trong xuất hiện linh khí gió nhẹ. Thậm chí càng về sau, động phủ bên trong linh khí đã không cách nào thỏa mãn Phương Bình nhu cầu, bắt đầu từ động phủ bên ngoài thu nạp linh khí bổ sung tự thân. Hiện tượng này kết quả chính là, Lạc Vân cùng Trương Bình hai người căn bản là không có cách tiên tĩnh tu luyện. Đồng thời bên ngoài trận pháp tu sĩ cảm thấy phía trước tản mát đi ra ngoài ngũ hành linh khí, bây giờ lại bắt đầu chạy trở về, càng thêm nhận định trong động phủ khẳng định có bà bối. Cho nên bọn họ phá trận càng thêm tò mò. Phương Bình linh căn chỉ là bởi vì bị cải tạo đạo chí nguyên lực bị hoàn toàn đè ép ra ngoài, cũng không phải tu vi lùi lại. Linh căn còn tại, hơn nữa so trước đó càng thêm củng cố, Phương Bình cho nên cần phải làm chỉ là đem chống giống 7 cái linh căn lấp đầy là được rồi. Cho nên quá trình này cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Không bao lâu, Phương Bình trạng thái tràn đầy chậm rãi đứng dậy. Xong chưa? Người tốt nhanh a. Lạc Vân nhìn thấy sau đó cũng nhịn không được cảm khái, mình thiên linh căn nếu như toàn lực thi triển, giống như cũng chỉ có thể đạt đến Phương Bình dạng này trình độ đi. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều rất nhanh. Phương Bình đắc ý nói. Biết mình nhanh là được, về sau có thể phải chú ý nhiều hơn. Phương Bình, sư phụ, ngươi xáo lộ thật sâu a. Chương 532, ngũ hành sát trận, Trương Bình điên cuồng. Chương 532, ngũ hành sát trận, Trương Bình điên cuồng. Lúc này Trương Bình là im lặng. Các ngươi hai người này thật là, mắt thấy đại trận liền bị công phá, mười mấy cái tu sĩ ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi vào giết người đoạt bảo rồi, hai người các ngươi lại còn đang liếc mắt đưa tình. Các ngươi nếu là thật dành đến hoảng, liền tới giúp ta duy trì một chút trận pháp đi. Hai người các ngươi đừng đùa, ta thật muốn không chịu nổi. Trương Bình thanh âm thống khổ truyền đến. Hai người mặt đỏ lên, vội vàng bước nhanh mà đi, đi tới cửa động thế cho Trương Bình, nhường hắn có thời gian có thể khôi phục một chút. Phương Bình hòa Lạc Vân tại Trương Bình dưới sự chỉ huy luôn cuống tay chân chống đỡ lấy phòng hộ đại trận. Chính Trương Bình tắc thì nắm chặt thời gian khôi phục, đồng thời ba người cũng đang thương lượng đón lấy tới trận phá đi phía sau nên như thế nào dự định. Con mẹ nó đấy, phía trước ta đều nói cho bọn hắn nơi này là chúng ta bế quan chi địa, căn bản không có bảo vật, bọn hắn vẫn như cũ không chịu bỏ qua, không chỉ có kéo dài phá trận, còn uy hiếp ta, quá đáng hơn là ta ở đây bị bọn hắn mắng nửa tháng. Nửa tháng a, bọn hắn hơn 30 người mắng ta một cái, mắng ta nửa tháng. Trương Bình thần sắc bề bại, trạng thái tinh thần cũng thật không tốt, bị khuất giống một cái bị giày xéo sau tiểu nữ môn. Trương Bình trong lòng cười nhạo, Trương Bình gia hỏa này chính là tâm lý yếu ớt, đường đường đại nam nhân, chút cơ hậu kỳ cứng giả, thậm chí ngay cả như thế điểm tâm lý tố chất cũng không có. Không phải liền là bị người mắng vài câu sao? không đau không đột. Trương Bình hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, các ngươi trên thân ngũ hành linh thạch nhiều hay không? Ta mấy ngày nay nghiên cứu ngũ được không diệt trận có chút tâm đắc, miễn cưỡng có thể bố trí một bộ ngũ hành sát trận, đợi ta khôi phục phút chốc liền bố trí xuống sát trận, đem bọn hắn hết thảy trấn sát. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Nhìn xem Trương Bình lên cơn giận dữ, tựa hồ đánh mất lý trí, Phương Bình cảm giác Trương Bình có thể chỉ là đang phát tiết cảm xúc. Bên ngoài thế nhưng là hơn 30 người trúc cơ cường giả, trong đó trúc cơ hậu kỳ liền có mấy cái, Trương Bình vội vàng bố trí trận pháp làm sao có thể đối phó được nhiều người như vậy. Trương Bình nhìn ra Phương Bình do dự cùng hoài nghi. Chỉ cần ngũ hành linh thạch có lẽ có thể đủ cung cấp đầy đủ ngũ hành linh khí xem như năng lượng chèo chống, bên ngoài những người này ở đây ta ngũ hành sát trận phía dưới bất quá dê con đợi làm thịt. Phương Bình hòa Lạc Vân liếc nhau, vẫn là cảm giác có chút không an toàn, dù sao bọn hắn chỉ có 3 người. Nếu như đợi chút nữa bằng vào phân thủy châu che chở 3 người cùng một chỗ đường chạy lời nói, hắn còn có chút ít chắc chắn. Thật muốn nói cùng nhiều người như vậy cứng rắn, Phương Bình vẫn cảm thấy ý nghĩ này quá mức điên cuồng một chút. Ta vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Phương Bình lắc đầu. Trương Bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nhìn lướt qua đại trận ra một chúng tu sĩ, thôi được, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Mới đầu Phương Bình còn cảm thấy Trương Bình phản ứng có chút kỳ quái, như thế nào tràn đầy lửa giận bỗng nhiên liền hiện kỳ tức cổ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi chính Trương Bình cũng cảm thấy lợi dụng trận pháp đánh giết nhiều tu sĩ như vậy ý nghĩ không quá thực tế. Tiếp đó sau nửa canh giờ, tại Trương Bình dưới sự chỉ huy đau khổ trèo chống đại trận, Lạc Vân cùng Phương Bình sắc mặt hai người đã âm trầm như nước. Phương Bình ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngoài trận một đám thần thái phách lối, không hề cố kỵ phá trận tu sĩ. Mà Lạc Vân lúc này càng là sắc mặt thiết hành, thủy thuộc tính nàng trong con ngươi phảng phất tại phun lửa, một chút xíu sát ý lạnh như băng tựa hồ muốn đem chúng quanh thủy đều làm cho đông lại. Bởi vì liền chỉ là sau một hồi nhỏ công phu, bên ngoài những cái kia bởi vì bị đại trận ngăn cản ở ngoài mà thẹn quá thành giận tu sĩ, không chỉ càng thêm ra sức phá trận, hơn nữa trong miệng âu nôn với ngữ, đối với cái này trận trung ba người mắng không ngừng. Thậm chí bởi vì ngẫu nhiên trận pháp bị công kích thời điểm, hiển lộ trận trung tình cảnh sau đó, bên ngoài những người kia nhìn thấy dáng người yêu kiều Lạc Vân, càng là cực điểm ố hế chi ngôn, thậm chí quá đáng hơn còn có người tại chỗ chuẩn bị cởi áo nuôi dây lưng, làm bộ đi tiểu tới nhục nhã Lạc Vân. Bọn hắn phá trận trình độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là mắng chửi người, làm người tâm tính bản sự lại cực kỳ cao minh. Liền xem như luôn luôn cảm thấy mình tâm tính đủ ổn Phương Bình lúc này cũng là hận không thể xông ra đại trận xé nát miệng của bọn hắn. Thế là, phía trước còn cảm thấy Trương Bình tâm lý tố chất bất quá cứng rắn, tâm tính không tốt, liền vài tiếng mắng đều không chịu nổi Phương Bình hòa Lạc Vân cùng nhau phá phòng ngự. Người khôi phục xong chưa, khôi phục tốt liền đi bố trí sát trận. Phương Bình đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không đếm xỉa đến, bất kể hắn là cái gì nhiều người ít người, trước tiên đánh một trầu lại nói. Đang tốt mình bây giờ ba người tu vi tiến nhanh, hơn nữa mình bây giờ linh căn dị biến, chính là đại chiến thân thủ thời điểm. Hắn tiện tay vứt cho Trương Bình một cái túi chứa vật, bên trong chứa không thiếu thượng phẩm linh thạch, dùng để nhường Trương Bình bảy trận sử dụng. Trương Bình cười hắc hắc, đối với Phương Bình phản ứng của hai người, hắn sớm đã đoán trước. Cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, bên ngoài những thứ cầu này nếu là dám đi bảo, tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thế là Phương Bình hòa Lạc Vân liền thấy Trương Bình tiến vào động phủ chỗ sâu nhất, đem một tòa bia đá để dưới đất, tiếp đó không ngừng từ trong túi chứa vật lấy ra từng viên trận kỳ trận bản, phối hợp với Phương Bình cho hắn thượng phẩm linh thạch bắt đầu bố trí đại trận. Rất nhanh, lẫn nhau dây dưa ngũ sắc linh quang chợt lóe lên, Trương Bình khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, tốt trận pháp bố trí xong, các ngươi cũng là đến đây đi. Đại địch trước mặt, Phương Bình tự nhiên không nghi ngờ Trương Bình sẽ ở thời điểm này lên ý đồ xấu. Thế là đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đánh khai sát giới hai người trực tiếp từ bỏ cửa động đại trận tiến vào động phủ cùng Trương Bình tụ hợp. Ba người cùng đi tiến trận chung, phòng thủ tại thạch bi bên cạnh, Trương Bình khẽ vớt bia đá nói, bằng vào ta vừa rồi lĩnh hội tấm bia đá này ra kết luận, hẳn là ngũ sắc linh quang đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt diễn hóa quá trình bên trong xuất hiện dị thường gì, từ đó làm cho ngũ hành bất diệt trận đại trận bởi vì năng lượng không đủ cuối cùng rách nát. Cho dù về sau ngũ sắc linh quang khôi phục ngũ hành khí hơi thở cung ứng, đại trận cuối cùng vẫn không thể nào hoàn toàn diễn hóa thành trận thế. Nói xong hắn hiếu kỳ nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình tiêu tiếu, nhàn nhạt giải thích nói, cái kia ngũ sắc linh quang đã sinh ra linh trí. Trương Bình hơi hơi nhất lăng giật mình nói, thì ra là thế, chúc mừng chúc mừng, chẳng thể trách cái kia ngũ sắc linh quang có thể làm cho chúng ta trong bất chi bất giác tu vi để thăng một cảnh giới, nguyên lai nó đã là một kiện linh bảo. Phương Bình khách khí với hắn một cái câu, cũng minh bạch hắn trúng mấu chốt, hẳn là ngũ sắc linh quang so ngũ hành bất diệt trận phẩm chất sớm hơn tiến hóa, cho nên dẫn đến đại trận diễn hóa trận thế thất bại. Một đạo sóng linh khí truyền đến, Trương Bình thần sắc căng thẳng, thấp giọng nói, đại trận đã phá, bọn hắn muốn tới. Tiếp theo Phương Bình tâm bên trong hơi động một chút, hắn liên đảo ngũ hành trận cũng bị quần tu sĩ trong nháy mắt công phá. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe được một chúng tu sĩ tạp nhạp tiếng quát mắng, cùng với thuật pháp oanh minh cùng binh khí tiếng va chạm, kèm theo có tu sĩ liên tiếp tiêu thảm, rất nhanh liền có một đám cầm trong tay binh khí, trên thân lấp loé các loại linh quang tu sĩ đi tới trước mặt bọn hắn. Quả nhiên ở đây, thức thời mau mau đem bảo vật giao ra. Hại lao tử ở bên ngoài chậm trễ dài như vậy thời gian, các ngươi chuẩn bị lựa chọn là như thế nào chết kiểu này? Cái này nữ tu ngươi đem mũ rộng bánh bốc đến, nếu là tư sắc còn nếu có thể, bản tọa liền thu ngươi làm tiểu thiếp, có thể tha chết cho ngươi. Này ngươi nói chuyện vừa ra, đã sớm không thể nhịn được nữa, Phương Bình hòa Lạc Vân liền đồng loạt ra tay hướng về bị giết tới. Chết. Chương 533, trước tiên chạm một người, người thức thời vì tuấn kiệt. Chương 533, trước tiên chạm một người, người thức thời vì tuấn kiệt. Bởi vì ở vào biển sâu, thi triển thủy cùng băng thuộc tính linh khí cùng thuật pháp uy năng sẽ có trình độ nhất định tăng phúc. Cái khác thuộc tính linh khí thuật pháp ở đây thi triển uy năng liền muốn giảm bớt đi nhiều. cũng tỉ như Phương Bình thích dùng nhất tiểu sơn, diễn hòa cùng, kiếm trận cũng không thủy thuộc tính. Tại Hải Long động phủ bên trong sử dụng miễn cưỡng cũng tạm được, uy năng sẽ không suy yếu quá nhiều. Nếu là ở đây sử dụng lời nói, uy năng đại khái cũng chỉ có thể phát huy 5/6. Mà Phương Bình trên thân trừ bỏ cái kia nuốt hải bối bên ngoài, lại không có đặc biệt thuận tay thủy thuộc tính loại hình công kích linh khí. Đương nhiên, muốn nói có hắn chắc chắn cũng là có, kể từ đấu giá hội sau đó, Phương Bình hòa Diệp Sương Dương Sóc bọn hắn một đường cũng giết không ít người, đã từng thu hoạch có 2 cái thủy thuộc tính hạ phẩm linh khí. Chỉ bất quá phẩm chất cũng không phải quá tốt, hơn nữa dùng đến cũng không thuận tay, cho nên hắn bây giờ cũng không có lấy ra, mà là quyết định nhường thủy thuộc tính thiên linh căn Lạc Vân chủ công. Mà chính hắn tắt thì lựa chọn dùng băng hệ thuật pháp cùng nuốt hải bối vì Lạc Vân cung cấp phụ trợ. Người này không biết cánh mạng tu sĩ vốn đang trận chiến cùng với chính mình một phen này nhiều người, cho là có thể đối với Phương Bình 3 người quyền sinh sát trong tay. Cho nên hắn mới có thể không chút kiêng kỵ đối với Lạc Vân nói năng lỗ mãng, thậm chí trong lòng hắn còn hy vọng nếu như có thể mà nói, nhìn qua Lạc Vân phương dùng, nếu là dáng dấp nếu có thể, hắn cũng không để ý từ bỏ trên người 2 người bảo vật, cùng Lạc Vân phát sinh chút gì. Nhưng mà hắn vạn vạn không ngờ tới, Phương Bình hòa Lạc Vân bị mắng vài ngày, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ Trương Bình đại trận đã bố trí xong, gia hỏa này lại còn dám ngay mặt đụng mạng. Thế là 2 người lúc này quyết định cầm gia hỏa này khai đao, giết cho sảng khoái, đồng thời cũng sắp trận này cơ hồ không khác tự tìm đường chết vậy chiến đấu mở ra. Ông Phương Bình thủ quyết một bên, một tia băng tuyến từ Phương Bình đầu ngón tay bay ra, hướng về tu sĩ kia bay đi, tự tìm cái chết. Người kia cơ tiếu đạo, giờ này khắc này, không nghĩ tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại vẫn dám chủ động xuất thủ. Nhìn xem Phương Bình thủ bên trong bắn ra cái kia giống như lúa vậy băng tuyến, đối phương căn bản không có để vào mắt. Ngược lại là Lạc Vân cầm trong tay linh kiếm hướng về hắn liên chạm bà kiếm, tại biển sâu hoàn cảnh gia trì, Lạc Vân nén giận chém ra ba kiếm dẫn tới chúng quanh thủy trúc tính linh lực cũng bắt đầu biến trở nên sống động. Cảm nhận được Lạc Vân trên thân mênh mông thủy trúc tính linh khí ba động, có tu sĩ lên tiếng kinh hô, trúc cơ 9 tầng. Những người còn lại thần sắc biến đổi, không có nghĩ đến cái này nhìn lũng lịu nữ tu, lại là trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Trúc cơ 9 tầng lại như thế nào, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn hay sao? Đúng, trong chúng ta cũng không phải sao có trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ, Sử Đông Ngạn tiền bối có thể là đến từ Thiên Hạo Tông trúc cơ 9 tầng hoạch tâm đệ tử, đối phó nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là bất tài, Nhật Nguyệt Kiếm Tông lâu nên tưởng, trúc cơ 9 tầng kiếm tu. Có người tự giới thiệu, nên đón đám người một hồi sợ hai tháng phục, lập tức liền có người lên tiếng cùng duy, thất kính, nguyên lai là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tiên tiêu. Liệt Châu Hàn Phong Sơn Trang, Trần Minh. Lại có người báo ra tên họ, lần nữa dẫn tới một hồi sợ hai tháng phục. Đều không ngoại lệ, điều này tất cả đều là trúc cơ 9 tầng cường giả, chỉ bất quá mới vừa bọn hắn cũng không hiện lộ thân phận chân thật của mình cùng tu vi. Liên tại bọn hắn tự bạo thân phận, thưởng thụ người chung quanh cung duy một bên khác chiến đấu cũng đã trong nháy mắt có kết quả. Phương Bình thi triển cái kia một tia băng tuyến đầu tiên cùng đối thủ tiếp xúc. Đối phương bản thân cũng là trúc cơ tầng 8 thủy thuộc tính cường giả, mặc dù kinh ngạc Phương Bình lại là một cái dị linh căn, nhưng là đối với Phương Bình công kích hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tiếp đó hắn liền đem lực chú ý đặt ở Lạc Vân chém ra cái kia ba đạo kiếm quang phía trên, thậm chí trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán Phương Bình cái kia một đạo băng tuyến đem chính mình thủy mạc đóng băng, phải chăng có thể ngăn cản Lạc Vân chém tới kiếm quang. Có thể Phương Bình cái kia một tia băng tuyến đi tới bên cạnh hắn sau đó, vậy mà chỉ trệ phút chốc, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái băng cầu. Tu sĩ kia hơi hơi sửng sở, còn chưa phản ứng kịp thủ quyết biến đổi, cái kia băng cầu ầm vang nổ tung, bạo phát ra mãnh liệt hàn băng khí tức, trong nháy mắt đem thân thể đối phương nước biển trùng quanh băng phong. Tu sĩ kia thầm nghĩ không tốt, bởi vì cái kia băng cầu bạo liệt sau đó sinh ra hàn băng khí tức vậy mà đột phá thủy mạc, đem trùng quanh thân thể hắn nước biển băng phong. Mà chính hắn tắc thì lẻ loi chơi trọi lưu ở một cái tránh nước pháp khí hình thành không gian bên trong, tựa như dê con đợi làm thịt. Ngay tại hắn bị băng phong trong nháy mắt, Lạc Vân chém ra cái kia ba đạo kiếm quang gần như đồng thời đến đối phương bên cạnh. Bị băng phong thời điểm, tu sĩ này còn có trong nháy mắt kinh hoàng, bởi vì nếu là hắn không cách nào phá vỡ hàn băng lời nói, Lạc Vân cái kia ba kiếm sẽ phải giết tới rồi. Có thể sau một khắc trong lòng của hắn liền cười lạnh không thôi. Chỉ là trúc cơ tầng 4 mà thôi, cũng nghĩ vây nốt ta. Phương Bình băng linh căn chính xác chỉ có trúc cơ tầng 4 tu vi, hắn trúc cơ tầng 8 thực lực, lật tay có thể phá. Nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm, hắn lật tay có thể phá thuật pháp, tại Lạc Vân trước mặt căn bản chính là giấy dán đồng đạo. Kết quả không đợi hắn động thủ bài trừ băng phong, Lạc Vân cái kia ba kiếm đã rơi xuống. Cách đệ nhất kiếm, hàn băng ứng thanh mà nát. Phanh kiếm thứ hai, tu sĩ này hộ thân linh quang bị chạm phá, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Phốc kiếm thứ ba, đầu của hắn đã cùng cơ thể phân ly. Đầu một nơi thân một mẹo, tiên huyết bao tác, lại bị Phương Bình tiện tay đem thi thể cùng vết máu băng phong. Dù sao tan trong nước tiên huyết bao nhiêu sẽ có chút tác tâm. Giết người này, Phương Bình tiện tay đem đối phương túi chứa vật cùng trên thân pháp khí toàn bộ thu vào. Một hồi lục xem sau đó, hắn thất vọng lắc đầu, đem túi chứa vật trực tiếp ném cho Trương Bình. Gia hỏa này hẳn là một cái tán tu. Trong túi chứa vật đồng thời không có cái gì có thể đại biểu thân phận, càng không có giá trị gì bảo vật, cho nên Phương Bình liền trực tiếp đưa cho thực lực tài sản tương đối chưa đủ Trương Bình. Lúc này, lấy Sử Đông Ngạn, Lâu Nên Tường, Chân Minh ba người cầm đầu một chúng tu sĩ, nhưng là liền nhìn cũng không nhìn tu sĩ này một cái. Theo bọn hắn nghĩ, chết cá nhân tốt nhất, vừa bạn có thể thiếu cá nhân cùng bọn hắn giật đồ. Sử Đông Ngạn ánh mắt trên người Phương Bình hòa Lạc Vân dừng lại chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, hai vị, cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra cái kia ngũ hành bảo vật, ta làm chủ có thể thả các ngươi rời đi. Lâu Nên Tường mặt không biểu tình, hắn phong thần tuấn giật, gánh vác bảo kiếm, ánh mắt khẽ nâng, dùng liếc nhìn lấy Phương Bình hai người, hai vị tư chất bất phàm, chắc hẳn cũng là xuất thân danh môn, không được bởi vì chỉ là một món bảo vật liền không công chôn vùi tính mệnh. Trần Minh cười lạnh liên tục, người thất thời vì tuấn kiệt, sống hay chết, toàn ở các ngươi một ý niệm. Phương Bình hai người tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn tự giới thiệu, sau đó người chung quanh cũng duy. Biết ba người này đều là tới từ Nguyên Linh Đại Lục đại thế lực cường giả cùng thiên tài, hơn nữa ba người tất cả đều là trúc cơ 9 tầng cao thủ. Có thể Phương Bình bọn hắn căn bản vốn không quan tâm, bởi vì này một số người không hỏi bọn hắn tính danh cùng xuất thân, minh lộ ra liền là cố ý hành động. Bởi vì Phương Bình bọn hắn thân phận bại lộ lời nói, vạn nhất nếu là có nhất định mà nguồn, động thủ thời điểm có thể liền không thể kiêng kỵ như vậy. Chương 534, sát trận lên chương 534, sát trận lên. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của bọn hắn, đối với thân phận của những người này, hắn căn bản vốn không để ý bảo vật quả thật có, chỉ tiếc chỉ có một kiện, không bằng các ngươi trước tiên sống mái với nhau một hồi, người nào thắng ta liền cho người đó. Sử Đông Ngạn cười lạnh, ngươi cho chúng ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Rõ ràng như vậy kế ly gián liền muốn châm ngòi chúng ta. Vị này đạo hữu xin lỗi, chúng ta đã ước định cẩn thận, khi lấy được bảo vật phía trước, chúng ta sẽ không nội chiến. Trần Minh nói. Dạng này à, vậy quá đáng tiếc. Phương Bình cười hỏi, vậy các ngươi có hay không thương lượng xong ai xuất thủ trước? Các ngươi xem như riêng phần mình môn phái thiên tiêu, nên sẽ không muốn hô nhau mà lên đi. Đúng, các ngươi nếu là cướp đi bảo vật, có thể hay không bị các ngươi sau lưng những đám người này lên mà công? Phương Bình lời nói nhường ba người khe như mày, bọn hắn cũng bất quá là mới vừa thương lượng xong đoạt bảo sau đó đều bằng bản sự, còn chưa kịp thương lượng cái này bảo là thế nào cái đoạt pháp. Dù sao bảo vật sát suất lớn chỉ có một, bọn hắn lại có ba người. Hắn chúng ta đối với nhau thực lực đều có đầy đủ tự tin, đều cho rằng tùy tiện ai xuất thủ, lấy bọn hắn danh môn đại phái thiên kiêu thực lực, chịu nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Phương Bình ba người. Đã như thế xuất thủ trước nhất nhân tất nhiên chiếm được tiên cơ, có tỷ lệ rất lớn có thể đoạt được bảo vật. Loại cục diện này nhất định là hai người khác không muốn thấy. Sử Đông Ngạn tuổi khá lớn, hắn tự tin một tiếu đạo, vấn đề này tốt, lấy lao phu kiến giải vụ về, bọn hắn có ba người, chúng ta vừa vặn cũng là ba người, không bằng chúng ta riêng phần mình chọn lựa một người, ai có thể được bảo vật, toàn bằng vật khí. Tiền bối cao kiến, phương pháp này chính xác công bình nhất. Trước hết giết bọn họ ba cái, chúng ta sẽ cân nhắc quyết định bảo vật thuộc về. Phương Bình kế ly gián thất bại lần nữa, bất quá hắn căn bản vốn không để ý, cùng Lạc Vân cùng một chỗ chậm rãi lui lại, cùng Trương Bình đứng chung một chỗ. Trên thân ba người linh quang lấp lóe, riêng phần mình kích hoạt phòng thân linh khí. Trương Bình lạnh tiếu đạo, ba đối ba, đích xác rất công bằng. Phương Bình đạo, đến đây đi, trước hết giết ba người các ngươi, còn dư lại những phế vật kia chúng ta đợi sẽ lại giết. Lạc Vân thần sắc lạnh lùng, phản phất người trước mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, các ngươi nếu là cùng tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bất quá các ngươi tự cho mình siêu phàm, tự tìm chết vậy chúng ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi. Phương Bình ba người bỗng nhiên ở giữa tự tin, nhường Sử Đông Ngạn ba người đều có chút không tự tin. Bọn hắn thần thức giao lưu phúc chốc, vốn định phái người tới ước lượng đo một cái Lạc Vân ba người thực lực, thuận tiện tìm kiếm có bầy hay không. Có thể nghĩ đến đây chỉ có ba người bọn hắn trúc cơ 9 tầng, những người còn lại đi vào hoàn toàn không đủ Lạc Vân một người giết. Mà những người còn lại cũng không có người sẽ ngốc đến chính mình chịu chết cho bọn hắn dò đường tình cảnh. Thậm chí nếu không phải là kiên kỵ ba người thực lực cùng thân phận, những người còn lại căn bản sẽ không đứng ở chỗ này sóng phí thời gian, đã sớm hô nhau mà lên rồi. Thương lượng sau một lát, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi phương pháp tốt hơn, chỉ có thể tự thân lên trận. Ba người bọn hắn trúc cơ 9 tầng liên thủ đối phương Phương Bình ba người, căn bản không phải việc khó gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như Phương Bình bọn hắn có thể có hậu thủ, bọn hắn tự tin ba người liên thủ căn bản không sợ. Sử Đông Ngạn lạnh lùng mở miệng, đã các ngươi tự tìm cái chết, chúng ta cũng chỉ có thể thành toán các ngươi. Thần sắc lãnh khốc, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng lỗ nên tưởng tâm niệm vừa động, sau lưng trường kiếm tự bay đi, bị hắn nắm trong tay, tỷ lệ trước hướng phía Phương Bình đánh tới. Chỉ cần là thêm chút đầu óc người cũng nhìn ra được, đối phương ba người Phương Bình tu vi thực lực thấp nhất, nhưng hai người khác nhưng thật giống như mặt khác hắn làm chủ. Cho nên bảo vật có xác suất rất lớn liền trên người Phương Bình. Cái kia nhà của băng thuộc tính hỏa giao cho ta, mười hơi, ta chỉ cần mười hơi liền có thể lấy kỳ nhân đầu. Hắn chỉ có thể rút ra bệnh nhân của mình hướng về Lạc Vân đánh tới, vị này đạo hữu, xin lỗi, nể tình ngươi là nữ nhân phân thượng, chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra bảo vật, hơn nữa ở lại bên cạnh ta phụng dưỡng ta 3 năm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tốt ta, các ngươi người trẻ tuổi chơi, chúng ta lão nhân chính mình chơi. Sử Đông Ngạn chỉ có thể đối đầu trước mình. Phương Bình ba người một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch gặp cuối cùng thật đúng là chỉ có ba người này giết tới đây, trong lòng không khỏi thất vọng. Kế hoạch của bọn hắn vốn là đem tất cả người lừa giết đấy, đã như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem ba tên này làm thịt lại nói. Phanh phanh phanh. Sử Đông Ngạn ba người chớp mắt đã tới, Lạc Vân lách mình mà lên, trường kiếm trong tay vung dậy, đem ba người lần đầu tiên thăm dò công kích ngăn lại. A, người nữ tử này thực lực lại so với ta lượng trước phải càng mạnh hơn. Nguyên lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, tiếp ta một đao vậy mà không có bất kỳ cái gì khác thường, ngươi chẳng lẽ là song linh căn thiên tài? Ít nói lời vô ích, tất nhiên nàng muốn lấy một địch ba, vậy thành toàn cho hắn. Lạc Vân vừa mới lấy lực lượng một người đón lấy ba người công kích, biểu hiện ra thực lực nhường ba người bất ngờ. Cho nên bọn hắn cũng không định tiếp tục thăm dò, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Liên tại bọn hắn bị Lạc Vân ngăn lại trong chớp nhoáng này, Trương Bình cuối cùng thành công khởi động chính hắn vừa mới tìm hiểu ra tới ngũ hành sát trận. Trận lên, ngũ hành sinh, vạn vật sinh, ngũ hành đánh gãy, vạn vật diệt. Vào ta trận không chết không thôi. Theo Trương Bình một tiếng quát lớn, trong tay hắn nắm lấy một cái thượng phẩm linh thạch hung hăng chụp ở bên cạnh trên tấm bia đá. Ông ngũ sắc linh quang bùng lên, ngũ hành sát trận trận pháp linh quang xuất hiện, đem bọn hắn cùng Sử Đông Ngạn ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Theo đại trận bị kích phát, sáu người thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, thật giống như bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lưu lại ngoài trận cái kia hơn 30 tên tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Không tốt, có bẫy. Là trận pháp, bọn hắn vậy mà bố trí xong trận pháp mai phục chúng ta. Hừ, trận pháp lại như thế nào, nhìn ta phá tiêu kiếm quyết. Đi qua ngắn ngủi bối rối sau đó, ba người trong nháy mắt tỉnh táo lại, riêng phần mình thi triển thuật pháp binh khí bắt đầu công kích đại trận, tính toán phá trận. Nhưng mà thân thể bọn họ chung quanh đã bị không biết đến từ đâu nồng đậm mê vụ bao khỏa. Sương mù càng ngày càng đậm, rất nhanh liền đem ba người bao phủ. Sương mù chi nồng, không chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón, đối mặt mà không gặp, thậm chí liền thần thức cũng chỉ có thể tại bao trùm quanh người chừng một thước vị trí, một khi rời đi một thước phạm vi, thần thức liền sẽ mất đi năng lực. Đánh gây Giang Hải, mở cho ta. Chân Minh trường đao trong tay bộc phát linh quang, cũng không để ý trước người có người hay không, dùng hết toàn lực liền chém xuống. Đạo này hắn dùng hết toàn lực, một đao uy năng kinh khủng từ trường đao xuất hiện, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng về tiền phương phi đi. Một đao này uy năng quá lớn, nhường Phương Bình ba người đều cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí liền Lạc Vân đều khẽ nhíu mày, nhẹ giọng khen một câu, không hổ là Nguyên Linh Đại Lục đại thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, thực lực quả nhiên không tầm thường, một đao này, ta không có dám đón đỡ. Nhưng mà như vậy nhường Lạc Vân đều kiêng kỵ một đao, cách thể trong nháy mắt, liền bị cái kia không tầm thường chút nào cho xương mù trắng ăn mòn, uy năng cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Chân Minh chau mày, hắn phát hiện cái này cổ quái vũ khí vậy mà tại thôn vệ làm hao mòn công kích của hắn. Mấy người đao quang đến ba trượng chỗ lúc, xương mù lan tràn, vậy mà đem đao quang uy năng hoàn toàn làm hao mòn hết sạch. Không chỉ là hắn, một bên Lỗ Nghênh Tường Hòa Sử Đông Ngạn cũng tương tự phát hiện vấn đề này. Hơn nữa Sử Đông Ngạn còn có một cái làm hắn rợn cả tóc gáy phát giác. Cái này mê vụ vậy mà có thể ăn mòn làm hao mòn ta hộ thể linh quang, thôn vệ linh khí của ta. Phát hiện điểm này sau đó, Sử Đông Ngạn phía sau lưng trong nháy mắt bốc lên một lớp mồ hôi lạnh. Chương 535, Thiên Tiêu biểu hiện, trăm tuổi kết đan. Chương 535, Thiên Tiêu biểu hiện, trăm tuổi kết đan. Không chỉ là Sử Đông Ngạn, Lỗ Nghênh Tường Hòa Chân Minh đồng dạng phát hiện những thứ này mê vụ khác thường. Hai người thi triển thuật pháp không những không thể xua tan mê vụ, ngược lại bị mê vụ dần dần thôn vệ làm hao mòn. Thuật pháp thời điểm bay ra cách bọn họ 2-3 trượng khoảng cách thời điểm, liền sẽ tại mê vụ ăn mòn phía dưới hóa thành hư vô. Đây là có chuyện gì? Chân Minh cả kinh nói. Làm một vị tư chất bất phàm thiên tiêu, nội tâm của hắn là kiêu ngạo. Hôm nay nếu không phải là vì đoạt bảo, hắn thậm chí cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng hai người khác liên thủ xuất kích. Nguyên bản hắn thấy, tại chỉ có Lạc Vân một cái trúc cơ 9 tầng đối thủ tình huống dưới, một mình hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chấn áp. Cho dù là tại phát hiện mình trúng kế, rơi vào Phương Bình bọn hắn bố trí trong trận pháp, trong lòng của hắn vẫn như cũ không hoảng hốt. Dù sao cho tới nay, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối kiên trì thực lực trên hết lý niệm. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận đối thủ chơi hoa chiêu gì, đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại phát giác cái này trong trận pháp mê vụ không chỉ có thể ăn mòn thuật pháp công kích, hơn nữa còn có thể làm hao mòn ăn mòn hộ thân linh quang, trong lòng của hắn cuối cùng luống cuống. Đây là cái gì trận pháp? Chân Minh kinh nghi lên tiếng, hắn đối với trận pháp không có nghiên cứu gì, có câu hỏi này, thuần túy là rối loạn tâm cảnh. Căn bản không có người đáp lại, không chỉ là Phương Bình ba người không để ý đến hắn. Liên cách đó không xa Lỗ Nghênh Tường ba người cũng không có đưa ra đáp lại, bởi vì này mê vụ lại còn có thể ngăn cách âm thanh, cho dù bọn hắn lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, nhưng căn bản không nhìn thấy cũng nghe không được đối phương. Lỗ Nghênh Tường trong tay binh khí không ngừng thi triển, từng đạo linh quang lấp lóe, rất nhanh một thân nguyên lực liền tiêu hao hơn nữa. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn xem quanh người vẫn như cũ đậm đà mê vụ, lấy ra một cái ngọc bình đổ vào trong miệng một giọt linh dịch, nguyên lực trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hắn sững sờ mở miệng nói, không gì hơn cái này, cho dù cường đại hơn nữa trận pháp cũng cần có năng lực lượng chèo chống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai trước tiên nhịn không được. Treo chống trận pháp như thế vận chuyển, chắc hẳn ít nhất cũng cần phải cần muốn thượng phẩm linh thạch mới được đi, không biết các ngươi có bao nhiêu linh thạch có thể tiêu hao. Một bên khôi phục linh lực, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngân quang lóe lên phù bảo, không chút do dự đem hắn kích hoạt. Lập tức ba thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trước mặt hắn, hắn tay kết kiếm quyết, hướng về trước người chỉ một cái, ba thanh trường kiếm màu bạc trực tiếp xông thẳng mê mẩn xương mù ở trong. Lỗ Nên Tường không hổ là Nguyên Linh Đại Lục thực lực cường đại Nhật Nguyệt Kiếm Tông thiên tiêu, tuổi còn trẻ liền nắm giữ trúc cơ 9 tầng thực lực. Dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có thể bảo trì một khỏa chưa từng có từ trước đến nay tâm cảnh. Đối mặt khốn cảnh, hắn căn bản không có sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm kích phát trong lòng của hắn tranh cường háo thắng bất khuất chi tâm. Phù bảo được thành công kích phát sau đó, hắn chỉ là một chút cảm ứng cái kia ba thanh ngân sắc kiếm quang tại trong sương mù tạt qua khoảng cách. Ngay sau đó liền lần nữa thôi động phù bảo, ba thanh giống nhau như lúc ngân sắc kiếm quang lần nữa bị hắn ý theo đường cũ thúc dục phát ra. Lần này Lỗ Nghênh Tường phát giác, lần thứ hai thi triển kiếm quang vậy mà tại mê vụ chi bên trong tiến lên khoảng cách vậy mà so lần thứ nhất xa hơn một chút, không đủ một thước khoảng cách. Hắn trong hai tròng mắt phát ra thần quang, cơ tiểu đạo, ta khi các ngươi trận pháp này mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lúc này, hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cái này mê vụ mặc dù quỷ dị có thể hấp thu đủ loại thuật pháp uy năng, nhưng mà cái này mê vụ cũng không phải chống rông xuất hiện. Muốn chèo chống loại này mê vụ tồn tại, chắc chắn cần phải có đầy đủ năng lượng chèo chống. Hơn nữa cái này mê vụ uy năng bá đạo như vậy, tất nhiên cũng không phải chống rông xuất hiện, càng không phải là dùng mãi không cạn. Đó chính là không ngừng tiêu hao, dùng tự thân công kích tới tiêu hao mê vụ, nhìn xem rốt cục là ai có thể chống đến cuối cùng. Phương Bình ba người đứng tại thạch bi bên cạnh, từng sợi mê vụ tại Trương Bình thôi động phía dưới từ trong tấm bia đá tản ra. Đối với trận chung ba người biểu hiện, Phương Bình bọn hắn thấy rõ ràng sở sở. Đây cũng là Nguyên Linh Đại Lục danh môn đại phái thiên tiêu cường giả thực lực sao? Có thể tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, quả nhiên không có kẻ yếu. Trương Bình cảm khái nói. Hắn đã từng lợi dụng trận pháp trấn áp một cái đến từ Nguyên Linh Đại Lục cường giả. Có thể thực lực của người kia cùng ba người này so sánh vẫn là phải kém một chút. Hắn tự hỏi nếu như lần trước gặp phải thử trong ba người một cái, đến cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trận trung dần dần phát giác manh mối, bắt đầu không ngừng thi triển công kích làm hao mòn mê vụ ba người, thản nhiên nói, so sánh với đến, cái này Lỗ Nên Tường bất luận thực lực hay là tâm cảnh thực lực, đều phải so với hai người khác mạnh hơn một chút. Loại thiên tài này, tại Nguyên Linh Đại Lục rất nhiều sao? Phương Bình câu nói sau cùng tự nhiên là hỏi Lạc Vân. Đối với ba người biểu hiện, Phương Bình vẫn là càng coi trọng Lỗ Nên Tường. Bất luận là Lâm Chiến phản ứng vẫn là thực lực bản thân, Lỗ Nên Tường vị này kiếm tu đều mạnh hơn mặt khác làm cho người. Thậm chí Phương Bình cảm giác nếu như mình cùng Lỗ Nên Tường đổi một cái, phản ứng của mình hẳn là không bằng đối phương. Lạc Vân trước kia từng tại Nguyên Linh Đại Lục ngắn ngủi du lịch, đối với Nguyên Linh Đại Lục một chút thế lực cùng thiên tài có chút hiểu ít nhiều. Nàng trầm ngâm nói, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tại Nguyên Linh Đại Lục danh khí không nhỏ, nhưng danh tiếng của bọn hắn càng nhiều vẫn là lấy kiếm tu nổi tiếng. Hắn tông môn thực lực tổng hợp tại Nguyên Linh Đại Lục chỉ có thể coi là nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa, so với những cái kia truyền thừa lâu đời thực lực hùng hồn siêu cấp tông môn, còn là kém xa tí tắp. Trương Bình hỏi, so với Tề Vân Tông như thế nào? Lạc Vân thản nhiên nói, Tề Vân Tông không xứng cùng nó so. Trương Bình chợt cảm thấy lúng túng, Tề Vân Tông dù sao cũng là có một vị nguyên anh trưởng môn, hơn 10 vị kim đan lão tổ tồn tại. Tại Lạc Vân trong miệng, lại ngay cả cùng người ta so một cái tư cách cũng không có. Vậy cái này Lỗ Nên Tường tại Nguyên Linh Đại Lục tính toán là tầng thứ gì thiên tài? Lần này Lạc Vân đồng thời không do dự, trực tiếp hồi đáp, bình thường đi, tại Nguyên Linh Đại Lục cùng thế hệ thiên tiêu bên trong, hẳn là còn không có chỗ xếp hạng. Phương Bình hòa Trương Bình hai người mãnh liệt hít sâu một hơi. Khá lắm, liền Lỗ Nên Tường dạng này thiên tiêu, lại còn không có chỗ xếp hạng. Cái kia Nguyên Linh Đại Lục đám thiên tài bọn họ nên mạnh biết bao. Bất quá các ngươi cũng đừng vì vậy mà xem thường hắn, hắn sở dĩ không có chỗ xếp hạng, đồng thời không phải là bởi vì hắn không mạnh, mà là bởi vì những người khác càng mạnh hơn. Tại Nguyên Linh Đại Lục, địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo, đủ loại thiên linh căn dị linh căn tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có khó gặp người thể chất đặc thù cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Trăm tuổi kết đan tại chúng ta ở đây nghe tựa hồ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tại Nguyên Linh Đại Lục một chút đại thế lực đại tông môn, trăm tuổi kết đan người tuyệt không phải số ít. Trăm tuổi kết đan. Phương Bình ngước mắt như có điều suy nghĩ. Mình bây giờ mới 20 tuổi không đến dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện, tại trăm tuổi phía trước hẳn là cũng có thể kết đan a, không chỉ có là chính mình, Lạc Vân, Diệp Sương hai người bây giờ cách trăm tuổi cũng còn kém rất nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là cũng tài năng ở trăm tuổi phía trước kết đan. Đương nhiên, chính mình ba người tình huống đặc thù, nếu như không có một tiềm chính mình chẳng qua là một cái phế vật ngũ linh căn, cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ. Đến nỗi Diệp Sương cùng Lạc Vân kia liền càng thảm rồi, một cái đan điền bị phế, một cái hôn mê bất tỉnh. Đừng nói trăm tuổi kết đan rồi, coi như có thể sống đến trăm tuổi đều khó có khả năng. Chương 536, cơ duyên thứ này, lão thiên bất công. Chương 536, cơ duyên thứ này, lão thiên bất công. Bất quá các ngươi cũng đừng quá tự coi nhẹ mình, đem Nguyên Linh Đại Lục muốn quá mức không tầm thường, dù sao tu tiên giả cũng là người thì có đẹp xấu ưu khuyết. Bọn hắn thiên tài nhiều, thực lực cường đại, trừ bỏ có phong phú tài nguyên tu luyện trèo chống bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là Nguyên Linh Đại Lục địa lý mênh mông, nhân khẩu đông đảo. Tại đại lượng nhân khẩu làm trụ cột dưới tình huống, nắm giữ linh căn tu sĩ tự nhiên là càng nhiều, đồng dạng thiên tài cũng liền càng nhiều. Nhưng dù cho như thế, trúc cơ tu sĩ tại Nguyên Linh Đại Lục tất cả cái trong tông môn đồng dạng cũng là trung kiên chiến lực. Kim đan lão tổ số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không phải cỏ dại ven đường, tại tuyệt đại đa số trong tông môn đồng dạng cũng là phượng mao lân rắc giống như xem như tông môn nội tình tồn tại. Phương Bình hòa Trương Bình gật gật đầu, bất quá bọn hắn trong lòng đối với Nguyên Linh Đại Lục vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới. Lạc Vân lắc đầu, năm đó nàng đã từng cũng là ôm đồng dạng viễn tưởng, chỉ bất quá tới rồi Nguyên Linh Đại Lục sau đó, nàng lúc này mới phát hiện, kỳ thực cũng không gì hơn cái này. So sánh với vắng vẻ Tề Vân Sơn Mạch, Nguyên Linh Đại Lục chỉ bất quá tu sĩ càng nhiều, tài nguyên phong phú hơn mà thôi, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy thiên linh căn đầy mặt đất, dĩ linh căn không bằng chó hiện tượng. Thậm chí tại Nguyên Linh Đại Lục một chút thực lực bình thường tông môn so với Tề Vân Tông còn chưa lấy được như. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, trước tiên giải quyết người trước mắt rồi nói sau. Lạc Vân cũng không có đả kích hai người ảo tưởng trong lòng. Lạc Vân nói xong, Trương Bình bỗng nhiên hoảng sợ nói, không tốt, bọn hắn những người này cũng là thiên bảo các chủ còn tư sinh sao? Trên thân bổ sung tiêu hao linh vật dùng như thế nào không hết, cứ theo đà này, chúng ta có thể thật đúng là hao tổn bất quá bọn hắn. Chính như Trương Bình nói như vậy, Lỗ Nên Tường ba người tại phát giác mê vụ đặc điểm sau đó, liền bắt đầu không ngừng thi triển một chút linh phù phù bảo, cùng với nó một chút hao phí linh lực hơi thấp bảo vật không ngừng tiêu hao mê vụ. Tuổi lớn hơn Sử Đông Ngạn càng là từ trong túi chứa vật lấy ra từng kiện pháp khí liên tiếp tự bảo. Mà trên người bọn họ bổ sung linh lực đủ loại linh dịch đan dược càng giống như là dùng không hết đồng dạng, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hơi lớn sau đó, liền lập tức lấy ra bổ sung, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì ở một cái trạng thái an toàn. Hai chúng ta thật không thể vào trận quấy rối đánh lén sao? Phương Bình hỏi. Trương Bình lắc đầu nói, trận pháp này là ta mượn nhờ bia đá vừa mới lĩnh hội tâm đắc, mê vụ uy năng tạm thời còn không cách nào phân chia được ta, các ngươi đi vào, hoặc thi triển thuật pháp linh khí đồng dạng cũng sẽ nhận mê vụ ảnh hưởng. Vừa nói, Trương Bình lại đem cuối cùng mấy cái thượng phẩm linh thạch chụp ở phía trên bia đá, nhìn về phía Phương Bình, thượng phẩm linh thạch còn gì nữa không? Phía trước những cái kia đã dùng hết rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, trên người hắn tự nhiên vẫn có một ít thượng phẩm linh thạch đấy, có thể cũng không nhiều, hao tổn tiếp như vậy thật đúng là nói không chính xác ai sẽ trước tiên nhịn không được. Trung phẩm linh thạch có thể chứ? Phương Bình hỏi. Trương Bình đúng sự thật trả lời, có thể là có thể, chính là mê vụ uy năng sẽ giảm bớt đi nhiều, có khả năng sẽ bị bọn hắn đột phá mê vụ, tìm được chúng ta chỗ. Nếu như cho hắn thêm 1.5 năm nữa thời gian, nhường hắn tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh hội một bộ này ngũ hành sát trận. Tại dựa vào đủ loại trận bản trận kỳ, chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, hắn tuyệt đối có lòng tin tại chỉ sử dụng trung phẩm linh thạch dưới tình huống, đạt đến trình độ hiện tại, thậm chí nhường mê vụ uy năng so bây giờ càng mạnh hơn. Tức là tình huống hiện tại vẫn là quá mức đội vàng, ngũ hành sát trận chuẩn bị cũng không hoàn thiện, mình cũng có chút đánh giá thấp đại trận đối với linh thạch nhu cầu. Đương nhiên, ba người này thực lực cường đại cũng là tạo thành bây giờ cục diện nhân tố. Phương Bình Lược hơi trầm ngâm, đột nhiên đề nghị, nếu như ta dùng tự thân ngũ hành khống chế nguyên lực đại trận đâu, hiệu quả như thế nào? Cũng có thể thử một lần, hơn nữa nếu như là ngươi dùng ngũ hành khống chế nguyên lực bia đá, hẳn là còn có thể khống chế mê vụ chủ động công kích, mà không giống như bây giờ chỉ có thể dựa vào trận pháp uy năng bị động tiêu hao thực lực của bọn hắn. Còn có dạng này đặc điểm. Vậy ngươi phải giúp ta chuẩn bị một bộ dạng này đại trận, về sau ta ra ngoài du lịch đối địch, cũng coi như nhiều hơn một phần át chủ bài. Ta phía trước sử dụng điên đảo ngũ hành trận vừa mới bị hủy diệt, hơn nữa dùng nó tới đối phó trúc cơ cường giả đã không đủ dùng rồi. Có thể, cho ta 2 tháng thời gian, ta chắc chắn làm cho ngươi ra một bộ uy năng không sai biệt lắm trận pháp. Lúc này sau này hay nói, ta bây giờ thử trước một chút khống chế mê vụ công kích bọn hắn. Nói, Phương Bình liền đem một cái tay thả tại thạch bi bên trên, căn cứ vào Trương Bình chuyển cho khẩu quyết của hắn, thôi động ngũ hành linh căn cùng nhau vận chuyển, lập tức ngũ sắc linh quang từ Phương Bình thủ trưởng xuất hiện, tràn vào trong tấm bia đá. Có thể không đợi Phương Bình bắt đầu thông qua bia đá khống chế mê vụ, bia đá kia bên trên vậy mà cũng bắt đầu lóe lên ngũ hành linh quang. Cả hai không chỉ hô ứng lẫn nhau, hơn nữa bia đá kia thậm chí còn hướng Phương Bình truyền lại ra một cỗ thân thiết đu hòa, phảng phất nhiều năm không gặp hảo hữu vậy ý niệm. Thấy thế, Trương Bình lông mày đột nhiên vậy một cái, trái tim khẩn trương nhảy lên, một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng của hắn dâng lên. Chính mình chủ trì đại trận lâu như vậy, trong lúc đó vẫn luôn cùng bia đá tiếp xúc, bia đá lại căn bản không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Phương Bình mới vừa vặn tiếp xúc bia đá kia vậy mà sáng lên ngũ sắc linh quang, loại hiện tượng này thấy thế nào cũng không giống là chuyện tốt. A Phương Bình nội tâm đồng dạng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, cảm nhận được cái này một cỗ ý niệm sau đó, hắn vậy mà mở rộng thần thức bao phủ bia đá, tính toán cùng bia đá câu thông. Kết quả thần trí của hắn vừa mới rơi ở phía trên bia đá, liền bị bia đá trực tiếp hút đi. Sau đó Phương Bình liền thấy thần trí của mình cùng nguyên lực vậy mà tiến vào bia đá trận văn chỗ sâu chỗ có lõi, ở đây lại có một chỗ giống linh khí bên trong nhận chủ luyện hóa cấm chế. Chỉ bất quá chỗ này cấm chế muốn càng thêm phức tạp thâm ảo, hơn nữa tại chỗ này trong cấm chế vẫn còn có một cái đồng dạng phát ra ngũ sắc linh quang, cơ hồ thoi thoát, giống như lúc nào cũng có thể tắt điểm sáng tồn tại. Lúc này, đang có từng đạo ý niệm từ điểm sáng bên trong xuất hiện, chủ động câu thông Phương Bình thần thức. Ngươi muốn nhận chủ? Phương Bình cảm nhận được cỗ này ý niệm ý tứ. Khi lấy được đối phương đáp lại sau đó, Phương Bình không do dự, khống chế thần thức cùng nguyên lực, trực tiếp rơi vào điểm sáng bên trong. Ông trong chớp nhoáng này, Phương Bình chỉ cảm giác mình nguyên lực cùng thần thức trong nháy mắt hòa làm một thể, thần thức cùng nguyên lực càng là tại điểm sáng hấp dẫn phía dưới từ thể nội không bị khống chế tuôn ra, tại điểm sáng tác dụng dưới trong nháy mắt đẩy nhận chủ cấm chế. Cái này. Trương Bình trợn tròn mắt, hắn đã nhìn ra, bia đá vậy mà nhận chủ. Chính mình lĩnh hội bia đá lâu như vậy, bia đá một điểm đáp lại cũng không có, kết quả bây giờ Phương Bình khẽ động bia đá liền nhận chủ. Bia đá nhận chủ thời điểm, trong nháy mắt từ Phương Bình thể nội rút đi gần nửa ngũ hành nguyên lực, quả thực đem Phương Bình dọa cho phát sợ. Có thể sau một khắc cảm nhận được mình cùng bia đá ở giữa rõ ràng liên hệ, khoe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhìn về phía mắt ba nhìn mình, một mặt khẩn trương Trương Bình, buông tay một cái nói, ha ha ha, cơ duyên thứ này, ai nói rõ được đâu, ngươi nói đúng không? Trương Bình áo nao đấm ngực dậm chân, ô hô ai thai, ai, không công bằng, lao thiên gia à, ngươi như thế nào không công bình như vậy? Chẳng lẽ ta không có xứng sao? Mắt thấy mê vụ càng lúc càng mờ nhạt mỏng, Lạc Vân vội vàng nhắc nhở Phương Bình đạo, đừng khoe khoang rồi, nhanh thử xem bia đá này vì năm đi. Chương 537, nửa bước linh bảo, tiêu hao chiến. Chương 537, nửa bước linh bảo, tiêu hao chiến. Phương Bình thức câu thông bia đá, lập tức một cỗ tin tức tràn vào ý thức của hắn. Linh bảo, không, phải nói là nửa bước linh bảo. Tại ngũ hành bất diệt đại trận cùng ngũ sắc linh quang lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau bảo vệ trong những năm này, cả hai cũng đang lợi dụng ngũ hành chi khí riêng phần mình tiến hóa. Chỉ bất quá cái này ngũ hành sinh diệt bia vận khí cùng tiên thiên tư chất muốn so cái kia ngũ sắc linh quang kém một chút, cho nên tại vô tận 5 tháng diễn hóa sau đó, tại sắp diễn hóa thành linh bảo thời khắc mấu chốt, bị nguyên bản là thiên nhiên tạo thành ngũ sắc linh quang đoạt trước tiên. Thế là tại ngũ sắc linh quang tiến hóa cái kia một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn tuần hoàn vô số năm, giữa hai bên ngũ hành khí hơi thở lưu chuyển, cuối cùng xuất hiện đoạn tuyệt, đến mức bia đá diễn hóa không thể triệt để hoàn thành. Bây giờ nó cảm ứng được Phương Bình ngũ hành khí hơi thở, cũng từ đó cảm ứng được ngũ sắc linh hơi thở của quang. Vì tự thân có thể mượn ngũ sắc linh riêng khí tức hoàn thành tiến hóa, nó vậy mà chủ động nhận chủ Phương Bình. Biết bia đá truyền tới tin tức, Phương Bình đại cảm giác khánh hạnh, chẳng thể trách bia đá sẽ chủ động nhận chủ đâu, nguyên lai đều là bởi vì trong đan điền ngũ sắc linh quang. Bất kể nói thế nào, đã biết một chuyến Hải Long động phủ chuyến đi, cho dù không còn có cái khác thu hoạch, cái kia cũng đủ rồi. Một cái linh bảo cấp bậc ngũ sắc linh quang, nhường Phương Bình tư chất tăng lên trên diện rộng, đồng thời linh căn dị biến, thực lực tăng lên trên diện rộng. Lại thêm cái này nửa bước linh bảo cấp bậc bia đá, nếu như có thể dựa vào bia đá bố trí ra một bộ đại trận, uy năng chắc chắn cũng sẽ không so với bình thường linh bảo yếu. Phương Bình nuốt một giọt thạch linh sữa, tại linh căn luyện hóa phía dưới, thạch linh sữa bên trong nồng đậm linh khí trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Vậy liền để ta tới chiếu cố mấy vị này đến từ Nguyên Linh Đại Lục danh môn đại phái trúc cơ 9 tầng cường giả đi. Phương Bình thần tình đạm nhiên, trong mắt lại mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn thần thức câu thông bia đá, một cỗ tinh thuần ngũ hành linh khí tràn vào bia đá bên trong, tại trải qua bia đá luyện hóa về sau, phóng xuất ra từng sợi mê vụ không ngừng bổ sung đại trận bên trong mê vụ tiêu hao. A, rốt cuộc lại có mê vụ bổ sung tiến vào, nhìn tới vẫn là ta xem thường các ngươi. Sử Đông Ngạn cười lạnh, mắt thấy mê vụ càng ngày càng mờ nhạt, tựa hồ đã có thể phá trận, nhưng bây giờ mê vụ vậy mà lần nữa biến nồng nặc. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút chuẩn bị bao nhiêu ngũ hành chi bảo. Chân Minh đã từ lâu từ mới vừa bắt đầu trong lúc bối rối khôi phục lại, chỉ là cơ giới thi triển thuật pháp cùng linh phủ phù bảo, không ngừng tiêu hao mê vụ. Vậy mà vây nốt ta lâu như thế, lãng phí ta chưa nhiều bảo vật, trận phá đi lúc, ta chắc chắn nhị đẳng chém thành muôn mảnh. Lỗ Nên Tường khống chế phía sau lưng trường kiếm tại trong sương mù tùy ý vũ động, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang bị thi triển ra, đem lại lượng mê vụ xoắn nát. Lúc này, Dọa Phương Bình tại đại trận bên trong vang vọng, căn bản là không có cách phân biệt phương vị. Ba vị, vừa rồi chỉ là khai vị tiểu thái, đó lấy bên trong ta có thể phải đánh thật rồi, hy vọng ba vị đừng để ta thất vọng. Phương Bình dứt lời, trận trung chỉ là bị động sương mù tràn ngập đống nhiên bắt đầu dị động. Xa xa sương mù giống như là đống nhiên có ý thức không còn là đần độn trở lấy bị người tiêu hao. Bọn chúng vậy mà còn như mưa to gió lớn thời điểm trên bầu trời mây đen giống như lao nhanh sôi trào. Chỉ bất quá mây đen biến hóa cũng là vô ý thức bị động, cái này mê vụ nhưng là Phương Bình thông qua bia đá khống chế, tận lực hướng về ba người bao phủ mà tới. Đã như thế, trận trung liền không rảnh dư mê vụ, phàm là bia đá luyện hóa một tia mê vụ đi ra, đều sẽ bị Phương Bình khống chế vây quanh ở ba người trùng quanh thân thể khoảng 3 trượng phạm vi. Hắn làm như thế kết quả chính là ba người trùng quanh thân thể mê vụ nồng độ trực tiếp đề thăng mấy lần, uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Cái này mê vụ lại còn có thể bị khống chế? Âm hiểm xảo trá chi đồ, có chồng ra cùng ta quang minh chính đại một trận chiến, một mình ta độc chiến ba người các ngươi. Mê vụ tụ lại sau đó, ba người bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Không chỉ là công kích của bọn họ sẽ bị mê vụ dễ dàng tiêu hao, sương mù kia ăn mòn bọn hắn hộ thân linh tốc độ ánh sáng cũng càng thêm cấp tốc, để bọn hắn không thể không phân ra càng nhiều tinh lực cùng nguyên lực để duy trì hộ thân linh quang không bị ăn mòn. Bằng không mà nói, nếu như không có hộ thân linh quang lời nói, chính bọn hắn cũng không dám xác định cái này hộ thân linh quang sẽ hay không đối với trực tiếp đem bọn hắn ăn mòn thành một bộ xương khô. Đánh với ngươi một trận, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi nguyên linh đại lục thiên tài tu sĩ trí thông minh sao? Phương Bình âm thanh hài hước vang lên, ngươi vì sao không buông tha hết thảy đứng ở chỗ này để cho ta giết? Phương Bình vừa nói, đồng thời khống chế mê vụ ngưng kết ra 9 cái mê vụ hơn nữa không ngừng áp xúc, khiến cho mê vụ trong mê vụ nồng độ gần như thực chất. Lấy hắn thực lực trước mắt, một lần ngưng kết 9 cái lớn chừng quả đấm mê vụ đã là cực hạn. Là mê vụ bị hắn áp xúc phải đã đạt đến trước mắt cực hạn, Phương Bình tâm niệm vi động, những thứ này mê vụ vô thanh vô tức ở giữa xông vào ba người trước người mê vụ, hướng về ba người đã tới. Điều trùng tiểu kỹ. Ba người thực lực bất phàm, trong nháy mắt liền phát hiện cái này ba cái mê vụ đoàn tồn tại, sau đó riêng phần mình thi triển thuật pháp binh khí ý đồ đưa chúng nó phá diệt. Nhưng mà bọn hắn tràn đầy tự tin công kích rơi vào mê vụ phía trên, lại bị mê vụ nhẹ nhõm trừ khử. Có gì đó quái lạ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, bọn hắn liền phát hiện mê vụ đoàn khác thường, vẻ mặt nghiêm túc đổi chiến thuật, tiếp liền thi triển lấy tay thuật pháp đánh kích, tiêu hao mê vụ đoàn uy năng. Lý do cẩn thận, Sử Đông Ngạn càng là khống chế một thanh đen như mực truy nhỏ, trong nháy mắt liền ở trước mặt hắn ba cái vụ đoàn phía trên riêng phần mình gõ 18 hạ, cái này ba cái vụ đoàn tại công kích của hắn phía dưới cũng gấp nhanh chóng nhéo rút, cứ việc có chung quanh mê vụ bổ sung chờ bọn chúng đi tới Sử Đông Ngạn bên cạnh cũng đã chỉ còn dư chứng bổ câu lớn nhỏ. Liên tiếp đánh kích 18 lần sau đó, Sử Đông Ngạn trong tay linh khí truy linh quang đại giảm, phát ra một tiếng chu chéo, chú ý thân phía trên vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Thật là ác độc mê vụ. Sử Đông Ngạn liệu đến cái truy này linh khí có khả năng sẽ bị ăn mòn phá toái, lại không nghĩ rằng tổn hại phải tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn cũng là dứt khoát, gặp truy phá toái nghiêm trọng, dứt khoát trực tiếp đem truy tự bạo, lập tức lại đem hai đoàn mê vụ hóa thành vô hình. Còn lại một đoàn mê vụ lại là căn bản không kịp đối phó, trực tiếp rơi vào hắn toàn thân linh trên ánh sáng. Suy suy hắn hộ thân linh quang cấp tốc hủ thực hắn hộ thân linh quang. Hắn nhíu mày, trên thân linh quang lấp lóe, rất nhanh liền đem sương mù này làm hao mòn hết sạch. Nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu sầu lo lên, phía trước bọn hắn tùy ý tiêu hao mê vụ cũng không có áp lực quá lớn. Nếu như bây giờ mê vụ bị người khống chế, chủ động công kích, lấy cái này mê vụ quỷ dị năng lực, bọn hắn sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Coi như đối phương lợi dụng cái này mê vụ cũng không thể đối bọn hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng nếu là tiếp tục hao tổn tiếp như vậy, cuối cùng thắng bại thật đúng là không nhất định. Không chỉ là hắn, Chân Minh cùng Lỗ Nên Tường đồng dạng ý thức đến một điểm này. Đối phương căn bản không cần thi triển uy năng cường đại hơn công kích, vẹn vẹn dựa vào mê vụ cùng vụ đoàn cũng đủ để mài chết bọn hắn. Trong lòng ba người dâng lên một chút xíu cảm giác nguy cơ. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin, cái này đại trận uy năng không tầm thường, tiêu hao tất nhiên cũng là cực lớn, lại thêm ba người bọn họ thực lực cũng không yếu, rất chung kết quả như hà, cũng chỉ có thể xem ai có thể hao tổn qua người nào. Chương 538, trước hết giết một cái, lại chọn một chương 538, trước hết giết một cái, lại chọn một kích không có kết quả, Phương Bình cũng không thất vọng, hắn vốn là không có trông cậy vào vụ đoàn có thể có thành công. Tại tất cả vụ đoàn đều bị ba người ngăn lại sau đó, Phương Bình tâm niệm khẽ động, lại khống chế mê vụ ngưng ra 30 mai chấp nhỏ, hướng về ba người vào tới. Kết quả tự nhiên bị đối thủ nhẹ nhõm hóa giải. Sau đó Phương Bình lại ngưng ra một thanh đại kiếm từ trên trời giáng xuống, tiếp đó ba người lần nữa đem đại kiếm nát bấy. Một vòng đợt công kích xuống, Phương Bình cuối cùng có phát giác. Đó chính là trong ba người lớn tuổi nhất Sử Đông Ngạn vậy mà tại ứng đối Phương Bình công kích thời điểm, đã dần dần bắt đầu xuất hiện một tia chật vật chi thái. Không nghĩ tới lớn tuổi nhất Sử Đông Ngạn lại là ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái. Liên Lạc Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy trước tiên cầm Sử Đông Ngạn khai đao đi. Phương Bình lần nữa há miệng nuốt vào một giọt thạch linh sữa, nhìn chằm chằm Sử Đông Ngạn, ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết. Trương Bình phụ hòa nói, hắn chỉ là tu vi cao, địa vị trong môn phái hẳn là cũng không cao, trên thân tựa hồ cũng không có chuẩn bị quá mức bổ sung tiêu hao linh vật, hắn hiện tại tiêu hao nghiêm trọng, tựa hồ linh khí bổ sung đã theo không kịp tiêu hao, bắt hắn khai đao thích hợp nhất. Chính như Trương Bình lời nói, tại Phương Bình liên tiếp không ngừng mấy lần công kích, Lỗ Nên Tường Hỏa Chân Minh hai người mặc dù đồng dạng tiêu hao không nhỏ, có thể đối mặt mê vụ công kích, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, khí tức ổn định, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Nhưng mà lớn tuổi nhất Sử Đông Ngạn lại lộ ra vẻ mệt mỏi, khí tức trên người bất ổn, hô hấp cũng dồn dập. Lại thêm hắn kể từ tiến vào đại trận sau đó, liền tự bạo không thiếu linh khí pháp khí, mỗi lần tự bạo đối với chính hắn tổn thương cũng tương tự không nhỏ. Đến mức Phương Bình công kích càng là mấy lần đều suýt nữa phá mất trên người của hắn hộ thể linh quang. Thế là Phương Bình liền khống chế mê vụ trọng điểm chiếu cố Sử Đông Ngạn. Có thạch linh sữa trợ chống, Phương Bình căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, hắn chỉ cần không ngừng hướng về bia đá rót vào ngũ hành nguyên lực, hơn nữa lợi dụng bia đá khống chế mê vụ tiến hành công kích là được. Nếu là Lỗ Nên Tường ba người nếu là biết đạo Phương Bình trên thân có đầy đủ bổ sung tiêu hao thạch linh sữa, bọn hắn nói không chừng ngay tại chỗ chịu thua đầu hàng. Siêu siêu, Phương Bình lần nữa lợi dụng mê vụ ngưng kết 30 chi trường tiễn, trong đó 20 mai đều bắn về phía Sử Đông Ngạn. Hỗn đản, ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao? Sử Đông Ngạn gầm thét liên tục. Trong tay cơ một thanh đại đao ngừng một lát chém vào rất nhanh liền đem cái này 20 chi trường tiễn hóa thành vô hình. Mà hắn hô hấp của mình lại càng gấp gáp hơn. Phương Bình căn bản không có cho hắn nghỉ ngơi thời gian, trường tiễn vừa mới bị phá, lập tức lại có 20 thanh trường kiếm hướng về hắn đâm tới. Sử Đông Ngạn nuốt vào một hạt đan dược, nguyên lực trong cơ thể khôi phục không thiếu, đem trường kiếm chém nát. Nhưng mà sau một khắc lại có 20 mai vụ đoàn hướng về hắn đập tới. Tại Phương Bình dưới sự khống chế, 133 công kích giống như thủy triều hướng về Sử Đông Ngạn đánh tới. Dù là Sử Đông Ngạn thực lực cường hãn, có thể một thân nguyên lực cuối cùng sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Cuối cùng tại Phương Bình lần nữa khống chế 20 cây đinh dài giết lúc tới, Sử Đông Ngạn bắt đầu chống đỡ hết nổi. Cho dù phun ra một ngụm tinh huyết, vẫn như cũ có 3 cây đinh dài xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, đi vào trong cơ thể của hắn. Phúc. Sử Đông Ngạn phun ra một đám mưa máu. Cái kia đinh dài tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó, trực tiếp hóa thành một từng sợi xương mù trong cơ thể hắn lưu chuyển. Xương mù những nơi đi qua, trong cơ thể hắn nguyên bản là còn thừa không có mấy nguyên lực, càng là trực tiếp bị xương mù hóa thành hư vô. Thậm chí xương mù giống như giỏi trong xương giống như còn có thể ăn mòn kinh mạch của hắn cùng nội thân. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không rảnh bận tâm, bởi vì Phương Bình đợt tiếp theo công kích lần nữa đánh tới. Hắn chỉ có thể nâng lên tinh thần ứng phó Phương Bình tân một đợt công kích. Nọ hết đà hắn đã bất lực ứng phó, một phen giãy giụa sau đó, lần nữa rộng lượng xương mù xâm nhập thân thể của hắn. Dừng tay, ta chịu thua, ta nguyện trả giá đắt, thỉnh thả ta rời đi. Sử Đông Ngạn giống to, đem chính mình túi chứa vật trực tiếp ném xuống đất, ý đồ đổi chính mình một mạng. Có thể Phương Bình căn bản không có đáp lại, vẫn như cũ khống chế mê vụ hướng về cách khác khí 133 công kích. Cứ việc Sử Đông Ngạn phấn khởi chống cự, từng ngụm tinh huyết không cần tiền như thế phun ra, đồng thời cũng đang không ngừng khẩn cầu Phương Bình vòng qua hắn. Nhưng mà theo thời gian rời đổi trên người của hắn hộ thể linh quang cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà phá toái, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Phanh không có hộ thể linh quang bảo hộ, một thân tu vi cũng không có linh khí trèo chống, Sử Đông Ngạn bây giờ chính là một cái dê con đợi làm thịt. Sử Đông Ngạn trước ngực quần áo đã sớm bị máu đen nhiễm thấu, hắn hai con ngươi tăng dã, đầu váng mắt hoa, tinh nguyên thiệt hại nghiêm trọng, dẫn đến làn da nhăn nheo, tóc hoa râm. Bởi vì thể nội bị đại lượng mê vụ xâm nhập, trên người hắn hết mấy chỗ huyết nhục đã tiêu thất, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn vô cùng thê thảm. "Không, không cam tâm." Hắn gào thét lớn, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy chào cảm ơn. Hắn mi tâm quang mang lóe lên, một đoàn thần quang từ mi tâm xông ra tính toán xông ra mê vụ bao phủ, nhưng mà một chương mê vụ đại thủ xuất hiện, trực tiếp đem thần hồn của hắn hóa thành hư vô. Sử Đông Ngạn Phương Bình lắc đầu, tâm niệm vừa động, vừa tại ăn mòn Sử Đông Ngạn thi thể mê vụ một hồi sôi trào liền đã tới Lỗ Nên Tường thân thể hai người chung quanh. Mà Lỗ Nên Tường hai người lúc này đối với Sử Đông Ngạn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại bởi vì Phương Bình đem tinh lực chủ yếu dùng tại đối phó Sử Đông Ngạn trên thân, dẫn đến đối phó hai người mê vụ suy yếu, mà phát ngôn bừa bãi, cho rằng Phương Bình bọn hắn đã không có đầy đủ năng lượng chèo chống. Nhưng là bây giờ, Phương Bình giết Sử Đông Ngạn, rảnh tay sau đó, từng đạo công kích rơi vào trên thân hai người, để bọn hắn lần nữa cảm thấy áp lực. Đáng giận, các ngươi đến cùng là thân phận gì? Vậy mà lại có như thế nhiều bảo vật trèo chống trận pháp vận chuyển. Chẳng lẽ các ngươi là đến từ cái kia mấy cái thế lực hạch tâm đệ tử? Cái kia cũng không đúng, liền coi như các ngươi đến từ mấy người kia đại thế lực, cũng không nên có nhiều như vậy linh vật trèo chống trận pháp vận chuyển. Hai người bây giờ cũng không dễ chịu, bọn hắn lần này đi ra ngoài chính xác mang không ít bổ sung tiêu hao linh vật cùng đan dược. Nhưng chiến đấu đến nước này, chính bọn hắn tiêu hao cũng là cực lớn, nhiều hơn nữa linh vật cùng đan dược cũng có lúc dùng hết. Hiện tại bọn hắn mỗi lần phục dụng đan dược linh vật bổ sung tiêu hao trái tim đều đang chảy máu, bởi vì tiêu hao quá khổng lồ. Bọn hắn cũng không thể không lấy ra áp đáy hòm bảo vật đến bổ sung tiêu hao, để bảo đảm tự thân chiến lược. Sử Đông Ngạn đã chết, đón lấy tới hai người các ngươi có thể chọn một, nhường ai chết trước? Giọng Phương Bình đột ngột vang lên, rơi vào hai người trong thai đơn giản giống như lấy mạng ma âm. Không thể nào, Sử Đông Ngạn làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc? Thử, mơ tưởng loạn tâm cảnh ta. Hai người đối với Phương Bình lời nói căn bản không tin. Phương Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp tâm thần khẽ động, khống chế mê vụ đem Sử Đông Ngạn đầu cắt xuống, phân biệt đem đầu của hắn cùng thất thần ném ở bên cạnh hai người. Tiếp đó hai người liền cảm thấy Sử Đông Ngạn đầu hoặc cơ thể rơi vào trước mặt, tại mê vụ ăn mòn phía dưới một chút tiêu tan. Giờ khắc này, bọn hắn không tin cũng không được, bởi vì thi thể của Sử Đông Ngạn là không làm giả được. Phương Bình một bên khống chế mê vụ công kích hai người, một bên thản nhiên nói, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa, ai chết trước? Chương 539, Chân Minh Cầu Hòa. Chương 539, Chân Minh Cầu Hòa. Khi nhìn đến Sử Đông Ngạn thi thể một khắc này, hai người cũng đã biết rõ vừa hai người bị cường độ công kích yếu bớt, kỳ thực cũng không phải đại trận uy năng không đủ để duy trì cường độ cao công kích, mà là đại bộ phận công kích chuyển tới Sử Đông Ngạn trên thân, cho nên hai người bọn họ nơi này áp lực mới sẽ biến nhỏ. Bây giờ Sử Đông Ngạn đã vất lạc, nguyên bản ba người chia sẻ áp lực một chút biến thành hai người, hơn nữa đối phương còn có thể đưa ra tay vây khốn một người, giết một người. Bất luận ai trước tiên ai về sau, bị giết cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bởi vì theo thời gian rời đổi, hai người trong túi đựng đồ át chủ bài càng ngày càng ít, bọn hắn đã không có lòng tin có thể cùng Phương Bình tiếp tục hao tổn nữa. Không nói lời nào. Vậy nếu không các ngươi thì cùng chết đi. Phương Bình ngoài miệng nói như vậy, lại không chế càng nhiều mê vụ công kích Chân Minh. Sở dĩ lựa chọn Chân Minh, đồng thời không phải là bởi vì Chân Minh chống đỡ hết nổi, mà là bởi vì cái kia lâu nên tưởng bất luận thực lực tâm trí, lại có lẽ là chiến ý, đều còn mạnh hơn Chân Minh bên trên một chút. Lại thêm hắn chính là kiếm tu, nếu là tu giả thả bị gãy chứ không chịu công chi kiếm tâm, trước khi chết phản công có thể sẽ đối với trận pháp tạo thành không tưởng tượng được tổn thương. Cho nên Chân Minh liền trở thành Phương Bình lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Bị nồng đậm mê vụ vây quanh hai vị đối với Phương Bình lựa chọn căn bản không biết chút nào. Còn tưởng rằng Phương Bình thật là cuồng vọng tự đại ý đồ đồng thời tập kích giết hai người bọn họ đây. Chân Minh cầm trong tay một thanh xanh thảm trường đao, thần sắc nghiêm trọng, diện đối Phương Bình ngừng tụ đến mê vụ công kích, hắn một bên duy trì tự thân hộ thể linh quang không bị triệt để ăn mòn, một bên xuất đao ngăn lại đánh tới mê vụ. Hắn xuất đao gọn gàng, tuy không chút rông dài, mỗi một kích cũng có thể mức độ lớn nhất tiêu hao mê vụ công kích, gần như không lãng phí một chút nguyên lực. Nhìn thấy Chân Minh biểu hiện, liền Phương Bình ba người cũng là nhịn không được cảm khái. Không hổ là đến từ Nguyên Linh Đại Lục đích thiên tài, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đối với đao pháp một đạo lĩnh ngộ, cùng với đối với trong tay linh khí cùng tự thân lực lượng khống chế, cũng đủ để cho Tề Vân Tông tất cả trúc cơ tu sĩ cảm thấy mặc cảm. Cái này Chân Minh thực lực so với Sử Đông Ngạn tựa hồ còn mạnh hơn không ít ta. Trương Bình cảm khái nói, cho dù mượn nhờ trận pháp, ta có thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạc Vân gật đầu nói, một trọi một lời nói, ta hẳn là cũng khó mà chiến thắng. Nàng cũng không phải khiêm tốn, nàng mặc dù nắm giữ thiên linh căn, hơn nữa còn phục dụng lôi kiếp xương ngũ tích, nhưng mà nàng vừa mới đạt đến trúc cơ 9 tầng thời gian ngắn ngủi, đủ loại công pháp chiến tích hoàn toàn theo không kịp. Nếu quả thật nếu là cùng Chân Minh đụng tới, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với tại công pháp lĩnh hội cũng không bằng đối phương, thậm chí liền linh khí cũng không bằng đối phương. Bởi vì Chân Minh trường đao trong tay rõ ràng là một thanh phẩm chất không tệ trung phẩm linh khí. Không chỉ có là hắn, cái kia lỗ nên tưởng sử dụng trường kiếm đồng dạng là một thanh trung phẩm linh khí. Bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng là bọn hắn lại phải chết. Phương Bình an ủi hai người nói, đúng vậy à, mỗi cái tu sĩ vận mệnh kỳ ngộ không giống nhau, cố gắng làm tốt chính mình liền được. Lạc Vân ánh mắt kiên định nói, có thể đợi một thời gian, chúng ta cũng có thể đạt đến trình độ của bọn hắn, thậm chí siêu vượt bọn họ cũng không phải là không được. Phương Bình liếc mắt nhìn Lạc Vân, gặp Lạc Vân không chỉ không có tự coi nhẹ mình, ngược lại tràn đầy tự tin, trong lòng của hắn cũng buông lòng xuống. Bất quá trong lòng hắn cũng rất tò mò, cái này Chân Minh cùng Lỗ Nên Tưởng thực lực đã rất mạnh mẽ, đặt ở Tề Vân Sơn mạch khu vực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Có thể dựa theo Lạc Vân thuyết pháp, bọn hắn tại Nguyên Linh Đại Lục tất cả đại thế lực thiên tài trước mặt vậy mà đều không có chỗ xếp hạng. Không biết những cái kia Nguyên Linh Đại Lục đám thiên tài bọn họ thực lực mạnh đến trình độ nào. Lắc đầu, đem trong lòng ý tưởng lung ta lung tung bung đi, Phương Bình bắt đầu tiếp tục công kích Chân Minh. Nhưng cũng chỉ có thể thi triển một chiêu này, căn bản là không có cách mượn nhờ trận pháp tiến hành cái khác công kích. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn Phương Bình lợi dụng mê vụ tiến hành công kích, muốn vào trận hỗ trợ trên căn bản là không thể nào. Bởi vì bọn hắn nếu là vào trận lời nói đồng dạng sẽ phải chịu mê vụ ảnh hưởng. Trong sương mù đủ loại công kích giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp, dù là Chân Minh thực lực cường hãn, dần dần cũng bắt đầu có chống đỡ hết nổi chi tướng. Hắn hiện tại đối mặt liên tiếp mê vụ công kích thời điểm, đã bắt đầu đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó, hiển nhiên đã xuất hiện không đủ lực tình huống. Ngừng, dừng tay, hôm nay ta đã linh giáo các vị thủ đoạn, phía trước là chúng ta quá mức thịnh khí lâm nhân, ta hướng các vị xin lỗi, không bằng chúng ta đến đây dừng tay như thế nào. Chân Minh bỗng nhiên mở miệng, nhường Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà Phương Bình vẫn không để ý tới, không nói một lời tiếp tục khống chế bia đá tiến hành công kích. Phía trước muốn ý đồ giết người đoạt bảo thời điểm ngươi thế nhưng là một điểm lý cũng không giảng, hoàn toàn không đem tính mạng người khác để vào mắt. Hiện tại chính mình sắp không được, biết mình sai rồi muốn cầu hòa rồi. Không có chờ tới Phương Bình đáp lại, Chân Minh tiếp tục nói, ta biết rõ chúng ta trước đây hành động có chút không quá phù hợp, thỉnh các vị vạch ra nói tới, có yêu cầu gì cứ lấy, tại hạ nguyện đưa ra nhường các vị hài lòng đền bù. Chỉ cần các vị có thể thả ta xuất trận, có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Phương Bình cười nhạo, thả ngươi xuất trận? Thật coi chúng ta đầu óc không dùng được thật sao? Liền Chân Minh thực lực của hai người bọn họ, tại không có trận pháp trèo chống dưới tình huống, ba người bọn hắn liên thủ có thể cũng không là đối thủ. Thả bọn họ đi cái kêu ba người an toàn có thể căn bản là không có cách cam đoan. Phương Bình căn bản không thèm để ý, thế công lại càng thêm mãnh liệt. Chân Minh lại là một hồi luôn cuống tay chân, thật vất vả ngăn lại một lớp này thế công, mà hắn cũng minh bạch Phương Bình ý tứ. Hắn khí tức bất ổn, ánh mắt băng lãnh nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ các vị nhất định phải đem sự tình làm đến không chết không thôi tình cảnh sao? Phải biết, chúng ta cũng là tông môn thiên tài, trên thân cũng có trưởng bối lưu lại ấn ký che chở, giết chúng ta, các ngươi ắt sẽ bị vô chỉ cảnh truy sát. Phương Bình ba người thần sắc khẽ biến, Trương Bình mang theo do dự nhìn về phía Phương Bình. Liên Lạc Vân cũng muốn nói lại thôi, chợt lắc đầu, bên mình thực lực không đủ, đối mặt bọn hắn thời điểm vốn là ở thế yếu, nếu là liền như vậy thu tay lại, để bọn hắn chạy thoát, chính mình ba người hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Phương Bình đồng dạng khẽ nhíu mày, hắn nhất định là muốn đem hai người này mệnh lưu tại nơi này đấy, hắn nghĩ chỉ là nên như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất giảm xuống hai người sau khi chết mang tới nguy cơ. Hắn và Lạc Vân hai người thương lượng một chút, kết quả lại không có biện pháp gì tốt. Lấy hai người thực lực bây giờ, trên người bọn hắn lưu lại con dấu sát suất rất lớn là Kim Đan lão tổ, thậm chí còn có thể là Nguyên Anh lão quái. Một khi phát động ấn ký, lấy Phương Bình thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách lẩn tránh. Lấy Phương Bình bọn hắn biết, loại này ấn ký bình thường đều là Kim Đan hoặc Nguyên Anh cường giả hao phí một tia thần hồn, lưu lại tông môn tiên tài trong thần hồn ấn ký. Bình thường cái này một tia thần hồn đều ở vào vô ý thức ngủ say trạng thái, một khi đệ tử gặp phải nguy cơ sinh tử, hoặc bị đệ tử chủ động phát động, ấn ký liền sẽ tố tỉnh. Mặc dù chỉ là một tia ấn ký, nhưng mà tại bị kích hoạt sau đó, chính xác có thể ngắn ngủi bộc phát lưu lại ấn ký người tương ứng thần hồn tu vi. Hơn nữa ấn ký tự động tiêu thất hoặc bị đánh tan sau đó, nếu như không phải thực lực mạnh mẽ hạ người đem ấn ký triệt để xóa đi bất luận cách nhau bao xa, ấn ký chủ nhân đều sẽ có cảm ứng. Nhìn xem trận chung hai người, cùng với ngoài trận một chút vẫn không có rời đi, như cũ tại chờ đợi kết quả chúng tu sĩ, Phương Bình bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kế thượng tâm đầu. Chương 540, xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Chương 540, xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Vẫn không có đợi đến Phương Bình đẳng nhân đáp lại, Chân Minh triệt để đoạn tuyệt các loại hiểu ý niệm, quyết tâm liều mạng, cuối cùng quyết định liều mạng. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Chân Minh thần sắc đột nhiên biến nghiêm trọng, từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt phát ra quỷ dị huyết hồng sắc linh quang đan dược, hơi do dự một chút, nhíu mày đem đan dược để vào trong miệng. Đây là cái gì đan dược? Phương Bình mặc dù không biết cái này đan dược lai lịch, nhưng nhìn Chân Minh lúc này biểu lộ, liền biết cái này đan dược tuyệt đối không tầm thường. Sẽ không phải là giống bạo huyết đan các loại bộ phát loại đan dược a? Trương Bình không xác định nói. Phương Bình tâm bên trong cả kinh, vội vàng nuốt một cái thạch linh sữa, ngũ hành nguyên lực không cần tiền như thế điên cuồng rót vào bia đá. Cảm nhận được Phương Bình coi trọng, bia đá càng là toàn lực vận chuyển, phóng thích mê vụ tốc độ trực tiếp để thăng mấy lần. Nuốt vào huyết sắc kia linh đan sau đó, Chân Minh trên thân vậy mà bắt đầu phát ra yêu dị huyết quang, liền hai con mắt của hắn cũng biến thành huyết hồng sắc. Trên người hắn trên mặt từng cái gân xanh mạch máu bạo khởi, tựa như lúc nào cũng có thể bạo liệt. Chân Minh há miệng, trầm thấp khàn khàn lại cực hạn đè nén âm thanh vang lên, loạn hải thiên đao, phá cho ta. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một tay múa đao, mỗi một đao trừ ra, cũng có liên tiếp đao quang gào thét mà ra. Phương Bình tâm bên trong cả kinh, Chân Minh thả ra đao quang mỗi một kích lại cũng có người đến gần vô hạn kim đan kỳ uy năng. Phía trước có thể dễ dàng ăn mòn đủ loại công kích mê vụ, lúc này lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm, căn bản là không có cách ngăn cản đao quang. Nếu không phải là Phương Bình sớm thôi phát đại lượng mê vụ bổ sung, hơn nữa điều động mê vụ đặc biệt nhằm vào Chân Minh một đao này rất có thể liền đã đem mê vụ chà xuyên. Cứ việc mê vụ cũng tại toàn lực ăn mòn đao quang, có thể ăn mòn tốc độ căn bản không đổi kịp ánh đao tốc độ đột phá. Hơn nữa hắn vẫn hướng về bốn phương tám hướng thi triển, mà không phải chỉ nhằm vào nào đó một cái phương hướng. Cái này nhường điều động mê vụ ngăn cản ánh đao Phương Bình có vẻ hơi chật vật. Đúng vào lúc này, Chân Minh vừa vặn đem một chuôi đao quang đánh về phía lỗ nên tưởng chỗ phương hướng. Thế là luống cuống tay chân chặn đường ánh đao Phương Bình trực tiếp triệt hồi giữa hai người mê vụ, nhường cái kia đao quang không trở ngại chút nào thẳng hướng lỗ nên tưởng. Đồng thời giọng Phương Bình cũng tại trận trung vang lên. Được, chúng ta một lời đã định, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết lỗ nên tưởng, hoặc đem hắn trọng thương, ta liền tuân thủ hứa hẹn, thả ngươi rời đi. Lúc này lỗ nên tưởng tại một kiếm nhất kiếm chém vào Phương Bình thi triển mê vụ công kích, đột nhiên cảm nhận được một bên truyền tới sóng linh khí. Tiếp đó liền thấy mê vụ dần dần tản ra, Chân Minh đang mắt đỏ hướng hắn chém ra liên tiếp uy năng kinh khủng đạo quang. Không chờ hắn bắt đầu chất vấn Chân Minh nguyên nhân, giọng Phương Bình vừa vặn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cứ việc trong lòng có nghi hoặc, hoài nghi Phương Bình là đang khích bác ly gián, nhưng mà Chân Minh công kích chính xác là chân chân chính chính giết tới rồi. Bất ngờ không đề phòng, hắn căn bản không kịp né tránh, cũng không có cách nào chứng thực, thậm chí liền Phương Bình hướng hắn truyền âm nói cho hắn biết chỉ cần giết Chân Minh để cho hắn rời đi cũng không nói hoài tới đáp lại. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, mãnh liệt lấy một ngụm nguyên lực, trong tay giải kiếm quang mang đại tác, đón Chân Minh liền giết tới. Đinh đinh đinh. Lỗ Nên Tường không hổ là Phương Bình bọn hắn công nhận trong ba người người thực lực mạnh nhất. Cho dù là Chân Minh phục dụng đan dược là thực lực mình tăng gọn, cho dù là hắn vội vàng ứng chiến, hắn vẫn như cũ ngạnh sinh sinh tiếp nhận Chân Minh phía trước mấy đạo đao quang. Cứ việc Lỗ Nên Tường đang chuẩn bị không đủ dưới tình huống, bị đánh miệng phun tiên huyết, nhưng hắn vẫn kịp thời điều chỉnh xong trạng thái, đem công kích đã chuẩn bị đều ngăn lại. Nghe xong Phương Bình Lạc Vân nhịn không được lật bạch nhãn. Nói cái gì trời giáng ngũ lôi oanh, nói giống như chưa nói vậy, gia hỏa này nắm giữ lôi linh căn, bị lôi oanh mấy lần hay cùng bồi bổ không sai biệt lắm. Khả Lỗ Nên Tường bọn hắn không biết ta, khi bọn hắn trong ấn tượng, bởi vì có thiên kiếp tồn tại, tu sĩ bình thường là sẽ không tùy tiện nói ra trời giáng ngũ lôi oanh như vậy lời thề. Một khi nói ra, vậy khẳng định là cần tuân thủ, bằng không nhất định sẽ lọt vào lôi kiếp báo ứng. Lại thêm bọn họ là trước tiên giao thủ rồi, Phương Bình mới mở miệng, cái này liền càng thêm ấn chứng Phương Bình lời nói này tính chân thực. Dù sao Chân Minh vốn là suy nghĩ thỏa hiệp, muốn nhường Phương Bình cho một con đường sống, Phương Bình lời nói này với hắn mà nói gãi đúng chỗ ngứa. Tại bị đánh lén Lỗ Nên Tường xem ra, hẳn là Phương Bình hòa Chân Minh đã bàn luận tốt, cho nên Chân Minh mới có thể không kịp chờ đợi đánh lén mình. Chân Minh phục dụng huyết đan, tăng bọn thực lực căn bản duy trì không được quá lâu, cho nên hắn căn bản không rảnh đi suy nghĩ nhiều, cũng không muốn thương lượng với Lâu Nên Tưởng. Gặp Lâu Nên Tưởng đồng dạng vẻ rất là háo hức, hắn trực tiếp vung đao thẳng hướng Lâu Nên Tưởng. Làm một tên cao ngạo lại cường đại kiếm tu, đối thủ cũng đã giết tới gần, Lâu Nên Tưởng tự nhiên không thể nào lùi bước. Một khi dễ dàng như vậy lùi bước, sẽ đối với kiếm tâm của hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thế là, hai người liền đần độn đũ mê như vậy đánh nhau. Một thời gian đao quang kiếm ảnh lẫn nhau giao thoa, vì để tránh cho mình bị đối thủ giết chết, hoặc bị thương sau đó bị Phương Bình ám toán, hai người vừa mới giao thủ liền sử xuất toàn lực. Nông Nhật nhìn xem hai người đại chiến, Trương Bình từ đáy lòng khen, tốt một chiêu xua hổ nuốt sói kế sách, bội phục, tại hạ bội phục. Lạc Vân ánh mắt khẽ run nhìn về phía Phương Bình, có thể tại như thế ngắn trong thời gian nghĩ ra cách đối phó, hơn nữa thành công áp dụng, nhường hắn đối nhà mình Tình Lang càng năng lực phát hài lòng. Bởi vì hai người đã không có gì linh vật có thể bổ sung tiêu hao, lại không biết trên người đối thủ phải chăng còn có thể bổ sung tiêu hao linh vật, cho nên hai người giao thủ thời điểm, không chỉ có hung mãnh, hơn nữa gấp rút, cũng không muốn cho đối phương mảy may thở dốc thời gian, chỉ sợ đối phương có thể mượn nhờ cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian lấy ra bảo vật tới khôi phục tiêu hao. Ngay tại hai người chuyên chú vào chém giết thời khắc, Phương Bình vậy mà đem mê vụ tản ra, đồng thời khống chế đại trận lộ ra hai người chém giết hình ảnh, nhường ngoài trận mọi người thấy. Bọn hắn không phải ba người đi vào sao, như thế nào chỉ còn dư hai cái rồi, chẳng lẽ nói Sử Đông Ngạn đã vất lạc? Ba người bọn họ vào trận bảo, bây giờ chỉ còn dư hai người chém giết, chẳng lẽ nói bọn hắn đã đoạt được bảo vật, bây giờ đang quyết định bảo vật cuối cùng thuộc về. Ta nghĩ chắc là dạng này, dù sao bọn hắn tại vào trận phía trước cũng đã nói đoạt bảo, sau đó ba người lại đều bằng bản sự quyết định bảo vật thuộc về. Các ngươi mau nhìn, hai người này sẽ không phải là đánh ra nội ý, muốn nhất quyết sinh tử a. Ta thấy thế nào bọn hắn chiêu chiêu chí mạng, hơn nữa căn bản muốn không cho đối thủ thở dốc thời gian. Chân Minh trạng thái có chút không đúng, có phải hắn phục dụng lấy thiêu đốt huyết mạch căn cơ làm đại giá có thể ngắn ngủi tăng cao thực lực hóa huyết bạo linh đan? Đến tột cùng là loại bảo vật nào, vậy mà nhường Lỗ Nên Tường hóa Chân Minh bực này thiên kiêu vì đó liều mạng. Nguyên bản cũng bởi vì Lỗ Nên Tường ba người vào trận sau đó do dự muốn không muốn rời đi đám người, chợt thấy hai người này chém giết lẫn nhau hình ảnh, trong lòng dần dần dâng lên một cái to gan ý niệm. Vốn đang cảm thấy bảo vật đã cùng chính mình vô duyên, chuẩn bị người rời đi lập tức lại cảm thấy bảo vật cùng mình duyên phận lại đã trở về. Lấy hai người này liều mạng như vậy đấu pháp, đến cuối cùng coi như phân ra thắng bại, người thắng kia một phương cũng nhất định là nọ mạnh hết đà. Đến lúc đó chính mình chưa hẳn liền không có cơ hội giết thiên kiêu đoạt bảo. Chương 541, bị vây công thiên kiêu, Nguyên Anh lao quái. Chương 541, bị vây công thiên kiêu, Nguyên Anh lao quái. Nhìn xem ngoài trận nhao nhao muốn thử một chúng tu sĩ nhóm, Phương Bình hơi nết khỏe môi lên lên. Vốn là hắn còn nghĩ nếu như mình đem Lỗ Nên Tường hòa Chân Minh đại chiến hình ảnh bày ra cho bọn hắn nhìn sau đó, bọn hắn nếu là vẫn như cũ chịu hai người sau lưng tông môn cùng hai người thực lực uy hiếp thăng không dậy nổi giết người đoạt bảo lòng lời nói. Hắn liền muốn điểm những biện pháp khác tới kích động bọn hắn một chút, sau đó đem tất cả mọi người bọn họ đều kéo xuống nước. Bây giờ từ bọn hắn những người này phản ứng đến xem, Phương Bình chỉ cần chờ một thời cơ là được rồi. Mà trận chung hai người bây giờ cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội, mặc dù chung quanh thân thể mê vụ không biết là nguyên nhân gì tản ra, có thể tình cảnh bây giờ của mình lại càng hung hiểm rồi. Bọn họ chiến đấu đã hướng tới gay cấn, đủ loại át chủ bài sát chiêu càng là liên tiếp không ngừng. Bọn hắn căn bản không có phát giác, trận pháp ở ngoài màn sáng các tu sĩ, trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đang tại kịch chiến hai người bây giờ gần như gần mệt kiệt lực, mỗi người bọn họ ngưng kết tự thân một tia năng lượng cuối cùng hướng về đối thủ chém ra một kích cuối cùng. Uy năng cường đại đao quang cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, sóng trùng kích cực lớn gần tới hồ dầu hết đèn tắt hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, bị chấn nát đao quang kiếm ảnh phân tán bốn phía, hóa thành một từng sợi đao kiếm hình dáng nhỏ bé linh khí hướng về bốn phía tiêu sạc. Nếu như là trước kia, bất luận cường đại tới đâu công kích chắc chắn đều sẽ bị ngũ hành trận pháp ngăn lại cản, căn bản sẽ không giao đấu bên ngoài tu sĩ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà lần này, mấy người trước mặt trận pháp màn sáng tại chịu hai cái tán loạn đao kiếm linh quang công kích sau đó, vậy mà trực tiếp nứt ra mấy cái chừng một rộng hai trượng lỗ hổng. Thật vừa đúng lúc, những thứ này lỗ hổng bên ngoài lúc này vừa vặn đứng lấy mấy cái tu sĩ. Những thứ này tản mát bay loạn đao kiếm linh quang không có trận pháp trở ngại, trực tiếp đính tại mấy vị này bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp phòng vệ tu sĩ trên thân. Phốc phốc. A. Hỗn đản, hai người các ngươi vậy mà đánh lại ta. Liền coi như các ngươi xuất thân đại phái, cũng không thể không kiêng nể gì như thế hồ loạn đả thương người a. Chân Minh, ngươi trả cho ta vòng tay, đây là nhà ta Thúy Hoa 7 ngày không có chớp mắt, một chút tự tay biến ra, bây giờ lại bị ngươi chặt đứt. Tương đạo tiếng mắng truyền ra, lúc này thì có mấy vị trúc cơ hậu kỳ cường giả vừa nhảy ra nhảy vào đại trận bên trong, cùng đang thở hổng hộc đứng trên mặt đất há mồm thở dốc hai người giằng co. Lỗ Nên Tường hai cái lúc này một mặt một bước, vừa mới không hiểu thấu ngừng một lát chém nhau, bây giờ vừa tìm được cơ hội chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục phúc chốc, thuận tiện chất hỏi một chút đối phương. Kết quả bên ngoài đám rác rưởi này như thế nào đột nhiên liền bọt vào đại trận. Xem từng cái nhìn mình chằm chằm hai người ánh mắt quỷ dị, Minh lộ ra không có hảo ý tu sĩ, lại nhìn một chút giống như không chịu nổi gánh nặng mà hư hại trận pháp màn sáng, cùng với vẫn tại không ngừng vào trận chúng tu sĩ. Hai người chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Không tốt, lui. Hai tâm tư người nhanh nhẹn, quyết định thật nhanh, riêng phần mình chọn một lỗ hổng, miễn cưỡng nhấc lên một hơi liền chuẩn bị thoát đi đại trận. Nhưng mà sau một khắc, cái kia nhìn như liền bị phá, cái gì thậm chí đã xuất hiện mấy cái lỗ hổng đại trận vậy mà trong nháy mắt bế hợp. Còn muốn chạy trốn chạy hai người trùng điệp đâm vào trận pháp màn sáng phía trên, nếu không phải hai người căn cơ vững chắc, nhục thân cường hành, một cái đụng này không nói bể đầu, ít nhất cũng phải đánh gãy hai cục xương. Bị đâm đến choáng đầu hoa mắt hai người, hoàn toàn không để ý tới nhức đầu, riêng phần mình cầm bệnh nhân ra sức hướng lên trước mặt trận pháp màn sáng chém tới. Tính toán thừa dịp trận pháp vừa mới khép lại vận chuyển không yên thời điểm lại lần nữa phá mở một cái khe hở. Nhưng mà kết quả nhưng chỉ là phí công. Kết quả như thế, nhường hai vị này tiên kiêu nội tâm trong nháy mắt bị tuyệt vọng tràn ngập. Phương Bình ba người thấy tình cảnh này, riêng phần mình thở dài một hơi. Kế hoạch của bọn hắn cuối cùng thành công, đón lấy tới liền đợi đến xem kịch vui là được. Quả nhiên, vừa mới dừng tay chuẩn bị khôi phục hai người, sau một khắc liền thấy một chúng tu sĩ trong tay mang theo linh khí, nắm nuốt linh phủ, hoặc bóp lấy linh quyết, thật không có hảo ý hướng về hai người đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Lui ra phía sau, bằng không đừng trách ta xuất kiếm vô tình. Hai người lớn tiếng quát lớn, nhưng mà hai người bọn họ trạng thái bây giờ căn bản vốn không đủ để chấn nhiếp những người khác. Đương nhiên, không biết là ai hô một câu, bọn hắn dầu hết đèn tắt, nguyên lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ, lúc này không động thủ, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn khôi phục lại về sau động thủ lần nữa sao? Giết, giết bọn hắn, coi như không giành được ngũ hành bảo vật, có thể phân một chút đồ vật khác cũng không tệ. Danh môn đại phái đích thiên tài, trên người bọn họ khẳng định có không thiếu đồ tốt, giết a. Cũng không biết là ai khởi đầu, một cái đen như mực hòn đá linh quang lấp lóe từ trong đám người bay ra, hướng về Lâu Nên Tường mặt liền đập tới. Lâu Nên Tường giận dữ, nếu như là tại bình thời, bọn gia hỏa này chính mình liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Nhưng bây giờ, chính mình hổ lạc đồng bằng, vậy mà xưng là đám rác rưởi này vậy ra hỏa tập sát mục tiêu. Chết đi cho ta. Lâu Nên Tường nhấc lên chút sức lực cuối cùng, nghịch chuyển tâm pháp, phun ra một ngụm tinh huyết làm cho chính mình ngắn ngủi khôi phục một tia thực lực, đầu tiên là huy kiếm đem đánh tới mấy món linh khí đập bay, tiếp theo lại là một kiếm đem xông đến gần nhất tu sĩ xuyên thủng. Cánh tay hắn chấn động, linh khí phun trào, thân thể của đối phương trực tiếp bị chấn nát. Hắn tàn nhẫn như vậy ưu việt thủ đoạn, đích xác rất có lực chấn nhiếp, nhưng mà sau một khắc những người còn lại càng thêm hưng phấn. Hắn đây là hồi quang phản chiếu, hiện tại hắn đã không có tiếp tục đánh năng lực. Còn lại các tu sĩ đầu tiên là bị Lâu Nên Tường mạnh mẽ buộc phát chấn trụ phút chốc, tiếp đó lại gào khóc lao đến đem Lâu Nên Tường vây quanh, đủ loại linh khí thuật pháp linh phủ không ngừng hướng về Lâu Nên Tường trên thân gọi. Một bên khác Chân Minh cũng gần như, thậm chí hắn tình huống so Lâu Nên Tường còn thảm hơn một chút. Làm huyết đan dược lực dần dần tán đi, Chân Minh càng ngày càng cảm thấy một cỗ càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất lực, hắn sắc mặt trắng bệnh cơ thể mềm nhũn, linh căn khô cát, đầu não ảm đạm, cả người hoa mắt thần mê, buồn ngủ. Phanh một ngụm đại đỉnh đập ầm ầm rơi, đem Chân Minh trên thân sau cùng hộ thân linh quang đập nát, tiếp theo đại đỉnh đập ầm ầm tại hậu tâm của hắn. Tiếp theo còn lại mấy đạo linh khí cùng thuật pháp công kích cũng cùng một chỗ rơi vào Chân Minh trên thân, cơ hồ đem Chân Minh nhục thân đập nát. Phốc bị đập bay trừ bỏ Chân Minh há miệng phun máu, nhưng mà hắn phun ra ngoài huyết lại cơ hồ không có huyết sắc, chỉ là một bãi phấn bạch chất lỏng. Bởi vậy có thể thấy được Chân Minh thân thể hiện tại trạng thái là hỏng bét biết bao. Đương nhiên, hắn trong mi tâm quang mang lóe lên, một đạo hư ảo lão giả bóng người xuất hiện, bị tông môn cường giả lưu lại trong thần hồn bảo mệnh ấn ký cuối cùng bị kích phát. Liệt Phong Sơn trang phó cửa hàng chủ, Nguyên Anh cường giả Phong Thanh Hà. Có người nhận ra cái này một cái bóng mờ thân phận. Chân Minh trên thân vậy mà mang theo Liệt Phong Sơn trang Nguyên Anh cường giả ấn ký. Có người sợ hãi. Theo con dấu Tô Tỉnh, đang vây công Chân Minh tu sĩ nhao nhao lùi lại, rất sợ bị cái này một đạo ấn ký tiện tay bóp chết. Có thể là cảm nhận được cái này một đạo ấn ký tồn tại đồng dạng sắp bị đánh chết Lâu Nên Tường trong cơ thể ấn ký cũng bị kích phát. Thế là, lại có một cái lão giả râu bạc trắng hư ảnh xuất hiện, hắn đầu tiên là mang theo vẻ mờ mịt, tiếp đó ánh mắt đảo qua đám người, tiếp đó đem lực chú ý rơi vào Phong Thanh Hà cái kia một cái bóng mờ trên thân. Chương 542, Vạn Bối nguyện ý bồi thường chương 542. Vạn Bối nguyện ý bồi thường lại là Nguyên Anh cường giả lưu lại bảo mệnh ấn ký. Phương Bình cho mày, mặc dù bọn hắn chỉ là một tia ấn ký, mà dù sao là Nguyên Anh cường giả lưu lại có thể ngắn ngủi bộ phát Nguyên Anh cường giả uy năng. Đừng nói là Phương Bình, liền xem như một cái Kim Đan lão tổ ở đây, cũng không thể ngoan ngoãn. Thật to gan, dám giết ta Liệt Phong Sơn trang đệ tử. Phong Thanh Hà hư ảnh đi qua ngắn ngủi mê mang sau đó, cấp tốc đem vừa chuyện mới vừa xảy ra trải bớt một lần, lập tức liền minh bạch đầu đuôi sự tình. Tiếp theo cũng không thấy hắn động tác như thế nào, một cú rộng lớn tường hành, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng để cho người ta căn bản bất lực kháng cự vĩ lực từ hắn trên người xuất hiện, hướng về vừa mới vây công Chân Minh vài tên tu sĩ chấn áp mà tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, những tu sĩ kia cơ thể căn bản không có mảy may phản kháng, liền nhao nhao sụp đổ, hóa thành một bãi bãi huyết thủy. Mà một bên khác, vừa mới ra tay với Lâu Nên Tường tu sĩ từng cái ôm chẳng biết lúc nào bắt đầu phun huyết thiết hầu, trong miệng phát ra ha ha thở dốc thanh âm, nhiên sau thân thể chậm rãi ngã xuống. Phong Thanh Hà lão quỷ, nhà ngươi em bé có chút thảm a. Ừ, Kim Kiếm lão quỷ, tiểu tử nhà ngươi cũng không có gì. Hai cái Nguyên Anh lão quái một tia thần hồn tại riêng phần mình đánh giết những tu sĩ này sau đó, vậy mà rảnh rỗi hàn huyên. Mặc dù nói chuyện phiếm, nhưng là bọn hắn lại cũng không có nhàn rỗi, tất cả tự xuất thủ từ những cái kia chết đi tu sĩ trong túi chứa vật tìm ra đủ loại đan dược linh vật, đưa chúng nó hóa thành tinh thuần nhất tinh khí, tiếp đó đưa vào trong cơ thể hai người. Hai tiểu tử này thực sự là gan to bằng trời, dám tiến vào nghịch ngũ hành sát trận, chẳng thể trách có này một nạn. Cũng tốt, bọn hắn cùng nhau đi tới quá mức thuận lợi, lần này kinh lịch, thỏa đáng cho bọn hắn một bài học đi. Bên kia ba thằng nhãi con xử lý như thế nào? Chủ chi đại trận tiểu tử ngược lại là thông minh, nhìn thấy chúng ta xuất hiện, vậy mà biết lợi dụng địch ngũ hành mê vụ bao khỏa tự thân tới bảo mệnh. À, cái kia nữ hoa rất không tệ, tư chất thật tốt, thủy thuộc tính thiên linh căn, coi như tại chúng ta bên kia cũng là một cái thiên tài hiếm thấy, tiếc là không mang được. Tiểu tử kia cũng không tệ, ngũ hành linh căn, hơn nữa cơ duyên nghịch thiên, vậy mà có thể được cái này nửa bước linh bảo bia đá tán đồng, hơn nữa thành công luyện hóa, hơn nữa ta cảm giác hôm nay liên tiếp đối sách, cũng đều là xuất từ kẻ này chi thủ. Tiếc là, nếu là bọn họ tại Thiên Nguyên Đại Lục không ngại thu làm môn hạ bồi dưỡng một phen, cũng không tệ người kế tục, tiếc là a. Đúng vậy à, tất nhiên không thể nhận về ta dùng, hơn nữa bọn hắn còn làm hại hai tiểu tử này suýt chút nữa vẫn lạc, vậy chỉ có thể diệt bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn rồi. Đồng loạt ra tay. Đó là tự nhiên, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi xuất thủ trước đoạt đi trên người bọn họ cơ duyên. Thôi được, vậy thì đồng loạt ra tay, ai cướp được tính toán của người nào. Thế là hai người không nói thêm gì nữa, bọn hắn cùng nhau đưa tay hướng về Phương Bình ba người chỉ một cái. Lập tức hai đạo bá đạo cường hành vừa mới xuất hiện, liền để cho người ta nhịn không được quỳ xuống đất sùng bái, khí tức liền hướng lấy Thần Trương đứng tại thạch bi cái khác ba người mà tới. Phía trước có thể nhẹ nhõm ngăn lại chân minh hai người thần thức mê vụ, tại hai vị nguyên anh cường giả thần hồn ấn nhớ trước mặt, đơn giản giống như là phổ thông hơi nước bị bọn hắn nhẹ nhõm pha vỡ. Mê vụ cường đại tính ăn mòn, tại trước mặt bọn hắn căn bản không hề có tác dụng. Giờ khắc này Phương Bình ba nội tâm của người là tuyệt vọng. Tại biết do ấn ký tồn tại dưới tình huống, hắn đã tận lực, mới đầu là muốn để cho hai người tự giết lẫn nhau, trong đó một phương nếu có thể làm thịt cái kia gấp lửa bỏ tay người, đã biết bên trong có lẽ sẽ an toàn một chút. Tại hai người đại chiến một phen ai cũng không thể đánh giết chỗ sau đó, hắn thậm chí còn bước lên bị hai người chạy trốn phong hiểm, đem phía ngoài tu sĩ đều để vào đại trận, muốn mượn đao giết người. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn có chút đánh giá thấp lỗ nên tưởng hai người tại mỗi người bọn họ trong tông môn địa vị. Tiền bối xin dừng tay, nghe văn bối giảng giải. Mắt thấy bị kỳ vọng cao mê vụ căn bản là không có cách ngăn cản, Phương Bình liền vội mở miệng. Phong Thanh Hà hai người hơi do dự một chút, vậy mà thật sự dừng tay. Ngược lại bóp chết bọn hắn giống như bóp chết hai cái sâu kiến, không như nghe hắn muốn nói gì. Lượng bọn hắn cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay của ta, vậy liền để hắn nói đi. Hai người thần hồn hư ảnh đang chậm rãi tiêu tan, dù sao chỉ là một đạo ấn ký, có cần duy trì thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách kéo dài quá lâu thời gian. Dù là như thế, bọn hắn cũng không có cấp bách hạ sát thủ, ngược lại chân minh bọn hắn khôi phục còn cần thời gian, không bằng liền nghe một chút tiểu tử này muốn nói gì đi. Hai vị tiền bối, chúng ta hoan uổng a, nguyên bản chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp ở đây phát giác bia đá cùng đập phủ, vốn nghĩ tìm hiểu một chút trong tấm bia đá trận văn, thuận tiện ở đây tu luyện một chút, nào có thể đoán được những người này. Vì dây dưa thời gian, cũng vì không đồng ý hai vị một đầu ngón tay liền có thể điểm chết bọn họ nguyên anh cường giả không kiên nhẫn, Phương Bình ngữ tốc cực nhanh, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ý của ngươi là hai chúng ta môn hạ van bối chết chưa hết tội? Phương Bình liền vội vàng khoát tay nói, không không, tuyệt không phải như thế, tất nhiên hai vị tiền bối hiện thân, kia đối sai đã không trọng yếu, van bối nhận sai, nguyện đối với chân minh cùng lỗ nên tưởng hai vị đạo hữu làm ra đền bù. Hắn một phen không chỉ có Lạc Vân cùng Trương Bình ngoài ý muốn, liền hai vị nguyên anh lão quái cũng đuổi tới ngoài ý muốn. Phong Thanh Hà khen, tiểu tử ngươi ngược lại là biết được phân tích lợi và hại, biết xem xét thời thế, nếu không phải tư chất ngươi không tốt, sợ rằng tương lai cũng sẽ là một cái nhân vật. Vậy ngươi nói một chút đi, ngươi chuẩn bị như thế nào để ngủ? Cái này sao? Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày suy tư, khỏe mắt liếc qua lại nhìn về phía hai người đang chậm rãi phiêu tán hư ảnh. Hai cái này nguyên anh láo quái một đạo ấn ký lại có thể kéo dài lâu như vậy, hơn nữa nhìn hai người bọn họ giống như một điểm không nóng nảy. Trên thực tế, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ nơi này hai đạo hư ảnh xuất hiện đến bây giờ, căn bản cũng không lâu lắm. Ừm, tiểu tử, ngươi là đang cố ý dây dưa thời gian sao? Phong Thanh Hà hỏi. Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp bao phủ mà đến, nhường hắn suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất. Lạc Vân đồng dạng đang khổ cực trèo trống, cùng Phương Bình khác thường cơ thể run run rẩy rẩy, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đến nội Trương Bình, lúc này đã sớm có quắp ngã xuống đất, khỏe miệng chảy máu, rõ ràng hắn cũng tại cái này một cỗ nguyên anh dưới sự uy áp thụ thương không nhẹ. Phương Bình đạo, ta nghĩ ra rồi, tiền bối, văn bối chỉ là chút cơ kỳ, trên thân đồng thời không có cái gì đáng tiền bảo vật, bất quá ta nơi này có một chút tứ sắc linh thổ, phá tiêu tử trúc, sen kén trắng hào linh trà, còn có mấy món linh khí, đúng, còn có một bộ ta mình dùng kiếm trận, không bằng cùng một chỗ đưa cho chân mình cùng lỗ nên tưởng hai vị đạo hữu, liền xem như đền bù đi. Nhìn xem Phương Bình móc ra một chỗ rất rưởi, hai vị nguyên anh lão quái cảm giác tôn nghiêm của mình bị vũ đục. Tiểu tử, ngươi là đang cố ý tiêu khiển chúng ta sao? Phương Bình thần sắc khẽ giật mình, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, đúng đúng, hai vị tiền bối thế nhưng là nguyên anh cường giả, như thế nào vừa ý bực này linh vận? Ân, ta suy nghĩ à, đúng, cái này ngũ hành bất diệt bia đá, nửa bước linh bảo, ta cũng cùng nhau đưa cho hai vị xem như đền bù đi. Bia đá này nguyên lai gọi là ngũ hành bất diệt địa, không sai, miễn cưỡng còn có thể vào mắt, không qua một cái nửa bước linh bảo căn bản vốn không đủ để mua tính mạng của các ngươi. Vậy ta cũng không có bảo vật gì a? Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói, há, đúng, ta chỗ này còn có một số tạo diêm tinh có thể để thăng kết đan tỷ lệ. Nói, Phương Bình liền từ trong nhẫn chứa đổ ra bên ngoài cầm tạo diêm tinh, kết quả không cẩn thận lấy ra một cái ngọc bình, hắn vội vàng như không có chuyện gì xảy ra đem ngọc bình thả lại nhẫn chứa vật, tiếp đó còn một mặt chột dạ ngẩng đầu nhìn một cái hai vị nguyên nhân lão quái hư ảnh. Dừng tay, tiểu tử, ngươi vừa rồi lấy ra trong bình ngọc là cái gì? Chương 543, thất bại châm ngòi, chương 543, thất bại châm ngòi, không, không có gì, chẳng qua là một bình phổ thông linh dịch mà thôi. Phương Bình liền vội vàng giải thích. Không đúng, tiểu tử ngươi đang nói láo. Nguyên anh cường giả thần hồn cường đại dường nào, dù chỉ là một tia ân ký, cũng có thể một cái xem thấu Phương Bình lúc này chột dạ trạng thái. Thật chỉ là phổ thông linh dịch. Phương Bình giải thích nói, tiền bối, văn bối liền tạo diêm tinh bực này bảo vật quý giá đều lấy ra, còn có những vật khác đáng giá ta giấu giếm sao? Phong Thanh Hà hai người ấn ký đang chậm rãi tiêu tan, đã không chống đỡ được quá nhiều thời gian, có thể chính là như vậy một chút xíu thời gian, cũng đầy đủ bọn hắn bóp chết ba người mấy trăm lần. Cho nên Phương Bình nhìn như định bợ lấy lòng, trên thực tế chỉ là muốn lợi dụng hết thể cơ hội, tận lực dây dưa một chút thời gian. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng không để lại dấu vết thiết lập cái tiếp theo đối với chính hắn mà nói hung hiểm và phần, hữu tử nhất sinh cái bây chờ lấy hai vị này nguyên anh cường giả tới nhảy vào. Lấy ra, bằng không chết. Phong Thanh Hà lạnh lùng nói. Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ uy áp bao phủ xuống, giống như muốn đem hắn thoa thành bánh thịt. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối cái này liền lấy ra tới. Phương Bình lật tay lấy ra một cái ngọc bình, thống khổ cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá đang cầm ra ngọc bình sau đó, Phương Bình cũng không mở ra ngọc bình, cũng không có giới thiệu, chỉ là cầm ngọc bình kêu rên một hồi, chờ Phong Thanh Hà triệt hồi uy áp sau đó, hắn đã đầu đầy mồ hôi, ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Cho dù dạng này, Phương Bình còn tán thưởng Phong Thanh Hà nói, tiền bối không hổ là nguyên anh cường giả, vẹn vẹn chỉ là một tia thần hồn ấn nhớ thả ra uy áp, liền để vãn bối bất lực chống lại. Phong Thanh Hà lạnh rên một tiếng cảnh cáo nói, biết liền tốt, cho nên ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, quay quay lấy ra làm cho bọn ta hài lòng bảo vật để đổi chính mình một mạng, bằng không chúng ta giết các ngươi không qua một cái ý niệm trong đầu sự tình. Phong Thanh Hà bây giờ bất đắc dĩ cực kỳ, xem như nguyên anh cường giả một tia ân ký, hắn tự nhiên biết đạo Phương Bình hành động liền là tại dây dưa thời gian, nhưng hắn lại không thể không phối hợp Phương Bình, bởi vì chân minh trọng thương hôn mê, chậm chạp bất tỉnh. Phương Bình ba người căn bản không đáng để lo, nếu là mình triệt để tiêu tan phía trước, tiện tay có thể diệt. Có thể chính mình ấn ký một khi tiêu thất, ai cũng không bảo đảm lỗ nên tưởng tiền kia có thể hay không thừa cơ gây bất lợi cho chân minh. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi chân minh tô tỉnh, sau đó lại làm ra bước kế tiếp quyết sách. Mặt khác một bên Kim Kiếm Lao Quỷ lúc này cùng Phong Thanh Hà chủ ý không sai biệt lắm, lỗ nên tưởng bản thân bị trọng thương, tức liền phục dùng đại lượng đan dược có thể tình huống như cũ không lạc quan. Cho nên hắn hiện đang chờ lấy lỗ nên tưởng tô tỉnh. Đến nơi nói mỗi người bọn họ đem hai người mang đi đến địa phương an toàn, vậy thì càng không có thể. Nơi này chính là Hải Long Đạo phủ, ở đâu cũng không an toàn, cũng không bằng nút ở nơi này cái nghịch ngũ hành sát trận bên trong an toàn hơn. Mở ra ngọc bình, Kim Kiếm Lao Quỷ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh Phương Bình đạo. Hắn bây giờ cùng Phong Thanh Hà nhìn như cùng một chỗ bức hiếp Phương Bình, trên thực tế hai người cũng đang âm thầm đề phòng. Bởi vì bọn hắn trong lòng mình đều rất rõ ràng, một núi không thể chứa hai hổ, bọn hắn đều hy vọng ấn ký của mình tiêu tan sau đó, cái này một cái đại trận bên trong chỉ có nhà mình đệ tử một người sống. Bởi vì lỗ nên tường hòa chân minh trạng thái bây giờ rất kém cỏi, cần không thiếu đan dược và thiên tài địa bảo, cùng với đại lượng thời gian tới khôi phục. Ở trong quá trình này tình cảnh của bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí một cái thông thường hải thú cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Phương Bình thần tình do dự, cầm ngọc bình một mặt tụ tập nói, hai vị tiền bối, nó thật chỉ là phổ thông linh dịch. Hai vị nguyên nhân lão quái cũng không nói lời nào, chỉ là lần nữa đem giống như núi uy áp hướng về Phương Bình ba người đè xuống. Lần này hai người uy áp so trước đó mạnh hơn, rõ ràng mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng càng thêm mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Bị đã cảnh cáo sau Phương Bình quả nhiên nghe lời rất nhiều, một mặt hoảng sợ và thuận theo chi sắc. Trên thực tế, trong lòng hắn nhưng là âm thầm chính khánh hạnh lại chỉ hoãn một hồi. Mở ra, vãn bối cái này liền mở ra. Nói Phương Bình liền đem ngọc bình mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm tinh thuần lại nội liễm thủy thuộc tính khí tức tản ra. Đây là? Kim Kiếm nghi ngờ nhìn về phía Phong Thanh Hà. Phong Thanh Hà cũng là âm thầm lắc đầu. Xem như Nguyên Linh Đại Lục hai cái đại thế lực nguyên nhân lão quái, bọn hắn mặc dù không dám nói gì bảo vật đều biết, nhưng mà Phương Bình thủ bên trong linh dịch lại là bọn hắn chưa từng thấy qua tồn tại. Hơn nữa từ linh dịch này tán phát khí tức một cái liền có thể kết luận hắn tuyệt vật phi phàm. Đây là cái gì linh dịch? Kim Kiếm lạnh nhạt hỏi. Không đợi Phương Bình mở miệng, Phong Thanh Hà uy áp đã lần nữa đi tới Phương Bình trên thân, đồng thời Phong Thanh Hà uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám nói nó là phổ thông linh dịch, ta bây giờ liền giết ngươi. Phương Bình trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, sau đó mang theo nụ cười lấy lòng nói, hai vị tiền bối quả nhiên không hổ là nguyên anh đại năng, một cái liền có thể nhận ra linh dịch này không phải là phàm vật. Mau nói, còn dám nói nhảm, ta trước hết giết cái kia nữ tu. Phong Thanh Hà nói. Thật tốt, ta nói đến cái này linh dịch cũng là kỳ quái, không thể chữa thương, không thể để thăng tu vi, càng không thể để thăng thần hồn năng lượng, nhưng mà nó lại có một đặc điểm lớn nhất, chính là có thể để thăng linh căn tư chất. Vừa nói, Phương Bình làm bộ liền muốn hướng về trong miệng đổ, ta biết hai vị tiền bối có thể không tin, ta đây liền phục dụng cho các ngươi chứng minh một chút. Hai vị nguyên anh lão quái sắc mặt suýt chút nữa tức điên. Ngươi tiểu tử này không có giả chút nào thực à, ngươi cũng không phải là muốn thừa cơ đem linh dịch chính mình phục dụng, không muốn cho chúng ta à? Phương Bình tay vừa mới nâng lên, cũng không có biện pháp tiếp tục tiến hành, bởi vì hắn tay đã bị hai vị kim đan khống chế. Tiếp theo ngọc bình bay thẳng đi, bị hai vị kim đan đưa đến trước người. Hai người một chút quan sát sau đó, lúc này liền xác nhận linh dịch này công hiệu cùng Phương Bình nói cũng không sai biệt lắm. Phong đạo hữu, nếu là kim thuộc tính, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, cho ta cái này không chịu thua kém vãn bối thí dùng một chút. Lỗ nên tưởng chính là kim linh căn, tự nhiên thích hợp dùng thử cái này kim thuộc tính linh dịch. Phương Bình lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Phong Thanh Hà, nhà ngươi chân minh bị thương nghiêm trọng như vậy, có loại bảo vật này ngươi cùng hắn cướp. Nhưng mà Phong Thanh Hà chỉ là khẽ cho mày, ngược lại nhìn về phía Phương Bình đạo, ngươi ngũ hành đồng tu, tuổi còn trẻ liền có thể có như thế tu vi, hẳn là cùng linh dịch này thoát không khỏi liên quan, đừng nói cho ta ngươi chỉ có cái này một bình linh dịch. Kim Kiếm cũng không có cấp bách cho lỗ nên tưởng sử dụng linh dịch, hắn lạnh tiếu đạo, tiểu tử, tại trước mặt chúng ta ngươi tốt nhất thiếu dở trò gian, ngươi điểm nhỏ này mánh khóe tại trước mặt chúng ta là không thể thực hiện được. Này linh dịch quả thật không tệ, để mà để thăng linh căn tư chất hiệu quả hẳn là rất tốt, nhưng ngươi muốn dựa vào một bình linh dịch liền nhường hai người chúng ta nổi tranh chấp, vậy là ngươi suy nghĩ nhiều. Phong Thanh Hà suy tiếu đạo. Phương Bình tức giận đến muốn mắng người, hắn nhưng là cố ý cầm kim thuộc tính linh dịch, bởi vì kim thuộc tính lâu nên tưởng thương thế tương đối hơi nhẹ, sử dụng linh dịch sau đó chắc chắn càng nhanh khôi phục. Phong Thanh Hà nếu như không muốn ấn ký tiêu tan sau đó, chân minh bị trước tiên khôi phục lâu nên tưởng một kiếm bổ, chắc chắn phải tranh đoạt, ít nhất cũng cần phải ngăn cản mới đúng. Có thể cái này hai cái lão gia hỏa vậy mà như thế bình tĩnh, thậm chí còn đoán được trên người mình còn có càng nhiều. Chẳng thể trách đều nói nguyên anh kỳ cường giả là lão quái, sống được lâu, đầu óc chắc chắn cũng đủ. Nếu là ngu xuẩn, cái kia cũng thôi không đến nguyên anh kỳ. Chương 544, khiếp sợ nguyên anh, siêu hồn chương 544, khiếp sợ nguyên anh, siêu hồn Vương Bình một mặt cảm giác bị thất bại trùng điệp thở dài. Lần này hắn căn bản không cần trang, hoàn toàn là nội tâm chân thực biểu lộ. Thán sóc khí, Phương Bình trên mặt lần nữa phủ lên cười lấy lòng, hai vị tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, văn bối bội phục. Không dối gạt hai vị tiền bối, văn bối chỉ là ngũ hành linh căn có thể tu luyện bây giờ tu vi, loại linh dịch này chính xác dành công thẩm ý. Văn bối trên thân cũng chính xác còn có một số mỗi cái thuộc tính linh dịch, bất quá văn bối có một yêu cầu quá đáng. Ngươi ở đây cùng chúng ta bàn điều kiện. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này? Phong Thanh Hà nói. Văn bối không dám, văn bối chỉ là còn không muốn chết, văn bối giao ra linh dịch, thỉnh hai vị tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ, thả ba người chúng ta rời đi. Phong Thanh Hà không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, ngựa khí bình thản nói, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu linh dịch, cùng với ngươi linh dịch công hiệu như thế nào. Phương Bình túi đầu trầm tư phút chốc, giống như là quyết định đồng dạng nói, Phong tiền bối, kỳ thực văn bối ở đây còn có một số đan dược linh hảo, đối với chân minh đạo hữu thương thế hẳn là có tác dụng không nhỏ, văn bối nguyện cùng nhau giao ra, chỉ cầu tiền bối đáp ứng có thể thả chúng ta rời đi. Phương Bình vừa nói, một bên bày ra từng chai đan dược, cùng với nhiều loại đối với chân minh thương thế hiệu quả không tệ linh dược. Hắn chỉ là thỉnh cầu Phong Thanh Hà đáp ứng, cũng không có hỏi kim kiếm. Bởi vì vì dụng ý của hắn rõ ràng, đó chính là ngươi nhà chân minh bây giờ bộ dáng này, nếu như không tốn phí một chút công hiệu phi phàm linh đan rượu dược tới trị liệu, tại ngươi tiêu tan sau đó có thể đều tỉnh không được. Đến lúc đó kết cục của hắn như thế nào tự nhiên không cần phải nói. Cho nên ngươi nhanh lên đáp ứng ta đi, ta không có chỉ cho linh dịch, ta còn cho đan dược, cho linh dược, nhường chân minh càng nhanh khôi phục. Nhưng mà Phong Thanh Hà căn bản vốn không ăn hắn một bộ này, giết các ngươi trên thân tất cả bảo vật không phải cùng dạng mặc ta lấy dùng. Phong Thanh Hà phản ứng Phương Bình đã sớm ngờ tới, hắn túi lầu nói, giết vãn bối ba người, trên người chúng ta bảo vật hai vị phân chia như thế nào? Dù sao chân minh thương thế càng nặng, so sánh với rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lực lỗ nên tưởng, tiền bối có thể ở vào hoàn toàn thế yếu. Trừ phi kim kiếm tiền bối nguyện ý nhường tiền bối phân càng nhiều bảo vật tới vì chân minh trị liệu, đồng thời cũng vì lỗ nên tưởng bồi dưỡng một cái đối thủ. Phương Bình nói tới nội dung, vốn chính là kim kiếm cùng Phong Thanh Hà hai người ngầm hiểu lẫn nhau bây giờ bị Phương Bình nói ra, nhường hai người này không thể không đem vấn đề này đặt tới trên mặt bàn. Nhìn xem Phương Bình trước mặt đủ loại đan dược linh dược, hai vị nguyên anh cũng tò mò không thôi, gia hỏa này vậy mà có nhiều như vậy có giá trị không nhỏ bảo vật, chẳng lẽ cũng là cái nào đó đệ tử thế lực lớn. Tiếp đó hai người một hồi thần hồn giao lưu, Phương Bình mặc dù không cách nào biết được hai người trao đổi nội dung, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Chắc chắn chính là Phong Thanh Hà muốn nhiều chia một ít bảo vật cho chân minh sử dụng, nhưng mà kim kiếm không đồng ý, bởi vì hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đồ chơi chân minh bằng vào những bảo vật này khôi phục nhanh chóng ngược lại làm thịt lỗ nên tưởng, vậy hắn không thể hối hận chết. Cuối cùng hai người bọn họ hiển nhiên là không có thương lượng ra một cái kết quả vừa lòng. Mắt thấy hai người từ ôn hòa nhã nhặn giao lưu, biến thần sắc âm trầm, phía sau cùng tức giận cho, Phương Bình tâm bên trong đã bắt đầu hô to đánh nhau hai người bọn họ nếu là đánh nhau, Phương Bình bọn hắn cơ hội càng lớn hơn. Nhưng mà kết quả lần nữa nhường Phương Bình thất vọng, vốn là sẽ phải độc thủ, hai người chợt thu hồi cảm xúc, cùng nhau nhìn về phía Phương Bình, tiểu tử ngươi thật không đơn giản, thiếu chút nữa thì bị ngươi khích bác thành công. Trước tiên đem linh dịch giao ra. Phương Bình tâm bên trong cười khổ, nguyên anh lão quái chính là nguyên anh lão quái, kế ly gián của mình căn bản vô dụng. Lần này Phương Bình càng không cần phải giả bộ đâu, vẻ mặt đau khổ lại lấy ra 4 bình linh dịch, trừ bỏ kim thuộc tính ra còn lại 4 loại thuộc tính linh dịch mỗi loại một bình. Phong Thanh Hà hỏi, chỉ có những thứ này sao? Phương Bình chân thành nói, không dối gạt hai vị tiền bối, linh dịch đối với tương ứng thuộc tính linh căn hữu hiệu, thuộc tính không đúng, phục dụng nhiều hơn nữa linh dịch cũng vô dụng. Linh dịch trong nháy mắt bị chân minh hấp thu, Phong Thanh Hà nhìn chằm chằm chân minh thân thể biến hóa, mãi đến linh dịch bị hấp thu sau đó, hắn lúc này mới thần sắc lạnh nhạt quét Phương Bình một cái, tựa hồ đối với linh dịch dược hiệu không hài lòng lắm. Cũng tạm được, nhưng dược hiệu chỉ có thể nói là đối với linh căn tư chất đề thăng đồng thời không quá lớn, không coi là cái gì không phải bảo vật. Mặt khác một bên vừa mới cho lâu nên tường hấp thu một giọt linh dịch kim kiếm cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai, so với một chút thường gặp tư dưỡng linh gốc linh vật đồng thời không quá lớn như thế. Hai người dù sao cũng là đến từ nguyên linh đại lục đại thế lực nguyên anh cường giả, kiến thức rộng rãi, đối với linh dịch đề thăng linh căn tư chất hiệu quả vẫn còn có chút chướng mắt. Nói là nói như vậy, tại một giọt linh dịch bị hấp thu sau đó, bọn hắn lại riêng phần mình nhỏ một giọt nhường chân minh cùng lâu nên tường hấp thu. Sau một lát, hai người trên mặt xuất hiện một tia khác thường. Lần này bọn hắn không nói gì nữa, chờ một giọt này linh dịch hấp thu sau đó, bọn hắn lần nữa nhỏ vào linh dịch, rất nhanh hai người mang theo kinh hãi, lần nữa nhỏ một giọt linh dịch. Rất nhanh, một bình 10 giọt linh dịch bọn hắn đã toàn bộ dùng xong. Lúc này, hai đạo hư ảnh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát giác, cái này 10 giọt linh dịch vậy mà hoàn toàn bị chân minh hai người hấp thu, liên tiếp hấp thu 10 giọt linh dịch, hai người thân thể chẳng những không có xuất hiện mảy may kháng dược tính, không có chút nào tạp chất, hơn nữa dược hiệu tại tư dưỡng linh căn để thăng linh căn tư chất lại còn có thể tản vào kinh mạch toàn thân huyết nhục xương cốt, thậm chí đối với thần hồn còn có nhất định tầm bổ tác dụng. Cái này nhường hai nhân đại cảm thấy ngoài ý muốn rồi, thậm chí có thể nói là chấn kinh để hình dung. Bởi vì liền bọn hắn biết bất kỳ cái gì có thể để thăng linh căn tư chất tiên tài địa bảo, đều khó có khả năng đạt đến linh dịch như vậy hiệu quả. Tại tu tiên giới, tuyệt đại đa số để thăng linh căn tư chất tiên tài địa bảo đều có hoặc nhiều hoặc ít tạp chất, cũng không phải thường dễ dàng xuất hiện kháng dược tính. Càng là chân quý tiên tài địa bảo, tạp chất càng ít, nhưng mà luyện hóa về sau cơ thể sinh ra kháng dược tính lại càng mạnh. Giống linh dịch như vậy dược tính ôn hòa, rất dễ luyện hóa hấp thu, hơn nữa còn sẽ không xuất hiện kháng dược tính linh dịch, đủ để cho hai vị nguyên anh lão quái tâm cảnh không yên. Nếu là có đại lượng loại linh dịch này, không nói trước có thể vì tông môn bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài đệ tử. Nhan Nhạc tự cầm tới phục dụng, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. "Tiểu tử, linh dịch này làm sao tới?" Phong Thanh Hà hỏi. "Dạng này linh dịch ngươi còn có bao nhiêu? Ngươi là có hay không có thể luyện hóa ra càng nhiều linh dịch?" Kim Kiếm hỏi. Hai người bởi vì kích động, cũng vì chấn nhiếp Phương Bình, một cách tự nhiên thi triển uy áp bao phủ Phương Bình. Phương Bình một mặt thống khổ nói, "Cũng là ta phía trước ngẫu nhiên tâm đắc, bây giờ đã bị ta dùng gần hết rồi, trên người của ta đã không có nhiều rồi." "Ngươi nói dối." Phong Thanh Hà nghiêm nghị nói. Nguyên Anh cường giả cảm giác cường đại dường nào, Phương Bình hoang luôn căn bản là không có cách lừa qua hai người. Thành thật khai báo, bằng không mà nói, ngươi sẽ rất hối hận. Kim Kiếm lạnh băng băng mở miệng, trong lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, van bối không có nói dối, hai vị tiền bối nếu là cảm thấy chưa đủ, trên người của ta còn có hai bình, toàn bộ cho các ngươi. Phương Bình khó nhọc nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta sẽ không làm giết ngươi. Không giết ngươi, giết người bên cạnh ngươi chẳng lẽ không có thể? Phong Thanh Hà lạnh tiếu đạo. Kim Kiếm càng là dứt khoát, hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp siêu hồn, hắn tất cả bí mật liền đều biết. Bọn hắn còn thừa thời gian đã không nhiều, cho nên bọn họ liền không định tiếp tục cùng Phương Bình sóng phí thời gian. Phản đang đã đến giờ về sau cái này một tia ấn ký trải qua sự tình đều sẽ bị bọn hắn bản tôi biết. Kim Kiếm thần hồn năng lượng trước tiên đột nhập Phương Bình thần hồn thức hải. Phong Thanh Hà tự nhiên không cam lòng rút lại phía sau, nếu là bị Kim Kiếm trước tiên siêu hồn, vậy hắn chắc chắn cái gì cũng không chiếm được. Thế là hai cỗ nguyên anh cường giả thần hồn năng lượng trong nháy mắt đột nhập Phương Bình thần hồn không gian, chuẩn bị cùng một chỗ đối với Phương Bình siêu hồn. Chương 545, bị siêu hồn, Mục Thiềm tái hiện. Chương 545, bị siêu hồn, Mục Thiềm tái hiện. Nếu như chỉ là một hai tích số ít linh dịch kỳ thực không đáng kể chút nào, tại hai vị này nguyên anh lão quái xem ra, rất nhiều loại thiên tài địa bảo hiệu quả đều còn mạnh hơn nó. Có thể dựa theo linh dịch đặc điểm đến xem, nếu là có kéo dài không ngừng đại lượng linh dịch sản xuất bất luận là chân quý dường nào, cỡ nào hiếm thấy thiên tài địa bảo, tựa hồ cũng không cách nào cùng nó đánh đồng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể rất thẳng thắn nắm chặt ấn ký tồn tại cuối cùng thời gian đối với Phương Bình siêu hồn. Đồng thời hai người đã ở âm thầm khánh hạnh vừa rồi bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, cho nên không có trực tiếp diện sát ba người này. Tiền bối, các ngươi làm gì? Cảm nhận được hai người thần hồn năng lượng đã tiến vào thần hồn của mình không gian, Phương Bình nội tâm nhiều hơn mấy phần thất vọng. Đối thủ mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình ba người trong nháy mắt vẫn lạc. Hơn nữa hai người này còn từng cái cáo giả, mình cũng không có cách nào dây dưa thời gian, càng không cách nào ly gián hai người. Tại loại thực lực này chênh lệch cách xa dưới tình huống, Phương Bình có khả năng nghĩ tới cái cuối cùng có thể tự vệ biện pháp cũng chỉ có một tiềm rồi. Dù sao hai người này cũng không phải là thực thể, chẳng qua là một tia thần hồn đã nhớ. Lúc trước hắn cố ý giả vờ không cẩn thận bại lộ linh dịch, hơn nữa làm cho đối phương hiểu rõ linh dịch công hiệu, còn giả vờ cố ý giấu giếm linh dịch lai lịch kỳ thực chính là đang vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Phương Bình cử động lần này có thể nói hiểm mà lại hiểm, nhưng là Phương Bình hiện tại có thể nghĩ tới duy nhất một con đường sống. Hai người thần hồn năng lượng mới vừa tiến vào Phương Bình thần hồn, không đợi bắt đầu siêu hồn, liền bị Phương Bình thần hồn kinh động đến. Cái này sao có thể? Thế nào lại là hình người thần hồn? Không chỉ là hình người thần hồn, hơn nữa hắn thần hồn tu vi cùng cường độ cũng viễn siêu hắn tự thân tu vi xứng đáng trình độ. Phương Bình thần hồn nguyên bản cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng, đều chỉ là một thần hồn quang đoàn mà thôi. Chỉ là tại mới vừa rồi tiếp xúc tu luyện không được lâu, bởi vì lần đầu gặp Lạc Vân, dẫn đến bị tà ma xâm lấn, sau đó tà ma bị một thiềm luyện hóa về sau, thần hồn dị biến, cho nên mới có Phương Bình như vậy người đi thần hồn. Tiểu tử, xem ra trên người ngươi bí mật còn không ít ta. Bất quá không quan hệ, bí mật của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta biết, tuy bây giờ chúng ta không mang được, nhưng cũng có thể tiễn đưa đệ tử của chúng ta khác thường tạo hóa. Lúc này Phương Bình tựa hồ đã đoán được hai người dự định, vậy mà bắt đầu bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Hai vị tiền bối giơ cao đánh khẽ, các ngươi muốn biết cái gì ta hết thể nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn cái gì vãn bối cũng hai tay dâng lên, cầu tiền bối tuyệt đối không nên siêu hồn à. Phương Bình nắm giữ hoàn chỉnh Thâu Thiên Quyết, trong đó có so với phổ thông siêu hồn thuật càng cường đại hơn siêu hồn chi pháp. Hắn biết rõ bị siêu hồn kết quả. Hai người này trực tiếp đối với hắn siêu hồn, có thể gặp bọn họ đối với Phương Bình sinh tử căn bản vốn không quan tâm, bọn hắn bây giờ chỉ muốn từ Phương Bình trong trí nhớ nắm giữ Phương Bình bí mật. Chậm, tiểu tử ngươi nhìn xem chất phát trung thực, trên thực tế gian hoạt như quỷ, lời của ngươi nói chúng ta là sẽ không tin. Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, cho nên vẫn là hủy khuất người một chút, tạm thời chịu được một chút siêu hồn nỗi khổ. Hai người rất rõ ràng việc này không nên chậm trễ đạo lý, căn bản muốn không lại cho Phương Bình tiếp tục rào biện cơ hội, thần hồn năng lượng thi triển, bắt đầu đối với Phương Bình siêu hồn. Đồng thời, Phương Bình cũng cảm nhận được một loại thần hồn thật giống như bị người một chút xíu rút ra đặt ở trên lửa sắp nướng, lại thật giống như bị từng đao chém vào còn bộ không ngừng vậy thống khổ tràn ngập não hải. Kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường Phương Bình hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó, hắn cắn răng thống khổ gào thét, mãnh liệt thống khổ nhường hắn hận không thể một cái tát đem đầu của mình đập nát. Có thể còn không có lần nào có thể như hôm nay như vậy thống khổ, thậm chí nhường luôn luôn ý chí kiên định Phương Bình đều có bản thân kết thúc, lấy kết thúc thống khổ tâm tư. Gặp Phương Bình như thế, Lạc Vân cùng Trương Bình cũng ý thức được Phương Bình chính tại trải qua cái gì. Nhất là Lạc Vân nàng và Phương Bình tâm ý tương thông, Phương Bình kinh lịch như thế kịch liệt đau nhức, nàng cũng tương tự cảm thấy trong óc truyền ra cảm động lây thống khổ. Dừng tay. Lạc Vân trên gương mặt mang theo vừa giận vừa đau biểu lộ, nàng âm thanh khàn giọng nói, "Trương Bình, khống chế lại trận, giết hai người kia. Ngay tại lúc đó, chính nàng càng là bay thẳng thân mà ra, vung động trường kiếm trong tay, hướng về Chân Minh cùng Lỗ Nên Tường riêng phần mình chém ra vài kiếm. Nàng biết thực lực mình yếu ớt, căn bản vì đang bị siêu hồn Phương Bình cung cấp trợ giúp, cho nên nàng cũng chỉ có thể sử dụng vây hủy cứu triệu chi pháp. Trương Bình càng là không chần chờ chút nào, cho dù biết đối thủ là hai vị nguyên anh, hắn cũng vẫn như cũ lấy ra đại lượng bên trong hạ phẩm linh thạch chụp ở phía trên bia đá, thông qua bia đá tới khống chế mê vụ hướng về Lỗ Nên Tường hai người bao phủ mà tới, tự tìm cái chết. Hai nguyên anh tự nhiên để phòng Lạc Vân vì Phương Bình mà mạo hiểm, cho nên đang đối với Phương Bình siêu hồn chỉ là còn lưu lại một tia thần hồn năng lượng. Lạc Vân bọn hắn vừa mới bắt đầu có hành động, cái này hai đạo thần hồn liền chỉ là trừng mắt liếc, liền nhường Lạc Vân hai người trực tiếp thất khiếu chảy máu sủi lơ trên mặt đất. A, hai người này thần hồn vậy mà cũng là không tầm thường. Cái này hai đạo thần hồn ý niệm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi bọn hắn một kích phía dưới, cũng chỉ là làm cho Trương Bình cùng Lạc Vân hai người thần hồn trọng thương, vậy mà không có đem hai người trực tiếp gạt bỏ. Cái này tất nhiên có bọn hắn tuyệt đại đa số thần hồn năng lượng đều tiến vào Phương Bình thần hồn tranh nhau siêu hồn nguyên nhân. Đương nhiên càng không thể thiếu Lạc Vân cùng Trương Bình hai người thần hồn tu vi đầy đủ sát thật nhân tố. Giải quyết Lạc Vân hai người sau đó, hai vị nguyên anh cũng không bổ đao, bọn hắn liếc nhìn nhau, riêng phần mình cho nhà mình đệ tử lưu lại một đạo cấm chế, tiếp đó cùng nhau xông vào Phương Bình thần hồn không gian. Phương Bình thần hồn cũng chỉ có như thế điểm, lại có hai cái nguyên anh kỳ đối với hắn siêu hồn, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, bằng không mà nói, nếu là ra tay chậm, bí mật có thể liền bị người khác lục soát đi. Từng đợt tiếp theo từng đợt kịch liệt đau nhức không ngừng không nghỉ, hơn nữa loại thống khổ này còn thuộc về loại kia sẽ không chết lặng đau. Lúc này Phương Bình đã thất khiếu chảy máu, mi tâm quang mang lóa mắt, từng sợi thần hồn năng lượng tản mát mà ra, nhường Phương Bình mi tâm nhìn giống như có một đoàn thần hỏa đang nhảy nhót. Dù là như thế, Phương Bình vẫn tại không ngừng câu thông một tiềm, tính toán mượn nhờ một tiềm thôn vệ hai người thần hồn năng lượng. Cái này vốn là Phương Bình kế hoạch cuối cùng, chỉ bất quá kế hoạch này quá mức mạo hiểm, cũng cực không dễ dàng đạt tới. Cứ việc Phương Bình dựa vào linh dịch dụ hoặc đem hai người lừa gạt tiến vào thần hồn không gian, có thể một bước mấu chốt nhất nhưng thủy chung không cách nào phát động. Vẫn linh bí cảnh, thạch linh sữa, cực phẩm linh thạch, thiên công các truyền thừa, nam minh phượng viêm, lôi thể, ngũ hành linh quang. Theo một chút ký ức bị hai người thông qua siêu hồn khai quật ra, cũng càng thêm để cho hai người chờ mong Phương Bình cuối cùng bí mật. Vẹn vẹn từ trước mắt chỗ lục soát ra ký ức đến xem, bọn hắn liền đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Chớ nói chi là bị Phương Bình giấu ở ký ức chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất cùng mấu chốt bí mật. Hai người càng ngày càng kích động, càng là toàn lực ứng phó, sợ mình trễ một bước bị đối phương vượt lên trước tìm ra linh dịch bí mật. Phương Bình thần hồn tại hai người siêu hồn phía dưới biến nhất tháp hồ đồ, hai người cũng bởi vì lập tức phải nhận được cuối cùng bí mật thời điểm. Từ Phương Bình thần hồn chỗ sâu đống nhiên truyền ra một cỗ rộng lớn uy nghiêm thần bí cường đại, phản phất tới từ cao cao tại thượng tiên thần, nhường hai cái nguyên anh cường giả đều không ngừng run rẩy khí tức. Chương 546, hai nguyên anh thông dong chịu chết. Chương 546, hai nguyên anh thông dong chịu chết. Cỗ khí tức này mới vừa xuất hiện, liền để hai vị nguyên anh siêu hồn động tác vì đó trì trệ. Bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện trên Phương Bình thần hồn một cái kia nhìn tối như mực, thậm chí có chút xấu xí một tiềm. Cái kia một tiềm nhìn tựa hồ bình thường không có gì đặc biệt, liền một tia thần quang cũng không có tản mắt ra, lại để cho hai người sinh ra một tia quỷ bái xúc động. Đây là cái gì? Có thể thu nhập thể nội, ẩn tàng tại thần hồn bên trong, chẳng lẽ là thần hồn linh bảo, hoặc giả thuyết là dị bảo? Không tốt, trong lòng ta có một loại cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ là bởi vì nó rất có thể chính là Phương Bình tiểu tử này bí mật lớn nhất. Một tiềm tồn tại cơ hồ quán xuyên Phương Bình cả người tu luyện kiếp sống. Nhưng mà hai vị nguyên anh siêu hồn đến nay, phát hiện Phương Bình vô số bí mật, lật xem Phương Bình cơ hồ tất cả ký ức, vậy mà không có phát giác mảy may liên quan tới một tiềm tin tức. Phương Bình tự nhiên không biết điểm này. Tại một tiềm cuối cùng bị tỉnh lại, từ thần hồn bên trong hiện lên lúc, Phương Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ý thức cũng dần dần lâm vào trong bóng tối. Đối phương là hai vị nguyên anh kỳ cường giả thần hồn ấn nhớ, chính hắn căn bản vốn không biết một tiềm có thể hay không đối phó được. Nhưng hắn biết mình đã làm tất cả có thể làm, một tiềm đã là hắn sau cùng dựa vào. Nếu như một tiềm có thể trấn áp hai người này tốt nhất, nếu là không tin, cái kia rất chung kết quả cũng bất quá chết một lần mà thôi. Phản đang khi bọn họ ấn ký tiêu tan phía trước, chính mình chắc chắn cuối cùng cũng chết. So sánh với bị người tùy tiện đánh giết, chính mình dốc hết chỗ có át chủ bài, toàn lực ứng phó phản kháng không có kết quả sau đó lại chết, ít nhất cũng oanh oanh liệt liệt, không thẹn với lương tâm. Phương Bình không biết là, tại Phương Bình thần hồn trong trí nhớ, có quan hệ với một tiềm tin tức hoàn toàn không tồn tại, hai cái nguyên anh siêu hồn hứa cửu, liên quan tới một tiềm tin tức là một chút cũng không có lục soát. Hai vị nguyên anh lúc này còn đang bởi vì một tiềm xuất hiện mà kinh ngạc nghi hoặc cùng ngạc nhiên, một tiềm bên trong trận truyền ra một cỗ nhàn nhạt hấp lực. Hai vị nguyên anh đấy lòng trong nháy mắt liền bị vô tận sợ hãi tràn ngập. Không tốt, cháy mau. Phong Thanh Hà tâm niệm vừa động liền muốn trốn khỏi nơi đây. Tại hắn trốn chạy trong nháy mắt, vẫn không quên hướng về kim kiếm chỗ ở Phương Bị thi triển tâm chế, muốn ngăn cản kim kiếm phút chốc, cho mình tranh thủ một chút trốn chạy thời gian. Vừa vặn kim kiếm cũng là như vậy tính toán, nguy cơ tới, hắn nghĩ cũng là chết đạo hữu không chết bần đạo. Đáng tiếc là, nguyên bản điều khiển như cánh tay, một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời đi Phương Bình thần hồn không gian, bây giờ lại bởi vì một tiềm truyền ra cái kia một cỗ hấp lực nguyên nhân, nhường hai vị nguyên anh vậy mà không cách nào chuyển động một chút. Liên bọn hắn vốn là muốn ngăn cản đối phương cấm chế cũng là không hề có động tĩnh gì, tại một tiềm trấn áp phía dưới, bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể thi triển. Hai người chỉ cảm thấy càng ngày càng mạnh hấp lực từ một tiềm truyền đến, một tiềm cái kia xấu xí trên gương mặt dữ tợn nhìn tại hai người bọn họ trong mắt giống như là đến từ địa ngục triệu hoán. nhưng chẳng qua là chỉ là hai đạo thần hồn ấn nhớ trong lòng hai người vậy mà dâng lên một cố dùng mình cảm giác. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hai đáy lòng người dâng lên cực kỳ dự cảm bất tường. Tiếc là giờ này khắc này căn bản không có người cho bọn hắn đáp lại. Chỉ có một thiềm treo cao thần hồn không gian phía trên, từng đạo không biết lực lượng cường đại đem hai đạo sắp tiêu tán thần hồn ấn nhớ chấn áp tại chỗ, hơn nữa tại này cổ lực lượng vô hình tác dụng dưới, hướng về một thiềm chậm rãi di động. Đáng giận, ta vậy mà không cách nào tự động tiêu tan. Bọn hắn cảm thấy một thiềm tựa hồ là muốn đem bọn hắn thôn phệ, thế là Kim Kiếm quyết định tráng sĩ chặt tay, để tránh bởi vì ấn ký bị một thiềm sau khi thôn phệ, cho hắn bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Đừng nói chủ động tiêu tan, tại một thiềm ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú, bọn hắn thần hồn bị động tiêu tan đều thần kỳ đình chỉ. Bây giờ, hai người đều biết, bị một thiềm cắn nuốt vận mệnh đã không thể ngăn cản. Chỉ là hai người đồng thời không như trong tưởng tượng bối rối, bởi vì bọn hắn chính mình vô cùng rõ ràng mình bây giờ bất quá là một đạo ấn ký mà thôi, một khi bị phát động sau đó vốn chính là muốn chậm rãi tiêu tán. Bọn hắn lo lắng duy nhất là một điểm bị thôn phệ, sẽ hay không đối với bản tôn tạo thành cái gì không biết ảnh hưởng. Không nghĩ tới à, lão phu vậy mà tại một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ trên tay ăn thiệt thòi. Lão tử Đường Đường Nguyên Anh, vậy mà gặp tên tiểu tử này đạo, may mắn không có người nhìn thấy. Hai người nhìn nhau cười khổ, sau đó tầm mắt dần dần đú ám, đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường khó chịu, hai đạo Nguyên Anh ấn ký liền dần dần đã mất đi ý thức. Nguyên Anh ấn ký, mặc dù chỉ là ấn ký, nhưng cũng là thứ thiệt Nguyên Anh uy năng, tại một thiểm trước mặt vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Nuốt vào cái này hai đạo ấn ký sau đó, một cỗ vô hình sức mạnh tản ra, thần hồn trong không gian bởi vì siêu hồn mà tản mát đến khắp nơi đều là thần hồn năng lượng chậm rãi hướng về thần hồn tụ tập. Rất nhanh Phương Bình thần hồn liền lần nữa khôi phục tiểu nhân, chỉ bất quá thần hồn năng lượng tản mát tương đối nhiều, đến mức thần hồn tu vi tại bị một thiểm tái tạo sau đó, chỉ còn lại chút cơ tầng 4. Một thiểm hơi chấn động một chút, từ trong miệng thốt ra một giọt thần quang sáng láng quang đoàn tản ra nồng đậm lại tinh thuần thần hồn năng lượng khí tức, chậm rãi hạ xuống, bị Phương Bình thần hồn hấp thu. Thần hồn cùng quang đoàn dung hợp trong nháy mắt, Phương Bình thần hồn trong nháy mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ khiến cho Phương Bình mi tâm đi theo quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ đáy biển động phủ đều ánh chiếu lên thông minh. Cùng lúc đó, Phương Bình thần hồn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, trúc cơ tầng 4, tầng 5, 6 tầng, sau đó nhẹ nhõm đột phá trúc cơ trung kỳ, một cách tự nhiên đạt đến trúc cơ 7 tầng. Đến trúc cơ 7 tầng sau đó, hắn thần hồn tu vi để thăng vẫn không có ngừng, rất nhanh liền tiến vào trúc cơ 8 tầng, sau đó lại tới trúc cơ 9 tầng sau đó mới ngừng. Hai đạo nguyên anh kỳ thần hồn ấn nhớ biến thành thần hồn năng lượng, uy năng tự nhiên không chỉ như thế, nếu như Phương Bình có thể hoàn toàn hấp thu, thần hồn tu vi trực tiếp tiến vào kim đan cảnh giới cũng có thể. Cũng không phải trúc cơ 9 tầng đã đạt tới Phương Bình bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng, dù sao đi qua lôi kiếp xương mù tích cùng thành tâm quả cường hóa, tại tăng thêm cùng Lạc Vân song tu thâu thiên quyết, Phương Bình thần hồn không gian bây giờ có khả năng thần hồn tu vi còn có thể tiếp tục để thăng. Nhưng mà tại một loại nào đó thần bí quy tắc năng lượng dưới tác dụng, Phương Bình thần hồn tu vi đột phá vậy mà ngạnh sinh sinh ngừng. Tu sĩ tu hành không phải một lần là xong đấy, trừ bỏ số rất ít đặc thù cơ duyên, tu sĩ không có một điểm tu vi để thăng, đều cần hao phí đại lượng thời gian và khổ công tới một chút rèn luyện để thăng. Bây giờ như tiếp tục hấp thu luyện hóa cái kia quang đoàn để thăng thần hồn tu vi sẽ dẫn đến cao hơn Phương Bình trước đây thần hồn tu quá nhiều, sẽ để cho Phương Bình thần hồn tu vi bất ổn. Cho dù là hiện tại hắn có vừa mới chút cơ 9 tầng tu vi, cũng như cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa thích ứng. Theo mi tâm thần quang dần dần dập tắt, Phương Bình cũng một chút khôi phục ý thức. Mở mắt ra, căn bản không kịp xem xét mình bây giờ tình huống, Phương Bình liền thấy nằm tại bên cạnh mình hấp hối Lạc Vân cùng Trương Bình. Hai người thụ nguyên anh ấn ký một kích, thần hồn thụ trọng thương, nếu không phải Lạc Vân dùng qua lôi kiếp xương mù tích, hơn nữa còn cùng Phương Bình trưởng kỳ song tu, thần hồn căn cơ bản hùng hậu sát thật lời nói, có thể đã sớm vỡ lạc. Trương Bình mặc dù không có quá nhiều kỳ ngộ, nhưng hắn cổ thân thể này là đoạt xá mà đến, đi qua nhiều năm như vậy dung hợp rèn luyện, hắn thần hồn căn cơ bản đồng dạng củng cố khác thường, tại thụ nguyên anh một kích sau, vậy mà cũng như kỳ tích bảo lưu lại một tia sinh cơ. Chương 547, tức giận nguyên anh, chữa thương. Chương 547, tức giận nguyên anh, chữa thương. Dưới tình huống bình thường, thần hồn ấn nhớ bị kích hoạt sau đó, bất luận hắn là bình thường tiêu tan, vẫn là bị diệt sát, khi hắn tiêu tan sau đó, hắn trải qua hết thể sẽ đều sẽ bị bản tôn cảm giác. Nhưng mà lần này, làm hai vị này Nguyên Anh bị một thiềm luyện hóa về sau, ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Nguyên Linh Đại Lục bên trong, Phong Thanh Hà cùng Kim Kiếm đồng thời có cảm ứng. Đang bế quan tu luyện, hai người chỉ cảm thấy Nguyên Anh đau đớn một hồi, tựa như là có một cổ sức mạnh thần bí không hiểu xuất hiện, từ hai người trong Nguyên Anh rút lấy một tia tu vi. Mặc dù Phong Thanh Hà chỗ ở Liệt Phong Sơn Trang cùng Kim Kiếm chỗ ở Nhật Nguyệt Kiếm Tông cách nhau cách xa mấy vạn dặm, nhưng hai người lại cùng nhau nhíu mày, tiếp đó khỏe miệng chảy máu. Trong nháy mắt này hai người cùng nhau đã mất đi một tia tu vi, mà lại là vĩnh cửu mất đi, giống như là một cái ba trượng bông phong ốc, không hiểu đã mất đi một góc, liền tu bổ đều không thể tu bổ. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là Nguyên Anh của ta ân ký, chẳng lẽ chân minh đã xảy ra chuyện? Phong Thanh Hà mở mắt, thân thức trong nháy mắt đi tới cất giữ tông môn đệ tử hồn đăng đại điện. Nhìn đến đại điện bên trong tình huống, Phong Thanh Hà thân bên trên lập tức biểu xuất một cỗ kinh khủng uy áp hơn nữa lan tràn bốn phía. Dẫn tới Liệt Phong Sơn Trang bên trong mấy tên Nguyên Anh thần thức đến đây xem xét. Thanh Hà sư đệ, vì cái gì nổi giận? Có Nguyên Anh trưởng lão hỏi thăm. Chân minh vẫn lạc, Nguyên Anh của ta ấn ký cũng biến mất không còn tâm tích. Phong Thanh Hà dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng âm thanh lạnh lùng như cũ. Hắn không phải là đi Tề Vân Sơn mạch sao? Sao sẽ vẫn lạc? Nguyên Anh ấn ký biến mất không còn tâm tích. Lời này giải thích thế nào? Phong Thanh Hà lắc đầu, lấy chân minh thực lực, hơn nữa còn có chính mình nguyên nhân ấn ký tồn tại, tại Tề Vân Sơn mạch bên trong, coi như gặp phải nguyên anh lão quái, đối phương cũng phải cho hắn Phong Thanh Hà mấy phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ chân mình vẫn lạc, liền ngay cả mình nguyên anh ấn ký đều không thể trở về, còn để cho mình tổn thất một tia tu vi. Trịnh Cửu, ngươi tự mình đi một chuyến Hải Long Động phủ, điều tra một chút chân mình là như thế nào rơi xuống. Phong Thanh Hà vừa dứt lời, một vị kim đan cảnh thanh sam trung niên từ động phủ đi ra, hướng về Phong Thanh Hà động phủ chỗ quỳ xuống đất thi lễ nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Cảnh tượng giống nhau cũng trên Nhật Nguyệt Kiếm Tông diễn, theo kim kiếm gầm thét đồng dạng có một vị kim đan kiếm tu từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong xông ra, hướng về gần nhất truyền tống trận mà đi. Đối với kim kiếm cùng Phong Thanh Hà phản ứng của hai người, Phương Bình tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn tu tỉnh sau đó, nhìn thấy thoi thóp tựa hồ lúc nào cũng có thể bởi vì thần hồn tán loạn mà rơi xuống Lạc Vân cùng Trương Bình, Phương Bình bởi vì thần hồn tu vi để thăng mang tới hưng phấn trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hắn đầu tiên là từ trong túi chứa vật lấy ra đủ loại đan dược nhất mạch nhét vào hai người trong miệng, lợi dụng tự thân nguyên lực đem đan dược mở ra trợ giúp cơ hồ đã đánh mất sinh cơ hai người hấp thu dược hiệu, củng cố thương thế, phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu. Đang làm điều này, Phương Bình tâm tưởng nhớ nhanh quay ngược trở lại, đồng thời cũng đang suy tư đón lấy tới nên như thế nào giúp hai người trị liệu. Hắn phân ra hai sợi thần hồn rơi vào hai người thần hồn không gian, liền nhìn thấy hai người thần hồn chia năm xẻ bảy, liền thần hồn bản nguyên cũng giải rác tứ phương. Lúc này hai người chân linh chi quang ảm đạm, chậm chạp vô lực lấp lóe, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Khi bọn hắn chân linh quang đoàn phía trên, có từng đạo nhỏ xíu khe hở tồn tại, lại khe hở còn đang thong thả tăng lớn. Nếu như không thêm vào hiểu lời nói, chân linh chẳng mấy chốc sẽ chia năm xẻ bảy, đến lúc đó, thần tiên khó khăn liền chờ đợi hai người chỉ có vẫn lạc một đường. Trọng thương như thế, nhìn xem làm cho người kinh tâm, nhưng Vương Bình nội tâm vẫn còn đang cố ý tưởng nhớ khánh hạnh. Hai người thần hồn nhìn mặc dù thế thảm, lại chân linh không diệt. Chỉ cần chân linh không diệt, vậy thì còn có hy vọng. Hẳn là đem trọng thương hai người nguyên anh lão quái bởi vì chỉ là một tia con dấu duyên cớ, cho nên không nỡ lãng phí mảy may năng lượng, cũng không lưu lại chút khí tức nào. Thậm chí tại phát giác hai người chưa chết dưới tình huống, liền bổ đao cũng không có. Không cần cân nhắc nguyên anh khí tức, Phương Bình giúp hai người chữa thương thì ung dung rất nhiều. Thả xuống hai người, Phương Bình câu thông địa đá, từng đoàn đồng vụ tràn ngập, đem trọng thương lâu nên tưởng hai người nâng lên đưa đến Phương Bình bên cạnh cách đó không xa. Bây giờ hai vị này tiên kiêu thân chịu trọng thương, mặc dù có hai vị nguyên anh trợ giúp chữa thương, nhưng mà thời gian ngắn ngủi, có hay không quá tốt linh đan rượu dược tương trợ, hai người căn bản không có khôi phục quá nhiều. Ngươi làm sao còn sống sót? Lỗ nên tưởng từ nhập định khôi phục bên trong tỉnh táo lại. Phương Bình căn bản không có mảy may khôi phục đối phương vấn đề hứng thú, trực tiếp cách không đánh ra hai trường, đem hai người đan điền đập nát. Lấy hai người trạng thái bây giờ, chỉ có thể chịu người ức hiếp, căn bản là không có cách phản kháng một chút. Trọng thương hôn mê chân minh chỉ là thân thể chấn động liền không động đậy được nữa, lỗ nên tưởng nhưng là há miệng gào thét, có thể không đợi hắn phát ra âm thanh, liền bị Phương Bình theo tay bịt kín vị trí hiểm yếu. Hắn chỉ có thể miệng há hốc, lại không phát ra được mảy may âm thanh. Chuyện quá khẩn cấp, phế trừ hai người đan điền sau đó, Phương Bình không có chút đỉnh trệ nào, thủ quyết biến hóa, hai đạo thần thức trực tiếp đột nhập hai người thần hồn không gian. Đã trải qua trước đây đại chiến sinh tử sau đó, hai người thần hồn tiêu hao cũng cùng sự nghiêm trọng. Mặt đối với hiện tại Phương Bình trạng thái đang nổi trúc cơ 9 tầng thần hồn, hai người thần hồn căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể để cho Phương Bình tại thần hồn của bọn hắn không gian thi triển. Thâu Thiên Quyết, cho ta tu. Phía trước Phương Bình lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, từng từ bên trong tìm hiểu ra một bộ cưỡng ép luyện hóa người khác thần hồn và tập bản nguyên trở thành tinh thuần nhất vô chủ thần hồn năng lượng pháp môn. Chỉ bất quá bởi vì này một bộ pháp môn thật sự là có bên trên tiên hỏa, cùng tu sĩ ma đạo không khác, cho nên Phương Bình phía trước chưa bao giờ thi triển. Hiện tại hắn nhưng căn bản không lo được nhiều như thế, siêu hồn thống khổ phảng phất vẫn tại não hải xoay quanh, hắn bây giờ hoàn toàn chính là đem mình bị siêu hồn thủ phát tiết tại trên thân hai người. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là cứu người. Theo Phương Bình thủ quyết không ngừng biến hóa, hai người thần hồn tại Thâu Thiên Quyết ăn mòn phía dưới, một chút tăng dã, hóa thành một từng sợi nguyên thủy nhất tinh thuần thần hồn năng lượng tại Phương Bình trước mặt tụ tập, hơn nữa dần dần tạo thành một cái hoàn toàn do thần hồn năng lượng tạo thành quang cầu. Hai vị đệ tử tiên tại thần hồn và tập bản nguyên rất nhanh liền bị Phương Bình rút ra không còn, chỉ còn lại một điểm chân linh tồn tại thần hồn không gian. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, tâm niệm vừa động, đem hai người chân linh xoắn nát. Đáng thương hai vị tiên kiêu vậy mà bị chết như thế bị quất. Giết liền nhân chi về sau, Phương Bình khống chế cái kia thần hồn năng lượng quang cầu cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Trương Bình thần hồn không gian. Trương Bình, ngươi còn có ý thức sao? Đây là lỗ nên tường hai người toàn bộ thần hồn và tập bản nguyên, ta giúp ngươi hấp thu luyện hóa, khôi phục thần hồn. Phương Bình thử cùng Trương Bình câu thông. Cũng may Trương Bình chân linh mặc dù quang mang ảm đạm, lại cũng không có tịch diện. Tại Phương Bình liên tiếp mấy lần kêu gọi sau đó, Trương Bình cuối cùng cấp ra đáp lại, một tia thần niệm xuất hiện cấp ra đáp lại. Được. Thế là Phương Bình bắt đầu phối hợp Trương Bình hấp thu quang đoàn, khôi phục thần hồn. Tại chính mình nguy cơ thời điểm, Trương Bình cũng không chắc chắn, biết rõ đối mặt là nguyên anh lão quái, vẫn như cũ không chùn bước khống chế đại trận ý đồ trợ giúp Phương Bình. Bây giờ Phương Bình tự nhiên không thể nào ngồi nhìn Trương Bình cứ như vậy chậm rãi bất lạc. Đang trợ giúp Trương Bình khôi phục đồng thời, Phương Bình phân tâm nhị dụng, phân ra càng nhiều tinh lực hơn trên người Lạc Vân. Thâu Thiên Quyết vận chuyển, Phương Bình đem thần hồn của mình năng lượng cẩn thận từng ly từng tí một chút đưa vào Lạc Vân thần hồn không gian, cùng Lạc Vân bốn phía tán loạn thần hồn một chút dung hợp. Chương 548, Phương Bình thu hoạch, Phân Thủy Châu dị động. Chương 548, Phương Bình thu hoạch, Phân Thủy Châu dị động không chỉ là thần hồn, liền thần hồn bản nguyên Phương Bình cũng là không keo kiệt chút nào đưa vào Lạc Vân thần hồn không gian, một bên thu hẹp luyện hóa Lạc Vân thần hồn, một bên bảo hộ ở Lạc Vân chân linh một phía. Một chút xíu bản nguyên khí hơi thở bị dung nhập chân linh, bị chân linh dung hợp hấp thu, duy trì Lạc Vân chân linh có thể bất diệt. Cũng may hai người song tu sớm đã đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, thần hồn cơ hồ đã không phân khác biệt. Lạc Vân chân linh tại dung hợp nàng tự thân bản nguyên hơi thở phương bình bản nguyên dưới sự bảo vệ, khí tức cũng dần dần khôi phục ổn định. Một bên khác, tại Thâu Thiên Quyết tác dụng dưới, Phương Bình một chút trợ giúp Trương Bình thu thập bản nguyên đưa vào chân linh, tốc độ so với Lạc Vân mặc dù chậm rất nhiều, bất quá tổng thể đến xem là hướng về có lợi phương hướng phát triển. Thương thế của hai người có thể khống chế, hơn nữa phục hồi từ từ, có thể Phương Bình cũng không yên tâm, bởi vì Lạc Vân cùng Trương Bình chịu đựng trọng thương như thế, muốn triệt để khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Phương Bình dần dần phát giác, chính mình thần hồn tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó, vậy mà có thể từ trong thần hồn một viên kia quang đoàn bên trong hấp thu năng lượng nhẹ nhõm bổ sung. Cái này nhường Phương Bình càng thêm không có nỗi lo về sau, toàn tâm toàn lực trợ giúp hai người tới khôi phục thần hồn. Khi hai người thần hồn bắt đầu dần dần hướng tới ổn định, Phương Bình cũng cuối cùng có thể phân ra tâm thần tới kiểm tra bị siêu hồn sau đó thần hồn của mình. Đầu tiên liền là hắn mình thần hồn tu vi đã đạt tới trúc cơ chí tầng, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng đủ để giảm bớt Phương Bình mấy năm khổ tu. Sau đó chính là ở trong cơ thể mình một viên kia thần hồn quan đoàn, một quả này từ một thiểm thôn vệ hai cái nguyên anh ấn ký mà thành quan đoàn, đi qua Phương Bình dò xét phát giác, trong đó vậy mà ẩn chứa vô cùng đậm đà thần hồn năng lượng. Lấy Phương Bình đoán chừng, sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong, thậm chí đạt đến kim đan cảnh sau đó, hắn cũng căn bản không cần vì thần hồn tu vi dầu gì. Thậm chí nếu như cần, hắn còn có thể cưỡng ép rút ra quang đoàn trong thần hồn năng lượng, đến để thăng mình thần hồn tu vi. Mặt khác Phương Bình còn có một cái phát hiện trọng đại, đó chính là cái này quang đoàn bên trong không chỉ ủng có thần hồn năng lượng, hơn nữa còn nắm giữ đậm đà bản nguyên khí hơi thở. Có phát hiện này sau đó, Phương Bình còn cố ý từ đó rút ra một chút xíu bản nguyên khí hơi thở phân biệt đưa vào hai người thần hồn. Kết quả lại phát hiện hắn đưa tới bản nguyên khí hơi thở, vậy mà có thể không trở ngại chút nào dung nhập hai người bản nguyên bên trong. Có một cổ hơi thở này bổ sung, hai nhân đại lượng tản mát bản nguyên có thể cấp tốc bổ sung, đồng thời còn có thể đưa vào chân linh bị chân linh luyện hóa hấp thu, tới chữa trị chân linh trên khe hở. Có phát hiện này, Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt, đang trợ giúp hai người khôi phục đồng thời, cũng đang kéo dài không ngừng từ quang đoàn bên trong rút ra bản nguyên khí hơi thở trợ giúp hai người khôi phục. Cuối cùng cũng là để cho Phương Bình cảm khái chính là Thâu Thiên Quyết. Hắn hiện tại thật sự là chính thái khánh hạnh trước đây đem Thâu Thiên Quyết chụp xuống. Nếu không phải là mình từ trong Thâu Thiên Quyết tìm hiểu rất nhiều pháp môn, hôm nay mình có thể hay không đem hai người cứu lại đều không nhất định. Như thế đi qua hơn 10 ngày thời gian, Phương Bình bài lấy được trước Lạc Vân đáp lại. Nàng đã khôi phục thanh tỉnh có thể tự trị thương cho mình khôi phục. Thế là Phương Bình liền nhường Lạc Vân tự động khôi phục thành chủ, chính mình chỉ là ở bên phụ trách phối hợp cùng với cung cấp năng lượng. Lại qua hơn 10 ngày, Trương Bình cũng khôi phục lại có thể tự động khôi phục. Đối với Trương Bình, Phương Bình không có keo kiệt, trực tiếp truyền thụ Phương Bình lợi dụng Thâu Thiên Quyết tu luyện thần hồn pháp môn, nhường Trương Bình có thể càng nhanh hơn khôi phục. Hai người cũng đã thanh tỉnh, chính Phương Bình tắc thì buông lòng không thiếu, cũng cuối cùng có thể phân ra tâm thần tới thu thập trận chung hơn 20 bộ thi thể trên người túi chứa vật cùng với rơi lả tả trên đất đại lượng linh khí. Đem tất cả trong túi đựng đồ bảo vật đổ ra, Phương Bình thu hoạch 5 kiện trung phẩm linh khí, trong đó 4 kiện theo thứ tự là chân minh hai người binh khí để nguyên quần áo bảo. Trong đó bọn họ áo bảo tổn hại tương đối nghiêm trọng, cần thỉnh luyện khí sư tu bổ mới có thể tiếp tục sử dụng. Một món khác trung phẩm linh khí nhưng là từ một cái không biết thân phận tu sĩ trong túi chứa vật tâm đắc, cái này là một cái có thể giúp thu nạp luyện hóa thủy trúc tính linh tức giận ngàn lỗ bạch ngọc. Phương Bình thử một chút, tại bạch ngọc phụ trợ phía dưới, có thể làm cho tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên một thành tả hữu. Mặc dù chỉ là một tầng, nhưng là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói đã là một kiện vô cùng ghê gớm bảo vật. Trừ bỏ linh khí bên ngoài, Phương Bình còn thu hoạch không thiếu linh quáng, điện tịch, công pháp. Chỉ tiếc chính là giá trị của những thứ này cũng không phải quá cao. Tại chân minh hai người trong túi chữ vật, Phương Bình cũng không có phát giác hai nhân tông cửa tu luyện công pháp. Nhất là lỗ nên tường kiếm tu công pháp, là Phương Bình đang quyết định lợi dụng đại trận chấn áp bọn họ liền bắt đầu mơ ước. Mặc dù thu hoạch không lớn, Phương Bình cũng không có quá mức tức giận, bởi vì cũng không phải những vật này không đáng tiền, mà là bởi vì Phương Bình bây giờ tầm mắt có chút cao. Tại những người này trong túi chữ vật, Phương Bình còn phát hiện hai cái phân thủy châu, này ngược lại là Phương Bình không có nghĩ tới. Bởi vì hắn phía trước căn bản không có thấy có người sử dụng phân thủy châu tiến vào đạo phủ. Nghĩ đến hẳn là nắm giữ phân thủy châu nhân cũng là căn cứ tại bất ngoại lộ tâm tư, cho nên mới giấu ở túi chứa vật không dùng đi. Đem tất cả thu hoạch kiểm kê hoàn tất sau đó, thừa dịp hai người chữa thương thời khắc, Phương Bình bắt đầu nghiên cứu câu thông bia đá, kết quả cùng bia đá câu thông sau đó, nhận được một cái nhường Phương Bình rất là im lặng kết quả. Đó chính là Phương Bình căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ lợi dụng bia đá bày trận, coi như hắn là bia đá chủ nhân, muốn bố trí đại trận vẫn như cũng cần phải có trận bản trận kỳ phụ trợ. Hơn nữa trận pháp bố trí xong sau đó, như rất muốn khống chế trận pháp biến hóa đồng dạng cần cung cấp ngũ hành linh khí. Đến nỗi bố trí dạng gì trận pháp, làm cho dùng thuộc tính gì linh khí, cái này liền cần nhìn Phương Bình lợi dụng dạng gì trận bản trận kỳ tới phối hợp bố trí. Tin tức này nhường Phương Bình rất là bất đắc dĩ, hắn đối trận đạo cơ hồ không có nghiên cứu gì, muốn phát huy đầy đủ bia đá tác dụng, còn cần bắt đầu lại từ đầu tập luyện trận đạo, tiếp đó từ trong tấm bia đá lĩnh hội hơn nữa nắm giữ trận pháp, cuối cùng mới có thể mượn nhờ bia đá uy năng bố trí hơn nữa khống chế lại trận. Nhận được cái kết luận này sau đó, Phương Bình đốn lúc đối với bia đá hứng thú giải rác, tâm niệm vừa động, đem bia đá thu vào đan điền. Bia đá xem như nửa bước linh bảo, tự nhiên là có thể thu vào bên trong cơ thể. Hơn nữa tiến vào đan điền phía sau bia đá, vậy mà cùng Phương Bình linh căn, cùng với bí mật trong linh căn điểm sáng năm màu sinh ra liên hệ. Từng sợi ngũ hành chi khí tại linh căn cùng bia đá ở giữa lưu chuyển, khiến cho bia đá cùng mình liên hệ càng thêm rõ ràng, đồng thời bởi vì ở đây nắm giữ điểm sáng năm màu cung cấp ngũ hành chi khí trèo trống, bia đá ở đây bắt đầu hướng về linh bảo pháo hoa quá trình. Quá trình này chậm chạp dài dằng dặc, Phương Bình đồng thời không nóng nảy. Lại là nửa tháng sau, đang tại tính tọa tu luyện, đồng thời rút ra bản nguyên khí hơi thở trợ giúp hai người chữa thương, Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy phân thủy châu hơi hơi nóng lên. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đem phân thủy châu lấy ra, phát giác ba cái phân thủy châu đồng thời lấp lóe linh quang. Đồng thời Phương Bình cảm nhận được giống như tại Hải Long động phủ chỗ sâu, giống như có một cỗ như có như không khí tức thần bí đang triệu hoán cùng hấp dẫn phân thủy châu tiến đến.